Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 944 tới chương 995. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vẻ mặt, ông đây chỉ muốn đổ đạt, hết sức đặc sắc, cô ấy sinh con trai cho tôi. Sao tôi lại không biết gì hết? Từ Huyền cười nhạt, anh không biết, đương nhiên là vì chị ta không muốn cho anh biết. Bà chủ này là người theo chủ nghĩa độc thân. Lúc còn trẻ, chị ta từng bị tổn thương tình cảm, cả đời không muốn kết hôn. Nhưng chị ta muốn có một đứa con. Suy cho cùng, với năng lực kinh tế của chị ta, một mình nuôi con không thành vấn đề. Lần đó, chị ta vốn định nhận nuôi một đứa. Đúng lúc thấy dáng dấp và ngoại hình của anh khá ổn, cơ thể lại khỏe mạnh, cộng thêm anh vẫn còn là sinh viên đại học. Thế là chị ta động tâm tư. Về sau, khi chị ta nhận ra mình mang thai thì không muốn để anh phát hiện. Thế là lập tức chia tay anh, tự mình sinh con. Những năm qua, chị ta một thân một mình nuôi lớn đứa nhỏ. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, nghe đến thoáng hoảng hốt, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Anh ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, mười mấy năm trước lúc tuổi còn trẻ tùy tiện hẹn hò yêu đương một đoạn thời gian, vậy mà còn có tiến triển anh ta không biết thế này. Bản thân anh ta đã hơn 30, chưa từng cưới xin, vậy mà đã có một đứa con trai mười mấy tuổi. Nhưng sau khi hoảng hốt xong, anh ta lấy lại tinh thần, chú ý đến trọng điểm. Chờ chút đã, bác sĩ Từ. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, nhíu mày hỏi. Dù thật sự có chuyện như vậy nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến vụ xét duyệt tính ngay thẳng của tôi. Chuyện này tôi cũng không tính là phạm pháp hay vô đạo đức gì hết mà. Tôi từng xem thông cáo trúng tuyển rồi, trên đó đâu có điều lệ nào thế này. Nhóm khán giả trong phòng live cũng thấp thoáng cảm thấy kỳ quái. Tuy chuyện Từ Huyền nói hơi không hợp lẽ thường, nhưng nghe nãy giờ, ông đây chỉ muốn đổ đạt, không có bất kỳ phương diện nào trái với quy định. Từ Huyền bình thản nói, ai nói không liên quan. Anh xét duyệt tính ngay thẳng bao quát gồm cả người thân, họ hàng ba đời. Chỉ cần có người có tiền án làm việc trái pháp luật đều sẽ văng thôi. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, biện luận dựa vào lý lẽ, không đúng, không đúng. Cô ấy chỉ có thể coi như bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi vẫn chưa kết hôn, sao có thể tính là người thân được? Từ Huyền lắc đầu, tôi không nói bạn gái cũ của anh, người tôi nói đến là con trai anh. Ông đây chỉ muốn đổ đạt, ngây ngẩn, hả? Nó làm sao? Từ Huyền thản nhiên nói, còn anh năm nay cũng 15 tuổi rồi. Cậu ta ra ngoài học bổ túc vật lý với chị gái quần áo tả tơi. Kết quả bị cảnh sát bắt. Đồng thời lưu lại tiền án. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cười muốn phun phèo phèo. Cười chết, hôm nay coi như tôi đã thấu cái gì gọi là hố cha. Đột nhiên nhớ tới vị học sinh trung học bị bắt trước kỳ thi tốt nghiệp lần trước. Lần trước, tên kia ít gì cũng 18 rồi, thằng nhỏ này mới 15 đã bày đặt học bổ túc với người ta. Tuổi trẻ bây giờ mẹ nó không hợp lẽ thường đến thế luôn. Chết tiệt, sau khi xem livestream của bác sĩ Từ, tôi nhận ra mình đi sau thời đại ghê. Tôi đã 30 rồi mà vẫn là xử nam đó. Bác sĩ Từ, tôi có câu hỏi. Trong đa số tình huống, chỉ cần nộp tiền phạt là không bị lưu lại tiền án rồi. Huống chi thằng nhóc này còn chưa tròn 18 tuổi, chú cảnh sát bắt cậu ta vô tình thế ư, Từ Huyền khẽ mỉm cười nói, trong tình huống bình thường, ở độ tuổi này vốn có thể miễn xử phạt. Nhưng ai bảo số lần cậu ta học bổ túc bị bắt quá nhiều làm chi? Loại tình huống này, cho dù chưa đủ tuổi vẫn phải xử phạt nghiêm khắc. Rất nhiều khán giả xem live suýt nữa đã cười bò. Tuyệt vời! Thằng nhóc này khá đấy. Tôi chỉ có thể nói hai chữ, trâu bò. Tắt tiếng lúc này, nét mặt ông đây chỉ muốn đổ đạt, đã triệt để tuyệt vọng. Mịa nói chứ, ai có thể nghĩ tới, mình vất vả quyết tâm đến cùng quyết định thi công chức, thế mà lại bị phế trong tay thằng con trai chưa từng gặp lần nào. Rất nhiều khán giả xem live đều nhìn thấy hai mắt, ông đây chỉ muốn đổ đạt, ửng đỏ. Lát sau, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt anh ta. Bác sĩ Từ, tôi suy quá đi. Cuộc đời tôi cứ bi kịch như thế ư, người đàn ông hơn 30 tuổi như, ông đây chỉ muốn đổ đạt, đột nhiên hòa khóc. Anh ta khóc đến vô cùng khổ sở. Quả thật là người thấy đau lòng, người nghe rơi lệ. Đông đảo khán giả xem live cũng bị anh ta làm cảm động lây, trong lòng dâng trào thương xót. Chủ yếu là vì những gì anh ta phải trải qua thật sự quá thảm. Từ Huyền ho khan, bệnh hữu, tôi đề nghị trước hết anh khoan hẳn đau buồn. Nghe tôi nói xong đã. Chờ tôi nói hết rồi, có lẽ anh sẽ vui vẻ trở lại. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Đôi mắt ông đây chỉ muốn đổ đạt đỏ hoe, lòng như tro tàn lắc đầu. Bác sĩ Từ, cậu đừng an ủi tôi. Tuổi tác này của tôi mà không thi đậu công chức nữa, đời này coi như bỏ. Từ Huyền cười như không cười nói. Anh có từng nghĩ tới một vấn đề? Con trai anh làm sao biến thành con trai anh chưa? Tuy câu hỏi này nói ra hơi xoắn lưỡi, nhưng lại khiến ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt chấn động cả người. Ừ nhỉ. Cho dù trên thực tế thằng nhóc kia đúng là có gen của anh ta, nhưng trên luật pháp lại không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là hai người xa lạ, cớ gì có thể liên lụy đến anh ta? Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt kích động nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, cậu mau nói cho tôi biết đi. Cuối cùng là ai đang hại tôi? Nhét con hàng hố cha như thế vào hộ khẩu nhà tôi chứ? Từ Huyền đáp, người đó chính là anh đấy. Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt lắc đầu lia lịa, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào đâu. Sao tôi có thể cần con hàng hố cha thế được? Từ Huyền cười như không cười nói, trước tiên anh đừng khẳng định mình sẽ không cần. Bằng không, nói không chừng anh sẽ hối hận như chơi. Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt, vừa định quả quyết mình chắc chắn sẽ không hối hận. Chẳng qua, đột nhiên anh ta sực tỉnh, người nói lời này là bác sĩ Từ. Anh ta khẽ giật mình, ngập ngừng nói, bác sĩ Từ, vậy ngài nói đi, tôi nghe. Từ Huyền ung dung mở miệng, không lâu sau, trước khi anh đi thi, bà chủ kia sẽ đến tìm anh, hỏi anh có đồng ý làm cha đứa nhỏ không. Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt, há to miệng định nói gì đó. Có điều anh ta thoáng chần chờ một lát rồi lại buộc bản thân phải ngậm chặt miệng. Từ Huyền mỉm cười, anh không cần quá sợ hãi đâu. Bạn gái cũ của anh chỉ muốn anh trở thành cha trên danh nghĩa cho con trai chị ta thôi. Bản thân chị ta có tiền, không cần anh đưa phí sinh hoạt hay học phí gì cả. Chỉ cần anh ra mặt trong một số chuyện lớn là được. Nếu anh sẵn lòng dạy dỗ con trai giúp chị ta thì càng tốt. Suốt bao năm qua, bạn gái cũ này của anh vốn luôn rất tự tin. Chị ta nghĩ chị ta chỉ dựa vào chính mình, không cần đàn ông cũng có thể nuôi lớn con trai. Nhưng đáng tiếc, chuyện con trai hai người đi học bổ túc bị bắt trước đó thật sự đã kích lòng tự trọng của chị ta, khiến chị ta cảm thấy thất vọng. Chị ta cho rằng cách giáo dục của mình khá thất bại. Dù chị ta quả thật có thể nuôi lớn con trai, nhưng lại nuôi dạy đến hơi sai lệch. Lúc này, chị ta mới nhớ đến người cha nhiều năm không gặp là anh. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe xong đều cảm thấy thổn thức. Quả nhiên, dẫu có là người phụ nữ độc lập mạnh mẽ và lợi hại hơn đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ chịu khuất phục vì con trai mình. Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt, nghe hắn nói vậy, sắc mặt liên tục thay đổi. Theo lời Từ Huyền nói, anh ta có khác gì bị đổ vỏ đâu. Anh ta rầu rĩ hỏi, bác sĩ Từ, chuyện này hơi không thích hợp lắm nhỉ? Tuy tôi và đứa nhỏ này có quan hệ máu mủ, nhưng suy cho cùng, chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau trong nhiều năm như vậy. Bây giờ đột nhiên tôi phải làm việc này, trong lúc nhất thời tôi khó có thể chấp nhận được. Với lại, việc này cũng ảnh hưởng tôi tìm vợ nha. Đến lúc đó, cô gái khác nhìn vào thấy con trai tôi đã lớn tòng ngồng như vậy, còn ai chịu ở bên tôi nữa? Huống chi con trai này còn sai trái đến thế. Từ Huyền không dông dài mà nói thẳng, dựa vào việc mẹ đứa trẻ cho anh tiền. Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt sững sờ, cho. Cho tiền. Cho tôi tiền hả? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng, chính là cho tiền. Bạn gái cũ của anh là người làm ăn, rất có chừng mực. Tất nhiên chị ta sẽ không chiếm lợi không công của anh. Tuy bạn gái cũ của anh là phụ nữ, nhưng chị ta rất có máu làm ăn. Chị ta kiếm được không ít lợi nhuận trong những năm qua. Chỉ cần anh đồng ý nhận đứa con trai này trên danh nghĩa, tham dự sinh nhật và họp phụ huynh với thân phận cha đứa nhỏ, chị ta sẽ cho anh 200 vạn. Nếu anh đồng ý thêm tên con trai vào sổ hộ khẩu nhà anh, chị ta sẽ cho anh 500 vạn. Nếu anh chấp nhận gánh vác trách nhiệm của người làm cha, dạy bảo đứa nhỏ đàng hoàng tử tế, chị ta sẽ cho anh 1.000 vạn. Hơn nữa, chị ta còn cho anh con số này định kỳ hàng năm. Từ Huyền vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng live phút chốc bùng nổ. Úi giời, tôi không nghe nhầm đó chứ. 1.000 vạn mỗi năm hả? Mẹ nó. Tôi thừa nhận tôi ghen tị nha. Đánh bạo hỏi một câu, đứa nhỏ này có thiếu cha không? Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt, cũng cực sốc trước cú cua gắt này. Từ Huyền cười như không cười hỏi, thế nào, hiện tại anh còn khó chịu nữa không? Lúc này, tâm trạng của ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt, như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Vừa rồi anh ta vẫn còn dưới địa ngục, bây giờ lại y hệt như bay lên thiên đường. Về phần Đỗ Đạt gì đó, còn thi cử cái rắm. Dù có đậu công chức cũng chỉ duy trì được mỗi chuyện cơm no áo ấm. Cả đời anh ta chưa chắc có thể kiếm được 1.000 vạn. Ông đây chỉ muốn Đỗ Đạt vừa xấu hổ vừa hưng phấn, khóe miệng lại hết sức thành thật, không nhịn được nhếch lên. Tôi không khó chịu lắm. Chỉ là trong lúc nhất thời kích thích quá lớn, làm tôi hơi khó tiếp nhận một tí. Anh ta là dân khởi nghiệp thất bại, phải làm trâu làm ngựa cho xã hội. Anh ta chưa một lần nhìn thấy 1.000 vạn trong đời. Huống chi 1.000 vạn mỗi năm. Đây quả thật là con số thiên văn với anh ta. Vô số khán giả trong phòng live thay nhau trêu chọc, bệnh hữu, tôi tôi trời sinh có tấm lòng bao la lắm nè, nếu anh không thể tiếp nhận, vậy để tôi giúp anh nha. Không cần khách sáo đâu, việc nên làm thôi. Mọi người đều là anh em, con trai anh cũng là con trai tôi. Bệnh hữu, tôi nói có đúng không? Tôi nhớ hồi nãy có ai nói hai người chưa từng gặp mặt nhiều năm như vậy, nhận người thân không thích hợp lắm nhỉ? Ông đây chỉ muốn đổ đạt, mặt mũi đỏ bừng, rất lành trí bỏ qua vấn đề này. Anh ta vừa cười toe toét vừa thưởng một tên lửa siêu cấp cho Từ Huyền. Ha ha, cảm ơn bác sĩ Từ. Giờ tôi sực nhớ tôi có việc gấp phải đi trước đây. Nói xong, anh ta vội vội vàng vàng offline. Cứ thế bỏ lại nhóm khán giả xem live trơ mắt ngồi nhìn. Ai nấy đều khá bất mãn. Sao lại đi như thế? Chứ gì nữa, còn chưa nói xong mà. Anh ta chuồn mất rồi. Anh ta đã không định thi công chức nữa rồi, bận cái rắm á, Từ Huyền cười nhạt. Hiện tại, vị bệnh hữu này đúng là có việc bận thật. Từ lúc này, anh ta định học tập cách là một người cha tốt. Nên hiện giờ đang vội vã chạy đi tìm sách. Đông đảo khán giả xem live đều kinh ngạc. Hay nhở? Năng lực hành động của ông anh này mạnh đấy. Rất nhiều khán giả xem live nghe xong đều chua không chịu được. Từ Huyền bật cười, mọi người cũng đừng quá ghen tị. Vị khán giả xem live kia cầm tiền chẳng dễ dàng gì cho cam. Chung quy, đứa con trai mới mười mấy tuổi đầu đã rành rẽ chuyện ra ngoài học bổ túc với chị gái. Hơn nữa, từ đó đến nay hai người còn chưa bao giờ gặp mặt. Vai trò của người cha này không dễ làm như mọi người nghĩ đâu. Vài khán giả xem live châm chọc, há há, cho tôi số tiền này, đừng nói làm cha, bảo tôi làm con trai, à không không không, bảo tôi làm cháu trai còn được nữa là. Tôi thành thạo làm cháu trai lắm à nghen. Ông chủ chúng tôi trả tôi 5.000 tệ mỗi tháng, ngày nào tôi cũng làm cháu trai ở công ty hết nè. Từ Huyền nghe đám khán giả xem live ăn nói xà lơ này nói xong cũng hơi bó tay. Hắn gõ nhẹ lên bàn, được rồi, mọi người yên tĩnh một chút. Hiện tại bắt đầu kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Vị bệnh hữu kế tiếp có ID là Hạt Dẻ Rang Đường. Sau khi kết nối thành công, một thiếu nữ mười mấy tuổi buộc tóc hai chùm, mặc áo có xét xuất hiện trong màn hình. Bản thân thiếu nữ có giá trị nhan sắc không tầm thường. Cộng thêm cô còn đang ôm một chú chó Samoy trắng trong lòng. Cảnh tượng này ảo diệu y như trong anime. Làm rất nhiều khán giả xem live otaku nam bị kích thích đến gào rú tưng bừng. Không cho mấy người gọi bà xã. Đây là bà xã của tôi. Chú cha, thật hâm mộ con Samoy kia quá á. Lần đầu tiên trong đời tôi muốn là một con chó. Phắc, mấy người tém tém lại chút coi, đừng dọa em gái người ta sợ. Hạt Dẻ Rang Đường cười hì hì nói, wow, đám cầm thú các anh. Em còn nhỏ như vậy mà các anh cũng có thể xuống tay được, câu trêu chọc này của cô càng kích thích vô số khán giả xem live đến cực kỳ phấn khích. Hạt Dẻ Rang Đường nhướng mày cười xấu xa, mọi người nói tiếp đi. Đúng rồi, em quên nói với các anh. Cha em là huấn luyện viên trong phòng tập thể thao, từng đạt rất nhiều giải thưởng đấy nhá. Cánh tay ông còn lớn hơn đùi em nữa. Vậy cả, cha em yêu chiều em nhất đó. Trong trường có nam sinh nhuộm tóc vàng học lớp bên cạnh viết thư tình cho em. Kết quả, cha em đến trường liếc mắt cái đã dọa cậu ta rén đến tè luôn. Là thật sự bị dọa tè á, cả quần ướt sũng. Còn nữa, em có ảnh chụp lúc ông đạt được giải thưởng nè, cho các anh xem nói rồi Hạt Dẻ Rang Đường chuyển đổi góc độ camera của điện thoại di động, để lộ một bức ảnh treo trên tường đằng sau. Trên bức ảnh là một người đàn ông cường trắng, toàn thân màu đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn đang cười ha hả giơ cao một tấm huy chương. Vô số khán giả xem live vừa ba hoa chích chòe lập tức bình tĩnh lại sau khi trông thấy bức ảnh này. Trên màn hình bỗng chốc hiện ra một mảng, quấy rầy rồi. Hạt Dẻ Rang Đường cười đắc ý, cô quay mặt về phía Từ Huyền, cười hì hì nói, bác sĩ Từ, anh cho em trải nghiệm suất ăn của pha một tí đi à. Từ Huyền lắc đầu, em không có trải nghiệm gì cả. Hạt Dẻ Rang Đường nghe xong bèn biểu môi ngay tức thì. Cô đổi giọng, bắt đầu làm nũng. Bác sĩ Từ, người ta cũng muốn trải nghiệm suất ăn của Phan mà. Anh cho những người khác trải nghiệm, không lẽ anh nỡ từ chối em, à em thanh tê dại này khiến vô số khán giả xem live râm ran cả người. Từ Huyền lắc đầu bật cười, không phải anh không cho em trải nghiệm. Chủ yếu vì em là một học sinh giỏi cố gắng học tập. Cha mẹ đều khỏe mạnh, không có gì đáng nói cả. Hạt Dẻ Rang Đường trợn mắt, vò đầu nói, à, có vẻ cũng đúng ha. He he, thôi kệ đi. Lần này, rất nhiều khán giả xem live đã nhìn ra. Dường như em gái này hơi ngố tí. Chính là kiểu em gái tấu hài trong truyền thuyết. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu này, nói vấn đề của em chút đi. Sắc mặt Hạt Dẻ Rang Đường lập tức trở nên kỳ quái. Đó là biểu cảm vừa phấn khởi vừa sợ sệt. Là thế này à bác sĩ Từ? Gần đây, em phát hiện hình như trong tòa nhà này của em có hồn ma. Nghe cô nói vậy, nhóm khán giả trong phòng lai dạt dào hứng thú. Khoảng thời gian này, nhóm fans của Từ Huyền đã xem rất nhiều livestream của hắn, từng chứng kiến đủ loại sự kiện không hợp lẽ thường, khẩu vị bị nuôi đến kén rồi. Chẳng qua, có hai loại livestream vẫn rất được họ chào đón. Thứ nhất là xem bệnh hữu khác bị cắm sừng. Còn thứ hai chính là chuyện có liên quan đến hồn ma. Lúc này, có khán giả xem live bắt đầu phát màn đạn thúc giục Hạt Dẻ Rang Đường mau nói. Hạt Dẻ Rang Đường trở nên nghiêm túc, bắt đầu kể lại. Cô vỗ vào chú Sa Môi bên cạnh. Chuyện này là do Kẹo Bông nhà em phát hiện trước. Cách đây vài ngày, em dắt Kẹo Bông nhà em xuống lầu đi dạo. Lúc vừa bước vào thang máy, em thấy đèn trong thang máy lúc sáng lúc tối, chớp tắt không yên. Lúc này, em vẫn chưa để ý lắm. Nhưng phản ứng của Kẹo Bông nhà em có gì đó là lạ. Em ấy nhất quyết không chịu đi thang máy. Cứ đứng trước cửa thang máy kêu gào mãi. Trông em ấy rất sợ hãi. Lúc đó em hơi mất kiên, nhẫn nên đã cưỡng chế kéo Kẹo Bông vào. Vừa vào thang máy, thằng nhóc này luôn miệng rít gào thảm thiết. Cả người không ngừng run rẩy. Phản ứng hệt như lần em ấy trông thấy một con chó ngao Tây Tạng ở công viên trước đây. Lúc đó em cũng hơi hoảng hốt. Đáng tiếc cửa thang máy đã đóng lại, muốn đi ra ngoài cũng không kịp nữa. Khi ấy, em đứng trong thang máy luôn cảm thấy như có người đang nhìn em. Cảm giác kia, cả đời này em khó mà quên được. Sau đó, em chỉ có thể kiên trì đợi đến lúc xuống tầng 1. Cũng may lúc đó không xảy ra chuyện gì. Mấy lần sau, em lôi kéo Kẹo Bông đi thang máy, em ấy nhất định không chịu đi nữa. Dọa em cũng không dám đi thang máy luôn. Mỗi ngày chỉ có thể đi thang bộ xuống lầu. Hạt Dẻ Rang Đường vừa dứt lời, sắc mặt cô đã hơi trắng bệch. Khán giả trong phòng live nghe xong đều cảm thấy kích thích nhưng cũng hơi quéo. Rất nhiều cô gái sợ hãi đến mức dùng tay che mắt không dám nhìn. Vô số bình luận như mưa lướt ngang màn hình. DM. Tôi từng xem tập này rồi. Hồi nhỏ tôi đã xem một bộ phim ma, có một người có thể nhìn thấy quỷ. Sau đó, lúc cô ấy đang đi thang máy thì phát hiện trong thang máy có hồn ma. Ngay lúc này, một chàng trai mạnh mẽ đang rút chân nhỏ lại. Bệnh hữu, cảm giác của em đúng rồi đấy. Rất nhiều động vật đều có thể nhìn thấy thứ mà con người không thấy được. Có lẽ Kẹo Bông, nhà em đã trông thấy thứ gì đó đáng sợ. Đừng nói nữa. Tôi nhát lắm, tối nay chắc không dám ngủ luôn rồi. Hạt Dẻ Rang Đường nhìn về phía Từ Huyền, chân thành hỏi, bác sĩ Từ, anh nói xem có phải chó nhà em thật sự nhìn thấy thứ gì mà em không thấy được không? Có đúng là trong thang máy của tòa nhà em ở có mấy thứ bẩn thỉu không ạ? Hạt Dẻ Rang Đường thở dài nói, bác sĩ Từ, nhà của em ở tầng 18. Khoảng thời gian này, em lên xuống lầu, suýt chút nữa thì chạy gãy chân rồi. Từ Huyền trực tiếp gật đầu nói, thang máy này đúng là có vấn đề. Vẫn may hôm nay em đến kết nối với anh. Nếu không, tòa lầu mà em ở sẽ nhanh chóng xảy ra chuyện lớn. Hạt Dẻ Rang Đường vội vàng hỏi, chuyện gì? Từ Huyền ung dung nói, có người sẽ chết trong lầu của các người. Hơn nữa còn chết rất thảm. Còn người chết là ai, vậy thì phải xem vận may rồi. Hắn vừa thốt ra lời này, bầu không khí trong phòng live cũng nhanh chóng thay đổi. Trong lòng của vô số khán giả xem live đều siết chặt. Hạt Dẻ Rang Đường cũng đổi sắc mặt. Nụ cười trên mặt cô biến mất, cơ thể cũng run rẩy. Bác sĩ Từ, em không muốn người trong nhà xảy ra chuyện. Xin anh hãy cứu lấy bọn em. Từ Huyền thản nhiên nói, muốn được cứu vớt rất đơn giản, trực tiếp chuyển nhà là được. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hạt Dẻ Rang Đường nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức rối rắm. Cô rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, không chuyển nhà được không? Nếu như em không đi thang máy, em bảo cha mẹ em, còn có Kẹo Bông chỉ đi bộ lên xuống lầu thì sao? Vậy có phải sẽ không xảy ra chuyện không? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu như vậy thì trong thời gian ngắn sẽ không sao. Nhưng mấy năm sau, người có thể chất yếu nhất trong nhà, cũng chính là em, vẫn sẽ chết đi. Cha mẹ em sẽ đau lòng gần chết. Đông đảo khán giả xem live đều kinh ngạc. Con ma trong thang máy hung ác vậy à, Hạt Dẻ Rang Đường cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Mặt mày cô ủ rũ nói, bác sĩ Từ, vậy còn cách khác không? Chỉ cần không chuyển nhà thì cách nào cũng được. Vô số khán giả trong phòng live đều có chút cạn lời. Đỉnh lắm. Vừa nãy là ai nói mình ở tầng 18 chứ? Đầu phộng đầu cũng cứng quá rồi đó. Bác sĩ Từ đã nói rõ như vậy rồi, còn không chịu chuyển đi. Em gái, anh chỉ nói với em một câu, cho đến hiện tại, phàm là người không nghe lời của bác sĩ Từ đều toan đó. Hạt Dẻ Rang Đường thở dài, bất đắc dĩ nói, tôi biết điều các người nói. Không phải là tôi không muốn chuyển đi. Thật sự là căn nhà này mới được mua không bao lâu. Trước đây vì mua căn nhà này đã hao phí tâm huyết cả đời của cha mẹ tôi. Hơn nữa còn nợ 30 năm. Từ sau khi nhà tôi mua căn nhà này, kinh tế rất khó. Ngay cả bình thường mua thức ăn cũng không dám mua loại tốt. Vốn trước khi mua nhà, chúng tôi đều cho kẹo bông ăn thức ăn cho chó. Từ sau khi chuyển đến đây, cũng chỉ có thể ăn đồ ăn thừa ứng phó. Huống hồ hiện tại giá phòng cũng không tăng lên, nếu như bây giờ đổi căn nhà khác, cộng các loại phí tạp nham khác, đúng là uổng phí nhiều năm. Cô vừa nói lời này, vô số khán giả trong phòng live đều im lặng. Lúc này có khán giả xem live cơ trí mở miệng nói, tôi có cách. Bệnh hữu, các người có thể ra ngoài thuê nhà. Sau đó bảo người trong nhà cô cho thuê căn nhà này, có qua có lại, vừa hay cân bằng. Màn đạn này vừa xuất hiện, lập tức có người phản bác, có phải anh ngốc không vậy? Nếu như người thuê nhà xảy ra chuyện ngủng củ tỏi, lẽ nào không bồi thường tiền? Bồi thường mấy chục vạn tệ, vậy chẳng phải cả nhà bệnh hữu này sẽ toang à? Lúc này, Từ Huyền cũng gật đầu, bệnh hữu này nói không sai, đúng là như vậy. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạt Dẻ Rang Đường nhíu lại. Vô cùng khổ não. Cô ngẩng đầu lên, cầu khẩn, bác sĩ Từ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lẽ nào không thể bắt con ma đó lại? Đông đảo khán giả trong phòng live cũng là nhíu mày. Bọn họ cũng cảm giác được lần này Từ Huyền hơi kỳ lạ. Rõ ràng đây là cách đơn giản nhất, nhưng lại cố ý không nói. Lúc này, bọn họ lại nghe thấy Từ Huyền thản nhiên nói, anh nói là ma gây ra chuyện lúc nào vậy? Câu này trực tiếp khiến mọi người dại ra. Hạt Dẻ Rang Đường cũng ngây dại. Cô lắp bắp nói, không. Không phải ma à? Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là không phải. Có phải bây giờ các người gặp chút chuyện không bình thường, đều bắt đầu nghĩ đến phương diện đó hay không? Trong đầu đều là mê tín phong kiến. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều có chút cạn lời. Còn không phải do ma, vậy có thể là nguyên nhân gì? Từ Huyền ung dung nói, bệnh hữu, anh hỏi em. Trước đây, lúc mua căn nhà này, có phải giảm giá rất mạnh không? Hạt Dẻ Rang Đường gật đầu nói, đúng vậy bác sĩ Từ. Vốn lúc khai phá lấy đất căn nhà này, giá cả còn rất cao, là địa vương của xung quanh. Người khai phá căn nhà này cũng chuẩn bị cải tạo tiểu khu này thành nơi ở cao cấp. Nhưng các người cũng biết đó, hai năm qua chẳng phải rất khó bán nhà à? Giá cả cao, không bán nhà được, vì vậy chỉ có thể rớt giá. Cuối cùng giảm 20%. Nhà chúng tôi cũng xem là kiếm được của hời, nếu không sẽ không mua nổi nơi này. Từ Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi. Sở dĩ nhà các người xảy ra chuyện, cũng là vì căn nhà này giảm giá. Hắn vừa nói ra lời này, trên đầu tất cả khán giả xem live đều hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Cái quái gì vậy? Mua nhà giảm giá thì sẽ có người chết. À, tôi hiểu rồi. Bởi vì người khai phá bán giá thấp, cho nên trong lòng khó chịu, tìm một con ma qua đây khiến người ta ghét bỏ. Đầu chó. Ripper. Cười chết, đầu óc ủa lầu trên tuyệt đó. Che mặt. Ripper. Có phải ngốc không vậy? Bác sĩ Từ đã nói rồi, không liên quan đến ma móc mũi. Ripper. Hạt Dẻ Rang Đường càng nghe càng cảm giác đầu óc hỗn loạn. Vẻ mặt cô hoang mang nói, bác sĩ Từ, em không hiểu. Mua căn nhà giảm giá cũng có liên quan đến việc kẹo bông nhà em sợ hãi thang máy à? Từ Huyền gật đầu, có liên quan rất lớn. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều vểnh tai lên nghe kỹ. Hiện tại bọn họ cũng có chút mơ hồ. Hai thứ không liên quan đến nhau, rốt cuộc làm sao lại liên hệ được với nhau lúc này? Nghe thấy Từ Huyền mở miệng nói, em còn nhớ lần đó, lúc em đi thang máy. Lông toàn thân của con chó nhà em đều dựng đứng không? Hơn nữa còn rung rẩy rất lợi hại. Hạt Dẻ Rang Đường liều mạng gật đầu, hai đuôi ngựa trên đầu còn lắc qua lắc lại, nhớ chứ? Bác sĩ Từ, anh hình dung đúng quá. Em cảm giác lúc đó kẹo bông rất sợ, có dáng vẻ rất khó chịu. Hơn nữa sau khi nó về nhà, mấy ngày sau đều không ngon miệng. Ngay cả thịt sườn ngày thường không nỡ cho nó ăn đều không ăn nổi. Ánh mắt nhìn em cảm giác rất u oán. Sau đó em nghĩ, có phải nó đã ngăn cản tai họa giúp em không? Cho nên em mới không có chuyện gì. Hạt Dẻ Rang Đường nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó chịu, thật sự không biết rốt cuộc kẹo bông nhà mình đã gặp phải cái gì. Từ Huyền ung dung nói, em muốn biết cảm nhận lúc đó của nó cũng rất đơn giản. Anh hỏi em, bình thường lúc em dắt chó đi dạo, có phải đều dùng dây xích chó bằng nhựa plastic không? Lần sau lúc dắt chó đi dạo, em đổi dây xích chó thành kim loại, rồi lại dẫn nó đi thang máy. Thì em có thể thử nghiệm được. Hạt Dẻ Rang Đường không khỏi ngây ra, bác sĩ Từ, có ý gì chứ? Từ Huyền thở dài, anh đã nói rõ như vậy, sao em không hiểu chứ? Lúc em học ở trường, lẽ nào chưa học bộ phận thân học của môn vật lý? Thang máy trên tầng nhà em có vấn đề chất lượng nghiêm trọng. Nó bị rò rỉ điện. Chủ nhà như các người, trên dưới thang máy đều mang giày, để giày cách điện nên đương nhiên không cảm giác được. Nhưng con chó nhà em không có mang giày, nên tất nhiên là bị điện giật. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe đến đây đều tỉnh táo ra. Bọn họ so sánh cẩn thận điều kiện trước sau, lập tức cười ra tiếng heo kêu. Đỉnh lắm. Khó trách con chó đó u oán, đúng là tội. Che mặt. Ripper. Cười chết, tôi nhớ vừa nãy bệnh hữu nói con chó nhà cô dùng sức sủa trong thang máy đúng không? Hừ, nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ là mắng bẩn đó, đầu chó. Ripper. Vẻ mặt của hạt dẻ rang đường hoàn toàn giãn ra. Hai con mắt to tràn đầy mê mang, cái miệng nhỏ há thật to. Tuyệt đối không ngờ lại là nguyên nhân này. Cô gãi đầu, vậy bác sĩ Từ, anh nói tầng lầu này sẽ chết người. Cũng là bởi vì rò rỉ điện à? Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Trước đây người khai phá xây căn nhà này, bởi vì không bán ra ngoài được. Cho nên chỉ có thể ăn bớt nguyên vật liệu, áp súc thành phẩm. Thang máy này dùng hàng loại 3 của công ty nhỏ, rất rẻ. Thậm chí chưa thông qua tiêu chuẩn quốc gia. Điều này vẫn chưa xong, trước đây lãnh đạo bộ phận chịu trách nhiệm mua sắm còn nhận tiền hoa hồng rất lớn. Lúc nghiệm thu cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Em nói thang máy này có thể dùng thứ tốt gì? Hơn nữa vận may của các người không tốt, cho nên gặp phải chuyện này. Hiện tại chỉ là thỉnh thoảng rò rỉ điện. Hơn nữa dòng điện cũng không tính là lớn. Chủ nhà các người đều mang giày, trông không có ảnh hưởng. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa, ngày nào đó có mưa lớn. Lúc mặt đất ẩm ướt, điện trở hạ thấp kịch liệt, dòng điện sẽ tăng lớn. Vượt qua dòng điện an toàn. Đến lúc đó, sẽ có người vì toàn thân ướt đẫm mưa, dẫn đến dòng điện dưới sàn thang máy truyền vào cơ thể. Cuối cùng sẽ bị điện giật chết trong thang máy. Vô cùng thê thảm. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng hơi sợ. Dù sao thì nhiều người bọn họ, bình thường đi làm về nhà cũng là đi thang máy. Đều rất hận với kiểu người khai phá không có lương tâm ngoài đời này. Đù. Người khai phá đó cũng vô liêm sỉ quá. Tiết kiệm tiền gì không được, ngay cả thang máy liên quan đến an toàn tính mạng cũng dám tiết kiệm. Ha ha, tôi hận nhất là nhà buôn vô lương tâm bán thang máy loại 3, quả thật là phát rồ. Mưu sát, tuyệt đối là mưu sát, nên khởi tố, để chú cảnh sát bắt mấy người đó lại. Hạt dẻ rang đường nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. Trong đầu đã hiện ra cảnh tượng một người bị điện giật chết trong thang máy. Qua một lúc lâu, cô mới lấy lại tinh thần. Đợi đã, bác sĩ Từ. Hạt dẻ rang đường đột nhiên cau mày nói, bác sĩ Từ, không đúng. Nếu có người bị điện giật chết thì người đó sẽ đến sửa chữa. Vậy chẳng phải sẽ lộ chuyện này à? Tại sao vừa nãy anh còn nói, nhà bọn em không đi thang máy, qua mấy năm nữa vẫn sẽ xảy ra chuyện. Còn nói mấy năm nữa em sẽ chết. Vừa rồi rất nhiều khán giả xem live vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ nghe hạt dẻ rang đường nói như vậy cũng là giật mình. Điều này hơi có lý. Nếu như người chết là bởi vì thang máy có chuyện, rò rỉ điện. Vậy thì hạt dẻ rang đường không đi thang máy nữa, sao vẫn nguy hiểm đến tính mạng? Từ Huyền liếc nhìn cô, hơi cạn lời, có phải em ngốc không vậy? Từ Huyền thở dài nói, em nghĩ người khai phá đó, ngay cả công trình quan trọng liên quan đến mạng người là thang máy cũng dám tiết kiệm tiền. Cái khác không quan trọng. Hơn nữa chỗ béo bở khác thì sẽ dùng thứ tốt à? Từ Huyền dừng lại một lúc, mặt không biểu cảm nói, trang trí trong nhà các người là dùng tiền mua thiết bị từ chỗ của người khai phá đúng không? Hạt dẻ rang đường nghe thấy Từ Huyền nói đến vấn đề này, đồng tử chợt co rụt lại. Dường như nghĩ đến điều gì đó, cái miệng nhỏ của cô nhếch lên, gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa giá cả còn rất rẻ, 1 mét vuông tốn 3.000 tệ. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy thì đúng rồi. Nói thật cho em biết, thành phẩm thiết bị thực tế của người khai phá là 1 mét vuông chưa đến 300 tệ. Hơn nữa nguyên liệu mà bọn họ dùng đều là kém nhất, rẻ nhất. Không cần nghĩ, chắc chắn sẽ vượt chỉ tiêu ô nhiễm. Là kiểu mấy chục năm cũng không tản đi được. Sống trong căn nhà ô nhiễm nặng trong thời gian dài, nhất định xác suất cơ thể sẽ xảy ra vấn đề. Cộng thêm em vốn là con gái, thể chất yếu nhất. Hơn nữa em vẫn chưa trưởng thành, ở độ tuổi này là lúc đang phát triển cơ thể. Càng dễ xảy ra chuyện. Anh hỏi em, có phải có lúc sáng sớm em thức dậy sẽ chảy máu mũi hay không? Trên mặt của hạt dẻ rang đường lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục gật đầu, có. Hu hu, bác sĩ Từ, có phải em sắp ngủng không? Nói xong, cô bị dọa sợ khóc thành tiếng. Nước mắt rơi lã chả xuống như hạt đậu. Từ Huyền lắc đầu, yên tâm, bây giờ không sao. Hiện tại em chảy máu mũi chỉ là buổi tối thích đóng kín cửa sổ để ngủ, hơn nửa phốc. Mang. D. Hít trong phòng quá nhiều, kích thích khoang mũi của em gây niêm mạc. Chẳng qua nếu ở trong môi trường này thời gian dài. Mấy năm sau, em sẽ bất hạnh mắc bệnh bạch cầu. Tuy hiện tại cha mẹ em không sao. Nhưng đợi bọn họ lớn tuổi cũng sẽ thường cảm giác đau đầu, con mắc bệnh về đường hô hấp hạt dẻ rang đường, bị Từ Huyền dọa, cơ thể có thành một nắm, ông chú cho con ở bên cạnh. Cô đau khổ nói, không ở nữa, không ở nữa. Đợi ba mẹ em trở về, em sẽ bảo bọn họ chuyển nhà ngay trong đêm. Đêm nay sẽ chuyển đến nhà ông bà nội của em ở hay, bác sĩ Từ, bây giờ em muốn chạy nhanh thôi, một ngày em đều không dám ở lại nơi này. Từ Huyền mắc cười, cũng không khoa trương như vậy đâu. Bây giờ em đi mở cửa sổ ra thông gió là được. Hạt dẻ rang đường vội vàng đứng lên, chạy đi mở hết cửa sổ trong nhà ra. Sau khi làm xong, cô quay về phía trước điện thoại. Chắp tay trước ngực, bày ra biểu cảm đáng yêu đáng thương, cầu xin Từ Huyền. Bác sĩ Từ, nhà em sống ở đây một thời gian rồi. Bây giờ em hơi sợ. Có thể mua mấy tờ thuốc ở chỗ anh cho em và cha mẹ dùng không? Ồ, còn có điều giả đó nữa. Từ Huyền gật đầu. Được, không thành vấn đề. Đợi lát nữa em kết bạn WeChat với anh đi. Hạt dẻ rang đường, mặt mày rạng rỡ. Cô vội vàng thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền. Cảm ơn bác sĩ Từ. Kẹo bông à, đây là ân nhân lớn của nhà chúng ta, em mau lấy bác sĩ Từ một cái đi. Nói xong, cô vỗ lên cái đầu chó của Tác Ma. Con chó này thật sự chắp tay trước ngực, lắc lư trên dưới, làm ra tư thế bái. Chọc vô số khán giả xem live đều vui vẻ. Không ngờ con chó của nhà bệnh hữu cô thông minh đó. Có thể là từng bị giật điện, mở mang trí lực, đi thang máy giật thêm mấy lần nữa, có lẽ sẽ càng thông minh hơn, đầu chó. Ripperê. Con chó, có thể tôi không phải là người, nhưng anh thật sự là chó đó, móc mũi. Ripperê. Sau khi hạt dẻ rang đường thoát ra ngoài, đông đảo khán giả trong phòng live đều hơi xúc động. Tuyệt đối không ngờ, cái gọi là chuyện linh dị sẽ chết người cuối cùng có cái kết như vậy, cho nên bệnh hữu này dạy chúng ta bài học là rẻ thì không có đồ tốt, đầu chó. Ripperê. Chuyện này liên quan đến rẻ, đơn thuần là người khai phá không phải là người. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến căn nhà này lại hại người như vậy chứ? Bác sĩ Từ, bạo lộ người khai phá hại người đó đi. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn của khán giả xem live trên màn hình thì không khỏi lắc đầu, không cần tôi bạo lộ. Hiện tại, chủ sở hữu tiểu khu hạt dẻ rang đường, bọn họ đa phần đã xem được livestream, biết được tin tức. Đã bắt đầu liên hệ trong nhóm chủ sở hữu, chuẩn bị khởi tố rồi. Dù sao thì nguyên liệu và thang máy mà người khai phá đó sử dụng đều không phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, được xem là làm trái hợp đồng. Thật ra, bình thường người khai phá trang trí cũng sẽ dùng loại rẻ. Nhưng đều là bảo mấy nhãn hàng lớn cung ứng danh nghĩa giá cả cao, thực tế chỉ chiếm cái danh nhãn hàng lớn. Tuy trộm tặc nhưng cũng thoát được lỗ hổng hợp đồng, chủ sở hữu khác cũng sẽ không làm gì được người khai phá. Mà người khai phá này, bởi vì thua lỗ nặng nên ngay cả số tiền này cũng không muốn bỏ ra. Chứng cứ vô cùng xác thực, kiện là chuẩn. Đến lúc đó, người khai phá sẽ bồi thường cho tất cả chủ sở hữu một khoản tiền lớn. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy tin tức này, cuối cùng cũng thấy sảng khoái. Bọn họ không phải đơn thuần là ghét cái ác. Chủ yếu là thời buổi này phàm là người mua nhà, trên cơ bản đều bị người khai phá gạt. Người không mua nhà, trên cơ bản cũng bị giá cả gạt. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là hiểu rõ. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười mở miệng, được rồi. Lần này, livestream chỉ tới đây thôi. Các bạn bệnh hữu, sau này gặp lại. Nói xong, màn hình trong nháy mắt đen xì. Đám khán giả trong phòng live cũng đã quen với việc Từ Huyền đi đến như gió, cũng lười giữ chân lại. Đều là đám người tự nói chuyện với nhau. Bác sĩ Từ lại chạy nhanh như vậy, tôi còn muốn hỏi hạn mức số tiền quyên góp lần này đó, móc mũi. Ripperê. Có cái gì mà phải hỏi, không nghe bác sĩ Từ nói à, làm nhiều việc tốt, tự nhiên sẽ đến lượt anh. Vô dụng thôi, mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều đỡ bà cụ nhà bên băng qua đường, cũng không quyên được đỡ qua đường mấy lần, chút chuyện nhỏ này không đủ. Mỗi ngày tôi đỡ mấy trăm lần còn chưa đủ, a đù, mấy trăm lần. Bà cụ đó làm gì vậy? Chật, không làm gì cả, bà cụ đó lớn tuổi về hưu ở nhà, một ngày tôi cho bà ấy 100 tệ để đỡ bà ấy băng qua đường. Bà ấy rất vui vẻ. Đỉnh đó. Tôi cho rằng máy gian lận mỏ điện tử gõ tự động đã đủ trừu tượng rồi, anh còn thái quá hơn nữa cười chết tôi rồi. Anh xem như hiểu lời của bác sĩ Từ thông suốt đó. Trong phòng cố vấn, sau khi Từ Huyền xuống live thì theo thường lệ giao tất cả việc vặt vãnh lung tung cho Tống Sở Sở. Tống Sở Sở chế tạo thuốc cho bệnh hữu xong, lại đi đóng gói để chuyển phát nhanh, cuối cùng cũng làm xong. Bỗng thấy ông chủ nhà mình nhàn nhã vừa uống trà thần tiên, vừa nghiêm túc suy nghĩ sâu xa. Tống Sở Sở chớp mắt, ông chủ, anh đang nghĩ gì thế? Từ Huyền uống một ngụm trà thần tiên, ung dung nói, tôi đang suy nghĩ, bọn họ rốt cuộc là đi đâu? Đáp án này khiến Tống Sở Sở có chút không nghĩ ra. Bọn họ gì cơ? Lại đi đâu nữa? ông chủ lại bắt đầu đến lơ khát không nói tiếng người mỗi ngày rồi. Đúng rồi ông chủ, có chuyện tôi phải nói cho anh biết. Tống Sở Sở cúi đầu, thận trọng nói, ngày hôm qua, hình như tôi làm hỏng chuyện đưa canh rồi. Còn mà tới xếp hàng ngày hôm qua hơi nhiều. Tôi nhất thời cảm thấy linh khí trong cơ thể có chút thiếu, chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng. Màu sắc của chén canh tôi nấu có hơi nhạt. Không biết hiệu quả có tốt không, có thể làm bọn họ quên ký ức đi không nữa. Mấu chốt nhất là, đến lúc tôi phát hiện, đã có rất nhiều con ma uống loại canh ấy và đi đầu thai rồi. Tống Sở Sở vừa nói vừa len lén xem phản ứng của Từ Huyền. Rất sợ ông chủ sẽ tức giận. Từ Huyền gật đầu nói, đúng là có vấn đề. Có chừng hơn mấy chục con ma đầu thai mà vẫn còn mang theo ký ức. Tống Sở Sở biến sắc, hả? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Làm cho cô không nghĩ tới chính là... Từ Huyền không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, không cần phải xử lý, cứ như vậy đi. Sau này cô chú ý chút là được. Tống Sở Sở trợn mắt há mồm, Từ đã ông chủ. Đây không phải. Đây là đầu thai chuyển thế đấy. Nếu như những người đó lớn lên, không phải. Không phải là sẽ loạn cào cào, bây giờ cô coi như là nhân viên công tác chính thức ở địa phủ, đương nhiên cũng biết đến một ít bí mật. Loại chuyện đầu thai cũng không phải là đầu và một người mẹ vừa mang thai. Sau đó chờ 10 tháng mới sinh ra đời. Dưới loại tình huống này, trẻ con hoặc trứng thụ tinh căn bản là không thể chứa đựng linh hồn được. Mà là đến đầu thai tiến vào thân thể trước khi sắp được sinh ra. Không chỉ là người, các loại động vật cũng đều theo quy trình như thế. Nói cách khác, hiện tại sợ rằng những linh hồn đầu thai đêm qua đã ra đời. Mười mấy người ấy đều mang theo trí nhớ kiếp trước. Đặt ở trong tiểu thuyết, gần giống như là người xuyên Việt. Từ Huyền nhìn cô, thản nhiên nói, chuyện cũng đã xảy ra, còn có thể làm sao giờ? Chẳng lẽ nào đi bắt lại toàn bộ những linh hồn chuyển thế, giết chết bọn họ, à Tống Sở Sở nhất thời á khẩu không trả lời được. Từ Huyền cười, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Coi như là phúc lợi cho bọn họ đầu thai đi. Tống Sở Sở nghe Từ Huyền nói như vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ông chủ, anh không trách tôi là được. Trên mặt Từ Huyền lộ ra một nụ cười kỳ quái, cô xem cái này là biết. Nói rồi hắn lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tống Sở Sở. Tống Sở Sở vừa nhìn, nhất thời trừng to mắt. Tiêu đề của tờ giấy ấy là bốn chữ to quy tắc đầu thai. Trên ấy không chỉ là có các loại điểm thiện ác, đãi ngộ đầu thai tương ứng. Bao gồm cả chủng tộc, gia cảnh, tính cách cha mẹ, thiên phú cơ thể, khu vực vân vân. Mỗi một con ma có thể tiêu hao điểm thiện ác của mình để tự lựa chọn phương thức đầu thai thích nhất. Phương thức này tương đối nhân tính hóa. Ví dụ như có người tình nguyện làm con chó được nuôi trong gia đình giàu sang cũng không muốn làm người. Còn có người đam mê tương đối đặc thù, khụ khụ. Lúc này, Tống Sở Sở đột nhiên thấy một hàng chữ viết trên đó, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bây giờ cô mới biết tại sao Từ Huyền không hề có ý trách cô chút nào rồi. Thì ra bản thân ông chủ chơi lớn hơn nữa. Chỉ thấy ở cuối cùng của tờ giấy này thình lình viết một loại tình huống đặc thù. Nếu như giá trị thiện cao tới trình độ nhất định thì có thể trao đổi một loại đãi ngộ đặc biệt. Có thể miễn không uống canh mạnh bà trước khi đầu thai, giữ lại trí nhớ kiếp trước. Vãi thật. Hai mắt Tống Sở Sở trừng thật to. Từ đã ông chủ, anh làm thật đấy à, làm thành như vậy, một khoảng thời gian sau sẽ có vô số tiểu thiên tài mang theo trí nhớ được sinh ra, không phải sẽ làm toàn thế giới loạn cào cào luôn à, làm ra tình huống quần ma loạn vũ. Vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy là cô cảm thấy kích thích cực. Từ Huyền cười nhạt, không có khủng bố như cô nghĩ đâu. Thứ nhất, chỉ có người làm chuyện tốt đạt tới trình độ nhất định khi còn sống mới có tư cách này. Những người ấy nhất định là số rất ít. Còn thứ hai, Từ Huyền mỉm cười, cô nghĩ người làm nhiều chuyện tốt như vậy ở đời trước sẽ có tính cách ra sao? Thực sự sẽ gây sự như cô nói à, Tống Sở Sở không khỏi sửng sốt. Tỉ mỉ nghĩ lại, hình như là đạo lý thế thật. Bỗng lúc này cô chợt nghe Từ Huyền tiếp tục nói, tính cách của một người không chỉ là bị ảnh hưởng bởi gen trời sinh. Nó cũng chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh bên ngoài. Cùng một đứa bé nhưng lớn lên trong gia đình khác nhau, có khả năng tính cách sẽ không giống nhau. Tương tự, một người làm chuyện tốt cả đời. Nếu như mất đi ký ức, bắt đầu bồi dưỡng từ trẻ con, cũng có thể sẽ tội ác chồng chất. Nếu như có thể giữ lại ký ức, là có thể tránh khỏi loại ảnh hưởng này. Kiếp sau rất có khả năng vẫn là một người tốt. Hơn nữa người như thế được sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt, lại có ký ức làm ưu thế. Các loại điều kiện chồng chất lên, rất dễ dàng đứng ở vị trí cao hơn, phóng đại sức ảnh hưởng của mình. Cứ thế mãi, càng là người lương thiện, địa vị càng cao sức ảnh hưởng càng lớn. Người làm ác ở kiếp này cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần có một đời làm chuyện tốt đủ nhiều là có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Đến lúc đó, cô nghĩ, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Tống Sở Sở nghe mà cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ. Thay trời đổi đất. Ánh mắt cô nhìn Từ Huyền cũng mang theo một tia dị dạng. Một người có ghê gớm đến đâu, khi bạn ở chung lâu với người đó cũng sẽ cảm thấy không hơn gì cái này. Cho dù là vĩ nhân cũng thế. Giống như Từ Huyền. Toàn bộ khán giả xem live trên mạng đều bội phục Từ Huyền sát đất. Thậm chí có không ít fan cuồng nhiệt còn tự xây dựng cho Từ Huyền một giáo phái. Quả thực coi như là thần linh vậy. Thế nhưng người bên cạnh như Tống Sở Sở, tuy về phương diện lý trí cũng biết Từ Huyền thần kỳ. Có điều khi nhìn thấy lâu rồi ít nhiều cũng có chút chết lặng. Thậm chí còn nghĩ ông chủ này có chút lười. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Từ Huyền làm như vậy, cô giống như về tới thời điểm lúc vừa nhìn thấy Từ Huyền. Tống Sở Sở cảm khái một câu từ tận thâm tâm, ông chủ, thủ đoạn này của anh ghê gớm thật. Bất luận là một đoàn thể hay là một quốc gia, có đủ loại nguyên nhân dẫn đến diệt vong. Thế nhưng trong phần lớn tình huống, nguyên nhân bản chất đều cùng là một cả. Khuyết thiếu tính lưu động. Con đường bước lên cao gian nan không gì sánh được. Phần lớn tài nguyên bị cùng một đám người chiếm giữ. Dẫn đến tầng dưới chót sinh tồn càng ngày càng khó khăn, cuối cùng tới rồi cực hạn. Bùm, tất cả lại lặp lại. Sau khi Từ Huyền chế định quy tắc đầu thai thì cũng sẽ giống như thế. Cùng là một đám người vĩnh viễn chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất. Chỉ cần không phải đọa lạc ngoài ý muốn, hay cho dù là chết đi, cũng sẽ không thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất là, bình thường người chiếm tài nguyên đều cực độ ích kỷ, không từ thủ đoạn để duy trì địa vị. Mà đám người Từ Huyền lựa chọn lại là người tốt truyền thống trên ý nghĩa. Có trọng nghĩa khinh tài. Có thích làm việc thiện. Có tâm hệ thiên hạ. Có chính trực liên minh. Bản thân Từ Huyền cũng rất chờ mong, quy tắc như vậy sẽ làm thế giới biến thành cái dạng gì? Thiên đạo lại sẽ tặng lại cho hắn bao nhiêu công đức đây? Lúc này, trong đầu Tống Sở Sở đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đáng sợ. Đợi nhóm trẻ con đầu tiên giữ lại trí nhớ không có uống canh mạnh bà của cô trưởng thành, không phải chuyện cô kim chức ở Quỷ Thành sẽ bị công khai à? Khi đó, hình tượng đẹp đẽ của cô trong lòng khán giả xem live hiện tại chẳng phải là sẽ triệt để sụp đổ mất à? Vừa nghĩ tới từ nay về sau, tất cả phim truyền hình, điện ảnh, manga gì gì đó, chỉ cần nhân vật mạnh bà thì ngoại hình đều biến thành hình tượng của mình. Trong lòng Tống Sở Sở sợ hãi cực. Nói không chừng còn sẽ có cha mẹ sa điêu chỉ vào hình của cô để dọa bọn nhỏ. Không nghe lời tao bảo chị này cho mày uống canh bây giờ. Con mẹ nó sao mà đáng sợ quá. Được rồi, đừng dây dưa dây cà nữa. Từ Huyền phất tay, cắt đứt ảo tưởng của Tống Sở Sở. Hắn lại đuổi cô đi làm việc, đi lấy thứ này đưa cho sư thúc tiểu si của cô. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật, đã biết, ông chủ. Ngay lúc cô vừa chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài phòng cố vấn vang lên một giọng nói. Bác sĩ Từ có đây không? Một cô gái để tóc ngắn 18-19 tuổi bước vào từ bên ngoài. Sắc mặt của cô gái này trông có chút mệt mỏi rã rời, hai mắt còn có chút sưng đỏ. Từ Huyền gật đầu, vào đi. Xin chào bác sĩ Từ, em tới là muốn cố vấn anh một ít việc. Cô gái tóc ngắn rụt rè bước vào từ bên ngoài, sắc mặt vô cùng câu nệ, cũng vô cùng có lễ phép. Cộng thêm vẻ mặt có chút tiều tụy của cô, khiến người ta vừa nhìn là không nhịn được sinh ra một tia đồng tình. Từ Huyền mỉm cười, nói đi. Cô gái tóc ngắn do dự trong chốc lát rồi mở miệng nói, bác sĩ Từ, bạn trai mẹ em chia tay với mẹ em. Thế nhưng em có chút luyến tiếc, không muốn ông ấy rời khỏi. Anh có thể chỉ cho em một cách nào đó, có thể khiến hai người bọn họ làm lành với nhau không? Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe thấy yêu cầu như thế, toàn bộ khuôn mặt đều có chút méo mó. Hay lắm. Tai cô không nghe lầm đấy chứ. Đậu xanh rau má, đây là yêu cầu mất trí gì vậy? Tam quan của trẻ con thời buổi này cũng đã vặn vẹo thành như vậy rồi. Ngay sau đó, ánh mắt cô nhìn cô gái tóc ngắn ấy đều có chút quỷ dị. Rõ ràng cô gái tóc ngắn có quen biết Tống Sở Sở. Cô nhìn thấy vẻ mặt của Tống Sở Sở là biết cô ấy đã hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích. Chị Sở Sở ơi, không phải như chị nghĩ đâu. Cô thở dài, cha em cũng đã qua đời từ lúc em còn rất nhỏ. Sau đó mẹ em quen biết viết chú bây giờ. Chú ấy vẫn luôn đối xử với em rất tốt. Không phải là loại tốt dối trá ở mặt ngoài, cũng không phải là kiểu tốt bởi vì mẹ của em nên yêu, yêu cả đường đi. Em có thể cảm giác được, chú ấy thật sự coi em như là con gái của mình, vô cùng yêu thương em. Nói không khoa trương, chú ấy còn đối xử tốt với em hơn cả mẹ nữa. Lại nói tiếp thì có chút ngượng ngùng. Tuy nhiều năm qua mẹ em với chú ấy vẫn luôn không kết hôn. Nhưng trong lòng em cũng sớm đã coi chú ấy là cha của em rồi. Khoảng thời gian gần đây, chú ấy với mẹ em đột nhiên cãi nhau nảy lửa cực kỳ. Trong lòng em còn thấy sợ lắm. Không ngờ, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Trên mặt cô gái tóc ngắn lộ ra một tia khổ sở. Ngày đó khi em về nhà, em không nhìn thấy chú đâu nữa. Em hỏi mẹ chú đi đâu. Mẹ của em cũng rất tức giận, bảo hai người bọn họ đã chia tay rồi. Sau đó em gọi điện cho chú ấy cũng không bắt máy. Em lại gọi vài lần, chú ấy trực tiếp chặn số em luôn. Bác sĩ Từ, em thật sự rất sợ, sợ sau này sẽ không còn được gặp lại chú nữa. Anh có thể giúp em tìm chú ấy về được không? Để chú ấy với mẹ em làm lành như lúc ban đầu ấy. Cô gái tóc ngắn nói xong thì mở to mắt, mong đợi nhìn Từ Huyền. Trong ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe xong, không nhịn được nói, em gái à, có thể là em suy nghĩ nhiều. Nếu như ông ấy thực sự thích em thì chắc chắn sẽ không chặn em đâu. Đến nói mấy câu mà cũng lười nói với em, thì còn có thể có tình cảm thật lòng gì với em được. Cô gái tóc ngắn vừa nghe thế, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn bã. Có điều một lát sau, cô lại liều mạng lắc đầu, chị Sở Sở, chú ấy không phải người như chị nói đâu. Chắc chắn là do chú ấy tức mẹ em nên mới làm như vậy. Khóe miệng Tống Sở Sở nhếch lên. Cô gái nhỏ ở cái tuổi này vẫn là ngây thơ ghê. Đây cũng dễ lừa gạt quá đi mất. Lúc này, Từ Huyền mở miệng nói, em nói không sai. Ông ấy đúng là có tình cảm rất sâu với em. Cô gái tóc ngắn vô cùng kích động nói, vậy tại sao chú ấy không nhận điện thoại của em chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, không phải ông ấy không muốn nhận, mà là không nhận được. Cô gái tóc ngắn sửng sốt, bác sĩ Từ, chú Trương bị sao vậy? Có phải gặp phiền toái gì rồi không? Tại sao đến bắt máy mà cũng không làm được thế? Từ Huyền nói thẳng, Trương Hồng Đạo, ông ấy đã chết rồi. Sau khi nghe thấy câu nói này, cả người cô gái tóc ngắn rung lên, khắp khuôn mặt là sự khiếp sợ và thống khổ. Không thể nào. Điều này sao lại thế được? Mấy ngày hôm trước vẫn còn yên lành mà, sao lại đột nhiên chết rồi? Bác sĩ Từ, chủ Trương chết như thế nào vậy? Lúc nào chết cơ? Từ Huyền phun ra mấy chữ đơn giản, tai nạn xe cộ. Về phần thời gian chết ấy hả? Từ Huyền thoáng dừng một chút, mở miệng nói, cách bây giờ cũng sắp xỉ khoảng 15 năm rồi. Cô gái tóc ngắn không khỏi ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. 15 năm? Thế nhưng mấy ngày hôm trước em vẫn còn nhìn thấy chú ấy mà. Từ Huyền thản nhiên nói, đúng vậy. Đáng tiếc. Từ 15 năm trước ông ấy đúng là đã chết rồi. Sắc mặt cô gái tóc ngắn không khỏi biến đổi, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Cô run run rẩy rẩy hỏi, bác sĩ Từ, ý của ngài là, chủ Trương thật ra lại là... Là ma ư, sau khi tiếp thu thiết lập này rồi, trong lòng cô cũng bình tĩnh dị thường. Dù sao phần lớn người sợ ma đều bắt nguồn từ sự không hiểu biết dẫn đến sợ hãi. Nếu như là người quen, thậm chí là người yêu của mình biến thành ma. Như vậy rất nhiều người không chỉ có không sợ, còn có thể cảm giác được hạnh phúc. Tống Sở Sở cũng cau mày. Bây giờ cô làm nhân sĩ chuyên nghiệp chấp chưởng luân hồi trong quỷ thành, không còn thiếu hiểu biết về cái gọi là ma như trước kia nữa. Con ma phổ thông làm sao có thể lấy hình thái bình thường sinh sống lâu với người thường như thế được? Hơn nữa trên người cô gái tóc ngắn này còn không có bất kỳ quỷ khí nào cả. Quả thực là chuyện không thể nào. Từ Huyền lại lắc đầu, ông ấy không phải chú Trương của em. Lần này cô gái tóc ngắn triệt để nóng nảy, không có khả năng. Em đã sinh sống với chú ấy vài chục năm rồi, làm sao có thể nhận sai được? Sau khi nói ra câu này, cô mới phát hiện mình có chút thất thố, vội vàng xin lỗi Từ Huyền. Sau đó cô lại vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, vậy anh nói cho em biết người sinh hoạt với em từ trước đến nay là ai đi? Từ Huyền ung dung nói, em vừa nói, sâu trong nội tâm em coi đối phương là cha của mình đúng không? Thật ra thì em không cần xấu hổ. Người này chính là cha của em. Cô gái tóc ngắn hoàn toàn đứng hình. Trong đôi mắt to toàn là vẻ mờ mịt. Cái quỷ gì cơ? Cha của cô giả vờ là một người khác, sinh sống với hai mẹ con cô chung một chỗ. Hơn nữa vừa giả vờ chính là vài chục năm. Đây là thao tác trừu tượng gì thế? Có điều ở sâu trong nội tâm, ngoài sự kinh ngạc vô cùng ra cô gái tóc ngắn lại có một tia mừng rỡ. Ảo tưởng trước giờ cuối cùng cũng trở thành sự thật. Người chú kia thật sự là cha của mình. Cô cũng không phải là đứa trẻ không có cha. Hừ. Hai người này quá đáng ghê. Thế mà vẫn luôn gạt em đến tận bây giờ. Cô gái tóc ngắn cười thật tươi, thật hưng phấn, lại bất mãn hừ một tiếng. Bác sĩ Từ, em muốn biết cha mẹ em rốt cuộc muốn làm gì thế? Hại em từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cảm thấy tự ti trong lòng. Hồi còn nhỏ cũng bởi vì không có cha nên em suốt ngày bị bạn học chửi. Lúc đó em đau lòng lắm luôn. Từ Huyền thở dài, giọng điệu buồn bã đáp, bọn họ đương nhiên là vì em rồi. Cô gái tóc ngắn sửng sốt, vì em ư? Từ Huyền gật đầu, anh hỏi em, điều kiện nhà em cũng không tệ lắm phải không? Cô gái tóc ngắn chần chờ một chút, gật đầu nói, hẳn là coi như cũng được. Khi còn bé nhà em vẫn rất bình thường. Có điều sau đó lại trở nên tốt hơn nhiều. Tuy không tính là đặc biệt có tiền, nhưng trong nhà có vài căn phòng nhỏ, trong toàn bộ các bạn học xem như là tương đối khá. Điều kiện khác cũng xem như là tốt. Từ Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi. Hẳn là mẹ em đã từng nói cho em, nhà em giàu lên như thế nào đúng không? Cô gái tóc ngắn gật đầu, mẹ em có nói. Hình như là lúc cha em bị tai nạn xe qua đời, bảo hiểm bồi thường một số tiền lớn. Sau đó toàn bộ số tiền kia đều được dùng để mua nhà. Cô nói đến chỗ này thì cả người đột nhiên ngơ ngác. Liên tưởng đến lời Từ Huyền vừa nói. Đầu cô nổ tung, như là suy nghĩ rõ ràng điều gì. Bác sĩ Từ. Sẽ không phải là. Từ Huyền thản nhiên nói, em đoán không sai. Người ngồi trên chiếc xe kia năm đó không phải là cha của em, mà là ông Trương này. Ông Trương ấy là người bạn quen từ nhỏ của cha em. Hai người bọn họ là bạn tốt lớn lên cùng nhau trong cùng một trẻ mồ côi viện. Lúc đó cha em là một tài xế xe taxi. Ngày đó, ông Trương có một chuyện quan trọng nên mượn xe của cha em. Lấy giao tình nhiều năm qua của hai người bọn họ, cha em không chút do dự đáp ứng. Không nghĩ tới, cho mượn xe lại xảy ra chuyện. Từ Huyền sâu kín nói, chủ Trương của em xảy ra tai nạn xe cộ. Người chết tại chỗ. Hơn nữa thi thể đều bị đốt trọi, không cách nào phân biệt rõ được. Xe cũng bị đụng vô cùng nghiêm trọng, triệt để báo hỏng. Nhà các ngươi lúc đó có điều kiện kinh tế bình thường. Chiếc xe này cũng là tài sản quan trọng của nhà em trước đây. Hơn nữa còn là công cụ mưu sinh của cha em. Cú va chạm đó cũng khiến cho nhà em triệt để rơi vào phiền toái lớn. Rơi vào đường cùng, cha mẹ em nghĩ đến một thao tác can đảm. Cô gái tóc ngắn nghe thế, đã hiểu Từ Huyền muốn nói điều gì rồi. Đúng là cô nghe được Từ Huyền nói, chủ Trương của em đã từng là nhân viên của công ty bảo hiểm. Trước đó để hoàn thành công trạng, ông đã nhờ cha em hỗ trợ, mua bảo hiểm nhân thân giá trị cao. Mà thi thể kia cũng đã bị đốt trọi gần sắp biến thành than luôn rồi. Hơn nữa hai người bọn họ đều là trẻ mồ côi. Bình thường cũng không có thân thích gì đi lại. Vì vậy nha. Chuyện sau đó, phỏng chừng em cũng có thể đoán được rồi. Ở thời đại lúc đó, trên mạng còn chưa nhanh và tiện như hiện tại. Rất nhiều tài liệu của bộ môn chính vụ còn chưa có kết nối với toàn mạng. Dưới tình huống đó cha em đi làm thẻ căn cước giả. Tên vừa lúc mượn chú Trương đã chết. Bởi vì lúc đó tuổi của em còn nhỏ. Để phòng ngừa em nói lỡ miệng làm lộ ra hết, cho nên dứt khoát không có nói cho em. Cô gái tóc ngắn mím môi không nói gì. Quá thì hồi lâu sau, cô mới ngắt quãng nói, đây. Đây là phạm pháp. Từ Huyền gật đầu, đúng là phạm pháp. Có điều nếu không như vậy, mấy năm nay em cũng không hưởng thụ được loại điều kiện gia đình giàu có này. Cô gái tóc ngắn im nawa trong chốc lát, dò hỏi, vậy tại sao cha em không nhận cuộc gọi của em? Vẫn còn chặn em nữa. Từ Huyền nhìn cô, giọng điệu thản nhiên nói, cũng không phải cha em không muốn nhận, mà là không nhận được. Cô gái tóc ngắn chợt hẳn trong lòng. Những lời này, vừa nãy bác sĩ Từ cũng đã từng nói với cô. Giọng của cô run rẩy, bác sĩ Từ, anh đừng nói với em là. Từ Huyền buồn bã nói, em đoán không sai. Cha của em hiện tại cũng đã chết. Người chặn số của em không phải cha em, mà là mẹ em. Cô gái tóc ngắn bỗng dưng chợt nảy ra một suy nghĩ. Từ Huyền lạnh như băng mở miệng nói, cha em chết không phải ngoài ý muốn, mà là bị giết. Về phần hung thủ giết chết cha em, chắc hẳn em cũng đã đoán được. Không phải ai khác, chính là mẹ em. Xoạt. Một câu nói kia khiến sắc mặt của cô gái tóc ngắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Sự trùng kích này quá lớn, trong lúc nhất thời làm cho tâm tư của cô đều rối mòng mòng. Trong cô đầu đã trống rỗng, dựa vào cảm giác theo bản năng hỏi, tại sao mẹ của em phải làm như vậy? Đương nhiên là vì tiền. Từ Huyền lạnh nhạt nói, thời đại thay đổi. Năm đó cha em có thể dựa vào một tờ căn cước giả, hành động như thường. Nhưng nào bây giờ, rất nhiều bộ môn cũng đã lắp mạng lưới toàn cục. Hơn nữa càng ngày càng nhiều camera giám sát. Đã có tận mấy lần suýt chút nữa thì lòi. Em không có phát hiện, mấy năm nay cha em vẫn luôn một mình trốn ở bên ngoài, không dám trở về à, nếu như bị phát hiện, không chỉ mỗi cha em phải bị nhốt vào đạp may mắn. Lại còn sẽ tịch thu tất cả tài sản đoạt được trái pháp luật nữa. Người một nhà các em lại sẽ trở lại trạng thái kinh tế quẫn bách như trước kia. Mà cha của em lại không muốn hoàn toàn mai danh ẩn tích. Vì việc này mà cha mẹ của em đã cãi nhau rất nhiều lần. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến gần đây quan hệ của hai người bọn họ không được tốt. Tổng hợp lại nhiều loại yếu tố. mẹ em hạ quyết tâm, cùng với ông ngoại em giết chết cha em. Dù sao ở trên phương diện pháp luật, ông ấy đã chết qua một lần rồi. Chết một lần nữa cũng sẽ không khiến cho cảnh sát quan tâm. Sau khi Từ Huyền nói xong, cả người cô gái tóc ngắn đã triệt để chết lặng. Một lát sau, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Đến cả Tống Sở Sở ở bên cạnh nhìn mà cũng đều có chút không đành lòng. Cô gái này thật sự là có chút thảm. Bác sĩ Từ, bây giờ em nên làm gì? Bây giờ trong ánh mắt của cô gái tóc ngắn tràn đầy mê mang. Người bình thường gặp phải loại chuyện như của cô đều phải chân tay luống cuống. Huống hồ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi. Từ Huyền lắc đầu, còn có thể làm sao được nữa, đương nhiên là báo cảnh sát rồi. Em. Cô gái tóc ngắn vừa nghe, trong lòng không khỏi càng thêm thống khổ. Tuy người chết là cha cô, thế nhưng sau khi báo cảnh sát, cô sẽ đến cả mẹ cũng không có. Lựa chọn này quả thực là đối với sự dằn vặt trong nội tâm. Hồi lâu sau, cô gái tóc ngắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay từ trong túi tiền ra, quét mã QR trên bàn rồi trả tiền. Bác sĩ Từ, em biết nên làm như thế nào rồi. Cảm ơn anh. Nói xong, cô yên lặng xoay người rời khỏi phòng cố vấn. Tống Sở Sở nhìn bóng lưng của cô. Sau khi cô gái rời khỏi thì mới hiếu kỳ hỏi, ông chủ, anh nói xem em ấy sẽ chọn thế này. Sẽ báo cảnh sát chứ? Có cần tôi gọi điện thoại nói với cảnh sát Vương một chút không? Từ Huyền thản nhiên nói, không cần. Sau khi về nhà, em ấy sẽ khuyên mẹ em tự thú. Tống Sở Sở chợt gật đầu. Cô lại cảm khái nói, tôi thật sự nhìn không ra luôn. Tục ngữ nói, một ngày phu thê trăm ngày ân. Mẹ của cô gái kia vì cái nhà này, ngay cả người chồng chung sống với mình nhiều năm qua cũng nói dứt là dứt. Chật chật, loại người hung ác. Vẻ mặt Từ Huyền đầy vi diệu, thật ra thì mẹ em ấy cũng không phải vì mỗi cả nhà thôi. Chủ yếu cũng là vì chính bà ấy. Tống Sở Sở sửng sốt, à Từ Huyền liếc cô không suy nghĩ xem. Thẻ căn cước của cô gái ấy là giả, không xử lý thẻ ngân hàng được. Tất cả số tiền chỉ có thể đặt ở tài khoản ngân hàng của mẹ cô gái. Lần nào cha của cô gái phải bỏ tiền cũng đều phải đi xin mẹ cô gái. Một người bình thường xin tiền cô có cảm giác gì? Một lúc sau, tâm tính của mẹ cô gái đương nhiên dễ mất thăng bằng. Hơn nữa, mẹ cô gái là một người phụ nữ độc thân lại có tiền trên danh nghĩa. Bình thường cũng sẽ phải chịu không ít mê hoặc. Lúc này, một người đàn ông không thể kiếm tiền, trái lại vẫn còn không ngừng đòi tiền bà ở trong mắt bà, đương nhiên là có chút chướng mắt. Dù cho số tiền này là người đàn ông ấy chết đổi lấy. Còn dư lại, cô tự mình nghĩ đi. Tống Sở Sở ngẩn ngơ, vãi chưởng, đen tối như vậy à? Từ Huyền ung dung nói, mẹ của khách hàng vừa nãy, nếu chỉ là một người thường, với tính cách của bà ấy đại khái sẽ không giết người. Đáng tiếc. Mười mấy năm trước đã phạm pháp. Cũng là phạm pháp, lần thứ hai làm, áp lực đạo đức trong lòng sẽ nhỏ hơn nhiều. Đây chính là hiệu ứng cửa sổ vỡ. Cho nên nói, rất nhiều chuyện đột phá ranh giới, lần đầu không làm được. Chỉ cần làm một lần, giới hạn sâu trong nội tâm sẽ giáng xuống. Cuối cùng hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là giới hạn nữa. Tống Sở Sở trừng hai mắt, cười hi hi nói, ông chủ, đột nhiên tôi phát hiện một chuyện. Bây giờ, hình như anh càng ngày càng thích nói những lời vô bổ. Từ Huyền liếc mắt nhìn cô, có phải cô đã quên vừa nãy tôi bảo cô làm gì không? Nếu như cảm thấy quá rảnh thì sau khi trở về quét dọn phòng tư vấn chút đi. Khóe miệng của Tống Sở Sở nhếch lên. Đúng lúc này, cô đột nhiên giật mình, trong đầu hiện ra một suy nghĩ, nếu như dựa theo lý luận cửa sổ vỡ của Từ Huyền. Vậy thì số lần ông chủ ép cô lao động càng nhiều. Có phải sau này ép tiếp, áp lực trong lòng cô sẽ nhỏ đi không, cuối cùng càng ngày càng đen tối? Hay? Trong lòng của Tống Sở Sở không khỏi đau khổ. Mấy ngày sau, một chiếc xe sang trọng đi đến trước cửa của phòng tư vấn. Một quý bà có phong thái tài hoa, nhàn sắc đỉnh cao bước xuống khỏi xe. Quý bà đó đi vào phòng tư vấn. Bác sĩ Từ. Sau khi Từ Huyền nhìn thấy bà, không khỏi mỉm cười, Triệu nữ sĩ, chị đã hồi phục rồi. Người này chính là Triệu Khả Nhan, lần trước ông chủ Hoàng Hâm giới thiệu đến. Lần trước, lúc Từ Huyền gặp bà. Trong nhà nữ phú hào bày đầy tượng Phật, cả khuôn mặt già nua như bà cụ 70-80 tuổi. Nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ hơn 30 tuổi. Hoàn toàn là hai người khác nhau. Triệu Khả Nhan cười dịu dàng, vẫn phải cảm ơn thần dược của bác sĩ Từ. Nếu không có cậu, chỉ sợ hiện tại tôi không có mặt mũi gặp ai cả. Bác sĩ Từ, lần này tôi đến là có một chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu. Từ Huyền mỉm cười, chị nói đi. Triệu Khả Nhan thở dài, bác sĩ Từ, chồng của tôi lại về nước tới tìm tôi gây phiền phức rồi. Trước đó ông ta cũng có đến tìm tôi. Nhưng lần này rất phiền. Trước đây, chồng của Triệu nữ sĩ chỉ là một chủ nhà xưởng nhỏ, thân gia hơn chục triệu tệ. Kết quả bởi vì say mê cờ bạc, trút vốn gán nợ. Chỉ có thể dẫn người thứ ba chạy trốn ra nước ngoài, để lại cục diện rối rắm cho vợ mình. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ là người vợ không có tài này trở tay đã xử lý hết mọi chuyện. Hơn nữa tài sản còn gấp trăm lần. Còn trở thành nữ phú hào có tiếng trong nước. Lần này, ông xã của Triệu Khả Nhan mừng như điên. Dù sao thì ban đầu ông ta bỏ chạy, vẫn chưa ly hôn với Triệu Khả Nhan. Nếu như đổi lại là trước đây, lúc Triệu Khả Nhan thích cầu thần bái Phật. Dưới tình hình nhân mạch rộng rãi, đại ca khắp nơi. Muốn giải quyết chuyện này vốn không khó. Nhưng từ khi bà nghe lời của Từ Huyền, sau khi cắt đứt nhân quả, bắt đầu độc lập tự mình cố gắng dùng đạo xử thế, quan hệ với nhiều ông lớn cũng xa cách không ít. Trong lúc nhất thời, đúng là hơi khó giải quyết. Dù sao thì bà có tiền đi chăng nữa cũng chỉ là một thương nhân, còn là phụ nữ. Triệu Khả Nhan thở dài nói, bác sĩ Từ. Tôi biết dựa theo pháp luật, ông ta vẫn chồng tôi làm như vậy là không đúng. Nhưng tôi chỉ giận vì trước đây ông ta chạy trốn, vứt lại một mình tôi chống đỡ khó khăn. Lúc đó, trước khi ông ta đi còn cố ý mượn nhiều khoản vay nặng lãi. Cảnh tượng những người đó cầm đao chặn trước nhà tôi đòi tiền tôi, cả đời này tôi đều không quên được. Nếu không phải tôi có vận may tốt thì suýt chút nữa bị những người đó. Từ đó về sau tôi đã thề cả đời cũng không tha thứ cho ông ta. Triệu Khả Nhan nói đến đây, trong mắt cũng có vẻ tức giận. Bác sĩ Từ, có thể nghĩ cách đuổi ông ta đi không? Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại ông ta. Từ Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Nhưng sắc mặt Triệu Khả Nhan ngưng lại, vội vàng hỏi, nhưng làm sao? Từ Huyền mỉm cười, chị đừng vội. Tôi chỉ muốn nói, nếu như chỉ là đuổi đi, vậy rất đơn giản. Nhưng đuổi đi rồi, ông ta vẫn sẽ trở về. Vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với chị. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn ghê tởm hơn, không hề có giới hạn. Cho nên tôi muốn hỏi chị. Rốt cuộc là muốn đuổi ông ta? Hay là muốn mãi mãi không gặp ông ta nữa? Nếu như là lựa chọn phía sau, vậy thì có thể sẽ là một ít chuyện khiến trong lòng chị khó chấp nhận được. Triệu Khả Nhan thoáng ngay ra. Giọng điệu của Từ Huyền khiến bà có loại cảm giác không ổn. Bà đắn đo một lúc, do dự mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi tuân theo luật pháp công dân. Dù cho tôi có hận ông ta, tôi cũng không thể làm chuyện phạm pháp. Từ Huyền không khỏi lắc đầu cười, chị đang suy nghĩ gì vậy? Tôi cũng là bác sĩ tâm lý chính quy đó. Sao có thể để chị làm chuyện đó chứ? Lúc này Triệu Khả Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Bà thật sự sợ Từ Huyền làm ra chuyện khác người gì đó. Dù sao thì trong mắt bà, bác sĩ Từ, chỉ sợ không phải là pháp luật phàm tục có thể hạn chế. Triệu Khả Nhan vội vàng dò hỏi, bác sĩ Từ, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Chị trực tiếp đồng ý với chồng chị là được. Nên gặp mặt thì cứ gặp mặt, nên dùng bữa thì cứ dùng bữa. Cứ bầu bạn. Đương nhiên, nếu như là yêu cầu quá đáng, tất nhiên có thể từ chối. Sắc mặt của Triệu Khả Nhan chợt thay đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Không phải chán ghét Từ Huyền, là bà vừa nghĩ đến cảnh tượng mà Từ Huyền nói, ở cùng với người chồng cũ đó, cho dù là gặp mặt, đã khiến trong lòng bà cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Nếu như người nói những lời này với bà là người khác, chỉ sợ hiện tại bà đã quay lưng bỏ đi. Triệu Khả Nhan nhẫn nhịn sự ghét bỏ, nhíu mày hỏi, bác sĩ Từ, vậy sau đó thì sao? Từ Huyền cười nhạt, sau đó à chẳng phải tôi đã nói sau đó chị không còn gặp lại ông ta nữa, à Triệu Khả Nhan không khỏi ngây ra. Đơn giản vậy à? Triệu Khả Nhan vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Từ Huyền. Cách này thái quá lắm rồi. Bà chần chờ nói, bác sĩ Từ, làm như vậy thật sự được à? Lẽ nào ông ta nhìn thái độ này của tôi, sẽ không cảm thấy có trò, tiếp tục bám lấy tôi? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đương nhiên là có. Không chỉ bám lấy chị, hơn nữa sẽ tiếp tục đòi tiền chị. Triệu Khả Nhan ngây ra, vậy phải làm sao? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Chị không đưa là được. Chỉ cần chị kiên trì 8 chữ chủ yếu bầu bạn, quyết không đưa tiền. Có thể thực hiện nguyện vọng rất nhanh, sẽ không gặp lại ông ta nữa. Triệu Khả Nhan vẫn mơ màng. Nhưng bà cũng không do dự tin lời Từ Huyền nói. Được, vậy sẽ nghe theo cậu. Triệu Khả Nhan đứng lên, đồng thời cầm lấy điện thoại ra quét mã QR trên bàn thanh toán cho Từ Huyền. Từ Huyền ngăn cản bà lại, Triệu nữ sĩ, không vội trả tiền. Tôi thấy gần đây tinh thần chị không tốt cho lắm. Tôi sẽ kê một đơn thuốc cho chị. Rất thích hợp với tình hình này của chị. Chị mang về đi. Triệu Khả Nhan cũng không để ý, gật đầu nói, được, nghe theo cậu hết. Thuốc này bao nhiêu tiền, tôi thanh toán luôn. Tư Huyên gọi Tống Sở Sở đến chế thuốc cho Triệu Khả Nhan. Lại căn dặn bà nhớ kỹ phải mang theo bên người. Sau khi Triệu Khả Nhan rời đi, Tư Huyên lại mở điện thoại lên. Hôm nay, lại đến thời gian livestream như thường lệ. Tư Huyên cũng theo Lý Tiến vào phòng live ma em tích góp công đức. Trong phòng live của ma âm, mấy chục triệu khán giả xem live cũng đã kiển chân ngóng trông. Sau khi Từ Huyền vào trong, trên màn hình lập tức nhảy ra vô số màn đạn. Lại gặp chồng tôi rồi, thật vui vẻ hì hì tâm nhãn. Ripper. Em. Vợ, sao em có thể gọi bác sĩ Từ là chồng chứ? Anh mới là chồng em mà. Khóc lớn. Ripper. Cười chết, bạn trên mạng bị cắm sừng ngay tại hiện trường. Từ Huyền nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói, đặt thêm một quy tắc. Sau này người kết hôn rồi, có bạn trai rồi thì đừng gọi chồng nữa. Hắn dừng lại, rồi bổ sung, người có bạn gái rồi cũng không được kêu. Đông đảo khán giả xem live đều cười đến đau bụng. Vẫn là bác sĩ Từ có kinh nghiệm phong phú, biết bạn trên mạng ngốc nghếch có thể làm ra chuyện gì. Đúng vậy, nếu tôi đẹp trai như bác sĩ Từ, tôi cũng sợ có bạn gái kêu tôi là chồng che mặt. Ripper. Hu hu hu, bác sĩ Từ, vậy bây giờ tôi đã chia tay với bạn trai, có phải có thể kêu hay không? Đỉnh thật. Em gái lầu trên, cô đúng là ngoan cố không thay đổi mà. Từ Huyền lắc đầu, được rồi, chúng ta trực tiếp đến quy trình rút thưởng đi. Người mới không hiểu quy tắc thì xem nhiều nghe nhiều lên. Nếu như làm chuyện gì trái lương tâm gì thì tốt nhất đừng để tôi rút thưởng trúng bạn. Rất nhiều khán giả xem live đều mỉm cười. Hiện tại, chỉ sợ không ai là không biết quy luật này. Cho dù là không thích xem livestream, có lẽ cũng đã nghe qua. Dù sao thì hiện tại nhiệt độ của Từ Huyền đã sớm thoát vòng rồi. Đã hình thành không ít nhiệt trên mạng. Giống như nếu có người gặp phải chuyện thái quá gì đó, đều sẽ châm chọc bản thân, quả thật có thể kết nối với bác sĩ Từ lúc này cũng có kết quả rút thưởng. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là thâm tình lúc nửa đêm. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy ID này, đều không tự chủ được mà nổi da gà. Quan trọng là thoạt nghe ID này thật sự là hơi sến, cho người ta cảm giác giống như một ông chú trung niên đầu trọc bụng lớn. Sau khi kết nối, một thanh niên hơn 20 tuổi, rầu rì xuất hiện bên trong màn hình. Tạo hình của người này cho người ta cảm giác rất sầu lo. Thâm tình lúc nửa đêm, hơi kích động lắp bắp nói, chào bác sĩ Từ, tôi xem livestream của anh đã lâu rồi. Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, anh không cần món ăn trải nghiệm dành cho fans đâu đúng không? Vẻ mặt của thâm tình lúc nửa đêm không khỏi đỏ lên, vội vàng lắc đầu, không cần không cần. Đông đảo khán giả xem live đều tò mò. Hiện tại kết nối, bệnh hữu thích trải nghiệm món ăn cho fans càng ngày càng nhiều. Thậm chí có rất nhiều người, nếu như không có chuyện rất quan trọng, vậy thì rút thưởng hầu như đều chọn cái này. Sao người này lại từ chối không chút do dự như vậy? Từ Huyền nhìn thấy rất nhiều màn đạn dấu chấm hỏi thì thản nhiên nói, các người đừng thấy lạ. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Không phải tất cả mọi người đều thích bày ra quá khứ của bản thân và gia đình ở trước mặt người khác. Thâm tình lúc nửa đêm, nghe thấy Từ Huyền bảo vệ cho anh ta, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Thâm tình lúc nửa đêm, im lặng một lúc, mới mở miệng nói, bác sĩ Từ. Tôi có thích một cô gái. Nhưng, cô ấy quá ưu tú. Tôi cảm thấy bản thân không xứng với cô ấy, cũng không nói cho cô ấy biết. Chỉ sợ nếu nói ra, cô ấy sẽ duy trì khoảng cách với tôi, đến lúc đó ngay cả bạn cũng không làm được nữa. Trước giờ, vì chuyện này mà trong lòng tôi rất đau khổ. Bác sĩ Từ, anh nói rốt cuộc tôi nên làm gì? Đám khán giả trong phòng live nghe xong lời này của anh ta đều là vui vẻ. Nếu như là học sinh cấp 2, cấp 3, có thể bọn họ sẽ bị người anh em này làm cho cảm động. Thậm chí là nhập tâm. Nhưng người này đã chừng này tuổi, trên mặt tình cảm vẫn còn hồn nhiên như thế. Điều này cũng có chút vi diệu. Đại khái là từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương. Cho nên nhiều năm trôi qua, không thăng cấp cách tán gái được. Không cần nhìn cũng biết, tuyệt đối là trai tân. Nghe bệnh hữu này nói xong, tự dưng tôi thấy nhớ thời thanh xuân ghê. Thích thì theo đuổi ngay và luôn đi, không đuổi kịp thì cuốn gói về nhà ngủ, ngủ không được thì nốc thuốc vào, cùng lắm đi đạp máy may thôi. Đến cả đạp máy may còn không dám, anh dựa vào đâu nói yêu cô ấy hở? Anh đừng dạy hư chiến sĩ tình yêu thuần khiết người ta chứ. Eo. Lúc tôi học tiểu học cũng thuộc hệ tình yêu thuần khiết này nè. Sau đó lên cấp 2, tôi có nhiều bạn gái quá nên chả yêu thuần khiết nổi nữa. Phiền muộn lắm. Móa nó, kéo hết bọn khoe khoang như lầu trên ra ngoài nã đạn cho ông. Rất nhiều khán giả xem live đều hùa nhau trêu chọc. Suy cho cùng, người thời nay yêu đương rất mạnh dạn. một thanh niên hơn 20 tuổi còn ngượng ngùng mang theo tình yêu thuần khiết như vậy khá hiếm thấy. Thâm Tình lúc nửa đêm, lắc đầu cay đắng, thật ra, không phải tôi không muốn theo đuổi cô ấy. Sự thật là vì tôi không có thực lực này. Hai người chúng tôi vốn không cùng cấp bậc xã hội. Thôi tôi nói thẳng cho mọi người biết luôn vậy. Người như tôi, ăn uống cũng chỉ có mì tôm hay mua thức ăn ngoài gì đó. Hôm nào tôi đặt một bữa thịt nướng 30 tệ đã coi như xa xỉ lắm rồi. Mà một bữa trà chiều bình thường của cô ấy thôi cũng đã hơn 1000 tệ. Chỉ riêng đôi tất lưới trên người cô ấy đã là mấy ngàn tệ. Điều làm người ta khổ sở nhất chính là những hiểu biết thường thức trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy, tôi còn chưa từng nghe đến bao giờ. Tôi còn phải nhờ vào việc tra cứu trên mạng mới biết được. Mọi người cứ nhìn dáng vẻ của tôi cũng đủ biết con người tôi thế nào rồi. Mọi người nói xem, tôi có lá gan này chắc. Những lời này của anh ta khiến các khán giả xem live phải câm nín. Không ít người âm thầm nhớ đến người yêu cũ của mình. Một trong những chuyện đáng buồn nhất trong đời người đàn ông là vào những năm tháng bản thân vô dụng nhất lại gặp được người con gái mình yêu nhất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng live hơi trầm lắng. Ngay cả bình luận trên màn hình cũng giảm đi khá nhiều. Từ Huyền gật đầu, tôi đã hiểu. Vị bệnh hữu này, tôi khuyên anh. Dứt khoát từ bỏ đi. Tốt nhất là cách xa cô ấy ra và đừng gặp nhau nữa. Hắn vừa nói dứt câu, bầu không khí trong phòng live càng trở nên ảm đạm hơn. Lúc này, đã có không ít người bị Thâm Tình lúc nửa đêm làm cảm động lây, họ mong anh ta có thể thành công ôm người đẹp về. Thâm tâm họ vẫn trông ngóng Từ Huyền có thể tạo ra kỳ tích. Nào ngờ đến cả người lợi hại như bác sĩ Từ cũng không có cách nào. Quả nhiên, trong chuyện tình cảm, nếu địa vị chênh lệch quá nhiều thì rất khó giải quyết. Thâm Tình lúc nửa đêm, cúi thấp đầu, vẻ mặt hơi thất vọng. Anh ta không cam lòng, siết chặt nắm đấm, bác sĩ Từ, thật sự không có cách nào à, tôi quả thật không thể ở bên cô ấy ư, Từ Huyền lắc đầu, đương nhiên có thể. Hơn nữa, anh muốn ở bên cô ấy cũng rất đơn giản. Thâm Tình lúc nửa đêm, sửng sốt, sau đó kích động hẳn lên, vậy làm thế nào? Bác sĩ Từ, cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Đông đảo khán giả trong phòng live đều đánh trống reo hò. Họ đồng loạt đứng về phía Thâm Tình lúc nửa đêm và cầu xin Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh giúp anh ta một tay đi mà. Đúng đó, dù sao mấy năm nay chiến sĩ tình yêu thuần khiết ít ỏi quá trời. Tôi không muốn nhìn thấy thế giới này là ít đi một tình yêu thuần khiết nữa đâu. Nếu tình hình kinh tế của người anh em này khó khăn, tôi có thể ra tiền giúp anh ta. Từ Huyền thở dài, không phải tôi không muốn giúp anh, mà là anh ở bên cô ấy không tốt cho anh đâu. Kết quả của anh sẽ rất thảm. Nhóm khán giả trong phòng live nghe Từ Huyền nói vậy lập tức hiểu ngay. Trên thực tế, giá trị bản thân hai người chênh lệch quá lớn. Cho dù cơ duyên xảo hợp, cưỡng ép ở bên nhau, đến cuối cùng, kết cục cả hai vẫn sẽ không êm đẹp gì. Nếu không phải chia tay thì cũng luôn cãi nhau. Rất khó để bên nhau dài lâu. Tình huống như Thâm Tình lúc nửa đêm, đại khái cũng thế. Đến lúc đó, e rằng bệnh hữu này sẽ càng thêm đau lòng. Thâm Tình lúc nửa đêm cũng hiểu ý của Từ Huyền. Anh ta khẩn cầu, bác sĩ Từ, tôi sẽ nghĩ cách mà. Cầu anh cho tôi một cơ hội. Từ Huyền hờ hững nói, anh chắc chứ. Cho dù là tráng niên mất sớm, anh cũng không quan tâm. Thâm Tình lúc nửa đêm không khỏi ngây ngẩn. Anh ta ngạc nhiên hỏi, nguy hiểm đến thế ư, Từ Huyền gật đầu, đúng là nguy hiểm thế đấy. Tôi hỏi anh, khoảng thời gian gần đây, có phải anh cảm thấy phổi mình không được khỏe lắm đúng không? Anh thường xuyên ho khan, còn ho ra rất nhiều đờm vàng. Thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy mình hít thở khó khăn. Sắc mặt Thâm Tình lúc nửa đêm lập tức thay đổi, có một chút. Tôi còn tưởng là do thời gian tôi bị cảm trước đó tạo thành. Bác sĩ Từ, chuyện này có liên quan gì đến cô gái ấy? Từ Huyền thản nhiên nói, có liên quan rất lớn. Tôi nói thật cho anh biết, cô gái này không thích hợp với anh. Anh ở bên cô ấy nhất định sẽ xui xẻo. Trong vòng 3 năm, anh sẽ nghèo nàn túng quẫn, nợ nần ngập đầu. Hơn nữa, cơ thể cũng cực kỳ suy yếu. Cách tốt nhất với anh chính là rời xa cô ấy. Ngay cả khi anh chỉ yêu thầm cô ấy như hiện tại vẫn sẽ khiến anh bệnh nặng một trận. Nếu anh cứ tiếp tục yêu thầm cô ấy, trong vòng mấy tháng, anh chắc chắn sẽ vào phòng ICU. Vô số khán giả trong phòng live xôn xao cả lên. Cái đệt! Rốt cuộc em gái này có thân phận gì đây? Thoáng chốc, họ đều nghĩ đến bệnh hữu ngồi ăn chờ chết, có số khắc tài vận của cha mẹ mình. Nhưng dù có là vị kia thì cũng không quá lố như em gái này. Đến cả yêu thầm mà cũng đổ bệnh ư, thậm chí còn lố đến mức sẽ vào phòng ICU luôn. Thâm Tình lúc nửa đêm, nghe Từ Huyền nói vậy lập tức xoắn xuýt và sợ hãi. Suy cho cũng, có rất ít người thật sự tình nguyện vì tình yêu vứt bỏ sinh mệnh mình. Dù anh ta có thích một người nhưng cuối cùng vẫn lo lắng cho mạng nhỏ của mình hơn. Tuy nhiên, sâu trong nội tâm, anh ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Anh ta ủ rũ cúi đầu hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc là tại sao chứ? Tôi thật sự có số kiếp tương khắc với cô ấy, vận mệnh định sẵn không thích hợp ở bên nhau ư? Từ Huyền lắc đầu, vấn đề không nằm ở chỗ anh, mà bắt nguồn từ cô gái anh thích. Ai bảo cô ta nghèo làm gì? Đông đảo khán giả xem live đều sững sờ. Họ còn tưởng Từ Huyền nói nhầm. Theo lời thâm tình lúc nửa đêm, ban nãy, có thể nói cô gái đó nghèo, à vậy đám khán giả xem live như bọn họ tính là gì? Bày đổ nghèo khỉ hả? Thâm tình lúc nửa đêm gãi đầu, ngập ngừng hỏi, bác sĩ Từ, có phải vừa rồi anh nói nhầm không? Ý anh là tôi nghèo đúng chứ? Từ Huyền cười nhạt, tôi không nói nhầm. Tôi nói cô ấy đấy. Tôi hỏi anh. Anh quen biết cô gái này thế nào? Thâm tình lúc nửa đêm, thản nhiên nói, cô ấy là hàng xóm của tôi á, sau khi chuyển đến vào năm ngoái, cô ấy vẫn luôn ở nhà cho thuê đối diện tôi. Vài khán giả xem live tương đối thông minh nghe đến đây, trong lòng không khỏi rục rịch. Họ đã đưa ra được một số suy đoán. Trên màn hình xuất hiện không ít bình luận chất vấn của những người lanh tay lẹ mắt nhận ra tình huống. Có vấn đề. Nếu thật sự là người có tiền như anh nói, mặc kệ cô ấy thuê hay mua nhà, há có thể ở cùng khu với anh? Bệnh hữu, có phải anh nâng điều kiện kinh tế của cô ấy hơi lố rồi không? Bỏ ra được uống mấy ngàn tệ cho một bữa trà chiều, mua quần áo cũng mấy ngàn tệ, chẳng lẽ không chi được tiền thuê căn nhà ngon nghẻ hơn à? Thâm tình lúc nửa đêm, rõ ràng chưa từng nghĩ đến điểm này. Sau khi nghe khán giả xem live khác nhắc nhở, anh ta cũng ngây ngốc một hồi. Nhưng không lâu sau, anh ta lên tiếng phản bác, có lẽ không phải do cô ấy không có tiền thuê căn nhà tốt hơn, mà là nơi này ở gần chỗ làm của cô ấy thì sao? Nghe anh ta nói vậy, những người khác cũng cạn lời. Từ Huyền lắc đầu nói, chắc là anh quên rồi. Cách một con đường cạnh nhà anh thuê có một tòa chung cư cao cấp. Tiền thuê 3 vạn một tháng, bày trí xa hoa. Hơn nữa còn có quản gia của chung cư phục vụ. Mỗi ngày anh đi làm đều có thể nhìn thấy đấy. Thâm tình lúc nửa đêm, lập tức ngây ngẩn cả người, há to miệng, thoáng buồn bực nói, vậy những gì cô ấy đăng trên mạng? Từ Huyền cười nhạt, những tấm ảnh kia của cô ấy, anh thấy ở đâu? Tôi không nằm trong vòng bạn bè của cô ấy. Hôm nọ có người quen trên MaM giới thiệu cô ấy cho tôi. Tôi vừa nhìn là nhận ra ngay. Từ Huyền cười nhạt nói, vậy anh mở danh sách những người theo dõi cô ấy lên thử. Xem những người theo dõi khác của cô ấy đi. Thâm tình lúc nửa đêm, sửng sốt một lát. Ngay sau đó, anh ta bắt đầu thao tác trên di động. Những khán giả khác trong phòng live cũng có đôi chút tò mò. Tuy họ không biết tài khoản MaM của em gái kia, nhưng họ có thể xem được tài khoản của thâm tình lúc nửa đêm mà. Cứ tìm trong danh sách những người anh ta theo dõi chắc chắn sẽ thấy thôi. Rất nhanh đã có người phát màn đạn. Các vị bệnh hữu, tôi đã xem rồi, trong danh sách người được anh ta theo dõi chỉ có mỗi Caramel Macchiato là nữ, à khẳng định chính là cô ấy. Những người khác cũng háo hức hóng drama, nhốn nháo ấn vào ăn dưa. Thấy rồi mới biết Caramel Macchiato đúng là khá ok. Cô ấy không chỉ có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, mà gu ăn mặc cũng có tính thẩm mỹ rất cao. Đặc biệt là đôi chân cô ấy. Mu bàn chân trắng nõn, đầy đặn, đường cong mượt mà, cổ chân thon gọn, tạo cảm giác hết sức sang trọng. Cộng thêm đôi giày cao gót được thiết kế tinh xảo, vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người. Các khán giả xem live này từng xem rất nhiều bài đăng và các đoạn video ngắn của Caramel Macchiato. Nếu cô ấy không ăn uống tiêu pha ở các nhà hàng cao cấp thì chính là flex đủ loại túi xách và hàng xa xỉ. Điều khiến không ít khán giả xem xong phải nhíu mày là, dường như cô gái này khá thích ra vẻ. Sau khi họ ấn vào xem tài khoản của cô ấy, bèn làm theo lời Từ Huyền, tìm đến những người theo dõi cô ấy. Lần lượt mở từng người lên xem xét. Phần lớn là minh tinh hoặc mấy anh chàng đẹp trai khác. Còn có không ít người đẹp, có lẽ là hội bạn thân của cô ấy. Lúc này, có người phát màn đạn hô to kinh ngạc. U là trời! Mọi người thấy Diệp Tịch, Sốt Phô Mai Dâu, Nữ Thần Prada, Hoa Bay Hoa Rơi Lệ, Thuần Khiết Nữ Hán Tử không? Tháng trước, các cô ấy đăng rất nhiều video ngắn. Còn cả cây dành dành, bà đây đẹp nhất thiên hạ. Cũng vậy nữa. Những người đọc được màn đạn này cũng ồ ạt ấn vào xem thử. Họ vừa xem xong đều giật nảy mình. Chỉ thấy trong danh sách người theo dõi có 20 mấy em gái đồng loạt đăng video uống trà chiều tại nhà hàng đạt 3 sao Michelin vào cùng một ngày. Trong các video đều chỉ xuất hiện vài cô em. Nhưng lại hết sức quỷ dị. Trong video mỗi người đăng lên, các cô ấy đều ngồi trên cùng một bàn lớn, ngay cả số bàn và phong cảnh ngoài cửa sổ cũng y hệt nhau. Nhưng người xuất hiện trong đó thì khác biệt hoàn toàn. tổng số có thể đến hơn 30 gương mặt khác nhau. Cho dù là buổi họp mặt của hội bạn thân, thì số lượng người như vậy không khỏi quá đông nhỉ. Thâm Tình lúc nửa đêm, ngơ ngác, bác sĩ Từ, đây. Đây là tình huống gì thế? Từ Huyền bình thản nói, anh từng nghe về. Ghép bàn chưa? Sau khi Từ Huyền nói ra hai chữ ghép bàn này, nhóm khán giả trong phòng live bỗng lộ vẻ nghi ngờ. Thời nay, tất cả mọi người đều từng được tôi luyện bởi đủ kiểu người bán hàng. Đương nhiên chẳng mấy ai không biết đến từ này. Hiện tại, từ ghép bàn đã sớm xa rời ý nghĩa ban đầu của nó. Đó chỉ là cái cớ người bán hàng cố tình dùng để giảm giá thôi. Bác sĩ Từ nói thế là có ý gì? Mười mấy người bạn thân rủ nhau ghép bàn đi uống buổi trà chiều, à nhiều người cùng mua sẽ được giảm giá đúng không? Khó trách ảnh của tất cả mọi người đều giống nhau đến thế. Nếu vậy thì e rằng cô gái có nickname là Caramel Macchiato này đúng là không giàu có như bề ngoài. Chung quy, nếu quả thật là người giàu có, không ai làm loại chuyện này cả. Thâm Tình lúc nửa đêm, cười khổ nói, bác sĩ Từ. Cho dù cô ấy ghép bàn uống trà chiều với hội bạn thân đi nữa, thì tôi vẫn không cùng cấp bậc với cô ấy và những người bạn của cô ấy mà. Từ Huyền lắc đầu, anh sai rồi. Ý tôi là các cô ấy ghép bàn gọi cùng một phần trà. Hơn nữa, phần trà chiều mà các cô ấy gọi là một combo cố định, giá sau khi giảm là 1.098 tệ. Lúc đó có tổng cộng hơn 30 người. Chia đều ra, mỗi người chỉ trả hơn 30 mấy tệ thôi. Vô số khán giả trong phòng live cảm thấy cực sốc. Hay đấy. Tôi phải khen hay luôn á, hôm nay coi như tôi được mở mang kiến thức, mẹ nó còn có thể làm vậy nữa cơ. Ê, chuyện này. Mị chưa từng tưởng tượng được luôn. Nhiều người thế mà chỉ mua một phần hả? Có đủ chia đâu. Cười chết, ở đây có người thật thà quá nè, mọi người mau tới chế giễu anh ta đi. Huynh đài, đây rõ ràng không phải mua để ăn. Anh xem, các cô ấy chụp nhiều hình như vậy, anh còn chưa hiểu nữa à, Thâm Tình lúc nửa đêm cũng sực tỉnh. Anh ta ngáo ngơ hỏi, bác sĩ Từ, cho nên cô ấy chỉ muốn chụp ảnh đăng lên ma M để sống ảo thôi ư? Từ Huyền lắc đầu, nếu anh nghĩ vậy thì quá xem thường người ta rồi. Đương nhiên không chỉ vì sống ảo. Nói đúng ra, cô ấy làm vậy cũng là một dạng đầu tư. Thâm Tình lúc nửa đêm, ngẩn người, đầu tư. Đầu tư cái gì? Từ Huyền nhàn nhã nói, đầu tư chính mình. Cô gái anh yêu này có gia cảnh khốn khó từ nhỏ. Nhưng dạ tâm của cô ấy lại khá lớn. Từ khi còn nhỏ, trong lòng cô ấy đã có một nguyện vọng. Cô ấy mong ước mình có thể được gả cho người giàu. Các cô gái khác cùng lắm là tự nghĩ vu vơ. Hoặc tìm xem bộ phim truyền hình thần tượng nào đó để thỏa mãn ảo tưởng của mình. Riêng cô ấy có mục tiêu rõ ràng, năng lực hành động cũng rất mạnh. Để có thể thành công, cô ấy còn cố tình đăng ký các lớp học. Mọi người xem trong danh sách những người được cô ấy theo dõi đi, toàn bộ đều là bạn học chung lớp phụ đạo. Giáo viên của lớp phụ đạo này dạy các cô ấy bước đầu tiên là phải thiết lập hình tượng. Nếu chỉ có mỗi vẻ ngoài xinh đẹp, lúc gặp được người nhà giàu sẽ rất dễ bị khinh thường. Họ chỉ tiêu được ít tiền rồi sẽ bị đuổi ngay. Nhưng nếu vừa xinh đẹp, bản thân lại có điều kiện kinh tế tốt. Thế thì khác hẳn. Nếu các cô ấy nghi ngờ đối phương tặng quà rẻ tiền cho mình, mọi cái cớ từ chối đều trở nên hợp lý. Thật ngại quá, tôi không cần thứ rẻ tiền này. Nhóm khán giả trong phòng live nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Phần lớn khán giả xem live nam đều hốt cả hình, sau đó lại tỏ vẻ không hề để ý, dù sao thì người ta nói rõ như vậy là vì không có ý định hố mấy con đổ nghèo khỉ bọn họ. Đương nhiên cũng không liên quan gì đến họ. Ngược lại, vài cô gái khác hết sức tức giận. Bác sĩ Từ, chẳng phải đây là lừa đảo à ha ha, lẽ nào người giàu có là kẻ ngu chắc? Dễ dàng bị lừa như vậy ư, tiền kiếm được đều là lá đa bị gió thổi đến ha gì? Quá vô sĩ rồi còn gì? Từ Huyền lắc đầu. Chụp mấy tấm ảnh này để thiết lập hình tượng chỉ là bước đầu tiên. Họ còn phải học rất nhiều thứ khác nữa. Trong đó gồm hiểu biết các loại nhãn hiệu, kiểu dáng và nguồn gốc của hàng xa xỉ. Ngoài ra, còn đủ loại lễ nghi và quản lý EQ. Tất cả đều là kiến thức căn bản. Kinh tế học, tài chính, quản lý công ty. Đây mới là những điểm cộng quan trọng. Nếu có thể am hiểu cách đấu giá và trường phái của các tác phẩm nghệ thuật lớn thì càng tốt. Thậm chí, cả cách chơi game cũng nằm trong phạm vi giảng dạy. Nếu gặp được tinh anh trong lĩnh vực kinh doanh, các cô ấy có thể hỗ trợ quản lý công ty. Trong trường hợp ngược lại, các cô ấy có thể đứng sau màn, thay đối phương xử lý những chuyện ân tình tới lui mà anh ta không tiện ra mặt. Gặp được phú nhị đại trẻ tuổi cũng có thể gánh team, dẫn dắt anh ta đánh thắng game. Chung quy, nếu chỉ là bình hoa di động, dù dáng dấp có đẹp bao nhiêu cũng sẽ không được người khác coi trọng. Về lâu về dài, bản thân có giá trị mới là nền tảng vững chắc cho cuộc đời mỗi người. Sau khi học xong những thứ này còn có lớp thực hành thực tế. Tóm lại, khóa học cực kỳ có giá trị thực chiến. Nhóm khán giả xem live càng nghe càng há to miệng. Rất nhiều khán giả xem live nam đều cảm khái. Thế này cũng liều mạng quá trời. Đến họ nghe Từ Huyền nói xong, không hiểu sao trong lòng còn dâng trào cảm giác có cơ hội thành công rất cao. Rất nhiều khán giả xem live nữ thì khá tuyệt vọng. Thế này cũng quá dữ dội rồi. Giá trị nhan sắc của cô ấy đã ổn áp, lại còn liều như thế. Không so được, không so được mà. Từ Huyền thản nhiên nói, tính cách và quan niệm của một người rất khó thay đổi sau khi trưởng thành. Cho dù anh may mắn có thể làm cô ấy thích anh và đồng ý yêu đương với anh, cô ấy cũng sẽ ép buộc anh liều mạng làm việc kiếm tiền. Còn đòi anh mua đủ các loại hàng hóa xa xỉ cho cô ấy và du lịch khắp nơi. Trong vòng mấy năm, anh chắc chắn sẽ nghèo rất mồng tơi. Hơn nữa còn mắc nợ bên ngoài mấy chục vạn. Không hề nói ngoa đâu. Để dẫn cô ấy đi ăn một bữa ở nhà hàng cao cấp, có khi anh sẽ đi bán máu đấy. Suốt quá trình thâm tình lúc nửa đêm, nghe Từ Huyền nói, sắc mặt thay đổi xoành xoạch hết mấy lần. Từ kinh ngạc, nghi ngờ, sụp đổ đến tuyệt vọng. Hiện tại đã là lòng như tro tàn. Anh ta thở dài thường thượt, bác sĩ Từ, cảm ơn anh. Cô ấy thật sự không thích hợp với tôi. Nhưng... Anh ta giãy giụa lần cuối rồi cắn răng nói, nhưng tôi không hiểu. Tại sao đến cả quyền lợi yêu thầm trong lòng mà tôi cũng không có? Những khán giả trong phòng live khác cũng hơi tò mò. Đến giờ bọn họ vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao anh ta chỉ yêu thầm cũng sẽ đổ bệnh nặng, phải vào phòng ICU lố đến vậy? Nét mặt Từ Huyền trở nên vi diệu, chuyện này, anh có thể ngẫm lại ID anh đặt khi đó. Ai bảo anh? Thâm tình quá làm gì? Nhóm khán giả trong phòng live vẫn chưa hiểu ra sao? Thâm tình thì liên quan gì đến đổ bệnh chứ? Chắc không đến mức anh ta nhung nhớ quá độ dẫn tới ngã bệnh nặng đấy chứ. Trong bệnh hữu này cũng không giống thế mà. Điều càng khiến họ tò mò hơn cả là thời điểm Từ Huyền nói ra hai chữ thâm tình, rõ ràng giọng điệu hắn có ý trêu chọc. Lúc này rất nhiều người chợt phát hiện sắc mặt thâm tình lúc nửa đêm có gì đó sai sai, cả khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên hệt như khỉ đít đỏ. Anh ta cố sức cúi đầu, trông như hận không thể nhét đầu mình vào bồn cầu. Hả? Dáng vẻ này của anh hơi bất ổn nha. Bệnh hữu, rốt cuộc anh làm sao đấy? Tôi luôn cảm thấy có vẻ bệnh hữu này đã làm ra chuyện gì đó hèn hạ lắm. Người anh em, không lẽ anh nhìn trộm người ta tắm rửa hả? Không biết sao tự dưng tôi thấy phấn khích ghê. Hê hê, tôi thích xem khúc này nè. Màn đạn trong phòng lai càng suy đoán lại càng trở nên không hợp lẽ thường. Khụ khụ. Khụ khụ. Dường như thâm tình lúc nửa đêm bị vật lạ nào đó chặn trong lồng ngực. Anh ta khó chịu ho khan vài tiếng, sau đó mới lúng túng nói, mọi người đừng đoán nữa. Quên đi, tôi nói thẳng với mọi người luôn cho rồi. Đội quần thì đội quần thôi. Thật ra nói đến đúng là hơi xấu hổ. Con người tôi có tí sở thích ngắm chân đẹp ấy mà. Vì vậy, lý do trước đó tôi yêu thích cô ấy là vì cô ấy có đôi chân thật sự quá hoàn mỹ. Vừa khéo tôi và cô ấy ở cùng một dãy hành lang. Bình thường tôi đi làm về khá muộn, đa số đều vào khoảng 12 giờ đêm. Thường thì giờ đó cô ấy đã về nhà rồi. Kệ giày của cô ấy được đặt trước cửa ở ngoài hành lang. Khoảng một tháng trước, lúc tôi đi ngang qua thì trông thấy giày của cô ấy đặt trên kệ. Đó là một đôi giày cao gót màu đen cực đẹp. Lúc đó, trời xui đất khiến. Tôi đã. Thâm tình lúc nửa đêm, đỏ mặt nói, tôi đã bước lên ngửi thử. Vô số khán giả trong phòng live đều cười đau bụng. Đù mé. Anh trâu bò vẫy. Khá đấy. Hóa ra ý nghĩa của ID này là vậy đó hả? Đánh chết tôi cũng không nghĩ ra được. Tôi chỉ muốn hỏi một câu mùi vị thế nào? Có chua không? Có nước mũi không anh trai à? Bây giờ tôi tin anh yêu thật lòng luôn rồi á. Thâm tình lúc nửa đêm, thở dài, mọi người đừng trêu tôi nữa. Tôi tự biết hành vi này của mình rất buồn nôn. Nhưng ai bảo tôi thích cô ấy đến phát điên cơ chứ? Hơn nữa, tôi dám cam đoan từ đầu tới cuối tôi không hề đụng vào giày của cô ấy, càng không rơi rớt nước miếng gì lên đó cả. Từ lần đó trở đi, ngày nào tôi cũng cố tình về nhà muộn một chút. Mỗi lần tan tầm, trước khi vào nhà tôi sẽ đến trước cửa nhà cô ấy lén ngửi một chút. Hay, nói ra mọi người đừng chê cười tôi. Mỗi sáng thức dậy đi làm, chuyện tôi mong đợi nhất trong ngày chính là lúc trở về vào ban đêm. Lần nào cũng vậy, trong lòng tôi sẽ ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Từ mùi vị của đôi giày, tôi có thể biết hôm nay cô ấy có đi lại nhiều không. Tôi sẽ cảm thấy mình giống như bạn trai cô ấy. Hơn nữa, tôi còn cảm nhận như thể chúng tôi đang yêu nhau. Quần chúng khán giả trong phòng live hí ha hí hửng. Bệnh hữu này làm thế là tự an ủi mình. Ngay lúc này, có khán giả xem live chọc ghẹo, bệnh hữu, tôi biết sẽ xảy ra vụ gì rồi. Nếu anh còn ngửi tiếp, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta phát hiện. Người ta nổi giận, lập tức tìm mấy người bạn đến tẩm quốc anh một trận, sau đó anh sẽ vào phòng ICU. Cười chết, tôi thấy rất chí lý đó nghe. Nói có lý có cứ, thật khiến người tin phục ấy đâu phải, hồi nãy bác sĩ từ nói rõ ràng là ngã bệnh mà, không phải chuyện bất trắc ngoài ý muốn đâu. Thâm Tình lúc nửa đêm, trợn tròn mắt hỏi, bác sĩ Từ, tôi sẽ không bị người ta đánh thật đâu đúng không? Từ Huyền lắc đầu, anh nghĩ nhiều rồi. Anh ngã bệnh có liên quan đến việc anh yêu thầm cô gái này và chuyện cô ấy ghép đoàn. Anh còn nhớ đôi tất chân hàng hiệu mấy ngàn tệ trên ma M của cô ấy không? Đôi tất chân này cũng là cô ấy hùng mua với người khác. Rất nhiều khán giả xem like cạn cả lời. Thứ này mà cũng hùng mua xài chung được nữa hả? Thâm Tình lúc nửa đêm, xoa đầu, bác sĩ Từ, chuyện này liên quan gì đến việc tôi bị bệnh nặng thế? Từ Huyền thở dài, ai bảo trong nhóm người mua chung với cô ấy có người bị bệnh nấm chân làm gì? Gần như 50 mấy người này đều bị truyền nhiễm hết. Bao gồm cả cô gái anh yêu thích. Khoảng thời gian này, cô ấy đi lại nhiều, đổ mồ hôi dữ dội. Bệnh nấm chân cũng phát triển tương đối nhanh. Mà mỗi ngày anh chạy đến ngửi, hơn nữa còn say sưa hít vào. Cộng thêm vì anh tương tư nên ngày nào cũng đứng ngồi không yên, mất ngủ không có tinh thần. Về lâu về dài, khả năng miễn dịch của anh sẽ yếu dần. Điều này sẽ khiến bệnh nấm chân lây truyền từ đường hô hấp đến phổi của anh. Khoảng thời gian gần đây, anh cảm thấy phổi mình không được khỏe. Anh thường xuyên ho khan, còn có rất nhiều đờm vàng. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hít thở khó khăn, toàn bộ đều là triệu chứng lây nhiễm nấm. Đặc biệt là việc nhiễm trùng phổi do nấm gây bệnh ở chân khá hiếm gặp. Phương án và thuốc men thường dùng để điều trị bệnh nấm chân không thể sử dụng cho phổi. Thế chẳng phải bệnh tình của anh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn ư? Lúc này, vô số khán giả xem live đều cười nghiêng ngả trước màn hình điện thoại. Cười chết tôi, đột nhiên rất muốn biết khi bệnh hữu này đi khám bác sĩ, cảm giác của bác sĩ lúc ấy sẽ ra sao? DM. Lâu lâu tôi cũng hay cởi tất ra ngửi thử, làm vậy có nguy hiểm lắm không? Tôi là bác sĩ nội khoa, trước đó từng nghe chủ nhiệm khoa 30 năm của chúng tôi nói rằng, trên cơ bản, việc nhiễm trùng phổi do nấm gây bệnh ở chân toàn bởi ngửi tất cả đấy. Trong sự nghiệp của mình, ông ấy đã gặp rất nhiều trường hợp này. Hơn nữa, một khi thứ nấm này nhiễm vào cơ thể sẽ rất khó điều trị. Run lẩy bẩy, sau này tôi không dám ngửi tất nữa đâu. Thâm Tình lúc nửa đêm, xấu hổ đến mức ngón chân sắp quặp lại chạm vào sàn nhà của căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách luôn. Anh ta nói với vẻ mặt đưa đám, bác sĩ Từ, tôi sai rồi. Cứu mạng với. Chỉ bằng số tiền tiết kiệm của tôi, nếu phải vào phòng ICU có lẽ còn chả đủ cầm cự nổi trong một tuần nữa. Từ Huyền cười nhạt, anh không cần sợ. Chuyện này rất dễ giải quyết. Chờ lát nữa sau khi ngắt kết nối, anh thêm WeChat của tôi rồi mua thuốc là được. Nhưng tôi nhắc nhở anh một chút, đừng tưởng rằng có thuốc là có thể tiếp tục không chút kiêng dè làm tiếp việc như vậy. Suy cho cùng, thuốc này cũng có thời hạn. Lúc bấy giờ, Thâm Tình lúc nửa đêm mới thở phào nhẹ nhõm, lúng túng nói, cảm ơn bác sĩ Từ. Sau mày tôi không dám làm vậy nữa. À mà. Anh ta thoáng nhăn nhó nói, vậy tôi chỉ xem video cô ấy đăng trên ma em thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nhóm khán giả trong phòng live đều hào hứng lên. Xem ra, vị này vẫn chưa từ bỏ ý định đây. Thâm Tình lúc nửa đêm, nhìn thấy những lời trêu chọc trên màn đạn bèn giơ hai tay cao hơn đầu, bất đắc dĩ nói, đừng mắng mà. Tôi biết hành vi này của tôi y như rùa rụt cổ. Nhưng ai bảo đến giờ tôi vẫn còn thích người ta như thế chứ? Kêu tôi lập tức cắt đứt hết thảy, tôi thật sự rất khó chịu. Ít nhất cũng phải cho tôi thời gian thích nghi với thuốc chứ. Bác sĩ Từ, tôi làm vậy chắc sẽ không có vấn đề gì nữa đâu nhỉ? Từ Huyền nói thẳng, có vấn đề. Thâm Tình lúc nửa đêm, sững sờ, vậy cũng không được. Từ Huyền bình thản nói, bây giờ, anh đang rất nguy hiểm. Trừ phi anh lập tức xóa bỏ ma M ngay sau khi ngắt kết nối, đổi số điện thoại và dọn nhà đi ngay tức khắc. Nếu không, kết cục của anh vẫn sẽ rất thảm. Thâm Tình lúc nửa đêm, há hốc mồm, hả? Phải làm đến mức đó ư, anh quả thật phải làm đến mức đó đấy. Từ Huyền hờ hững nói, hội bạn thân của đối tượng anh yêu thầm, chính là các cô gái trong nhóm người ghép bàn ban nãy đấy. Lúc này, các cô ấy đang xem tôi livestream. Hiện tại họ đã gửi tin nhắn báo cho cô ấy biết. Đợi đến lúc anh ngắt kết nối, cô ấy sẽ chủ động bắt chuyện với anh. Nếu anh không chống cự nổi, cuối cùng anh vẫn sẽ rơi vào kết cục tôi vừa nói lúc nãy. Thâm Tình lúc nửa đêm, vô cùng hoang mang, không phải. Tại sao lại thế? Từ Huyền thản nhiên nói, ai bảo anh kết nối với tôi làm gì? Tôi hỏi anh, nếu cô ấy nhờ anh giúp cô ấy tiện thể mua thuốc và rượu giả ở chỗ tôi, hoặc nhờ anh mua thuốc của tôi và đưa cho cô ấy. Chỉ cần anh đồng ý, cô ấy sẽ chấp nhận làm bạn gái anh trong một nốt nhạc. Liệu anh có đồng ý với cô ấy không? Nhóm khán giả trong phòng live nghe đến đây cũng giật nảy mình. Hèn gì bác sĩ Từ nói chắc nịch như thế. Cám dỗ này. Khó lòng phòng bị lắm. Thâm Tình lúc nửa đêm cũng lặng thinh. Một lát sau, anh ta cười khổ, cảm ơn bác sĩ Từ. Tôi đã hiểu. Nói rồi anh ta thưởng phí tư vấn xong thì offline với vẻ mặt phức tạp. Đông đảo khán giả xem live vẫn còn đang cà khịa. May mà bệnh hữu này gặp được bác sĩ Từ, nếu không chỉ e sẽ bị trap gơ gặm luôn xương, không còn sót lại chút gì. Chứ gì nữa, cấp bậc chênh lệch nhau quá xa, người này mới ở vòng đồng thì người kia đã là vương giả vinh diệu, há có thể xứng đôi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Từ Huyền gõ nhẹ lên bàn, mọi người yên tĩnh một chút. Hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Rất nhiều khán giả xem live nhìn thấy ID này xong đều sửng sốt một lát. Có vẻ ID của bệnh hữu này có tính công kích khá mạnh nha. Sau khi kết nối thành công, một anh thanh niên khoảng 20 tuổi xuất hiện trong màn hình. Khuôn mặt người trẻ tuổi kia hơi tròn trịa, tóc xoăn tự nhiên. Chẳng qua, không biết tại sao, rõ ràng mặt mày anh ta đang cực kỳ vui mừng. Nhưng thoạt nhìn chẳng hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác thoáng chút âm u lạnh lẽo. Bác sĩ Từ, chào chào chào. Chào anh. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Vừa mở miệng, không ít khán giả xem live rất phấn khởi. Họ nghe ra giọng nói của vị này run cả lên. Đến bờ môi cũng run cầm cập. Không biết là sợ hãi hay do chột dạ. Nhóm khán giả xem live đã quá quen với kiểu tình huống này. Chắc chắn là vì anh ta chỉ bỏ ra đại một tệ để rút thưởng. Kết quả ngàn vạn lần không ngờ tới, mình thế mà bị rút trúng. Anh ta còn thấy các bệnh hữu kết nối khác gặp đủ loại xui xẻo thê thảm. Lúc nãy anh ta cười vui vẻ bao nhiêu, giờ đây sẽ càng sợ sệt bấy nhiêu. Từ Huyền gật đầu, chào bệnh hữu. Nói vấn đề của anh một chút đi. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Ấp a ấp úng nói, tôi. Bác sĩ Từ, tôi muốn mua tờ thuốc ở chỗ anh có được không? Chính là loại có thể đuổi hồn ma đi và tự bảo vệ bản thân á. Nghe anh ta nói vậy, rất nhiều khán giả xem live hưng phấn bừng bừng. Khó trách anh chàng này lại sợ hãi dữ thế. Hóa ra là do nguyên nhân này. Bệnh hữu nói mau đi, có phải anh gặp phải cái gì rồi không? Lúc nói chuyện anh đừng có run nữa, có gì đâu mà sợ. Anh nói chuyện với chúng tôi nè, để các anh em vui vẻ một chút đi. Sắc mặt bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Bỗng chốc thay đổi, mọi người đừng rủa tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa từng gặp phải cái gì đâu. Nhóm khán giả xem live khác đều hết sức tò mò. Nếu còn chưa gặp phải gì hết thì sao lại rén đến vậy? Lúc này, Từ Huyền chợt lên tiếng. Hắn thản nhiên nói, mọi người không cần đoán. Lý do khiến bệnh hữu này hoảng sợ, chủ yếu có liên quan đến nghề nghiệp của anh ta. Về phần nghề nghiệp của anh ta, trên ID của anh ta đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Đông đảo khán giả xem live đều không nghĩ ra nổi. ID này, có nói lên gì đâu? Rõ ràng chỗ nào thế? Lúc này, bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Thở dài nói, các người đừng đoán nữa. Tôi là người nhập liệm. Không biết các người có nghe qua chưa? Rất nhiều khán giả xem live không hiểu ra làm sao. Người nhập liệm là trò gì vậy? Nhưng cũng có khán giả xem live có kiến thức tương đối nhiều, lúc này kịp phản ứng lại. A đù. Nghề này ít nhiều có chút không lành, khó trách bệnh hữu lại hoảng sợ như vậy. Tôi nghe nói người nhập liệm chính là trang điểm sửa sang lại cho thi thể đúng chứ? Dượng tôi vốn bị tai nạn chết, nguyên cái đầu đều xẹp lép, vì vậy đã tìm người nhập liệm giúp đỡ. Sau đó lúc ở lễ tang, hoàn toàn không nhìn ra, rất lợi hại. Đỉnh lắm. Thì ra còn cần đẹp mặt không lại có ý như vậy. Che mặt. Ripere. Vẻ mặt của bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Đau khổ nói, hôm nay tôi vẫn còn làm việc. Vừa hay lúc nãy đã làm xong hết việc, hiện tại không có việc gì, tiện thể xem livestream của bác sĩ Từ. Vốn tôi không sợ. Dù sao cũng đã làm nhiều năm, người chết đáng sợ cỡ nào cũng từng gặp qua. Đã sớm luyện tâm lặng như nước rồi. Nhưng ai ngờ tôi lại rút trúng kết nối. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Hơi chột dạ nói, bác sĩ Từ, tôi sẽ không có phiền phức chứ? Từ Huyền thản nhiên gật đầu, đương nhiên. Sẽ có phiền phức. Hơn nữa còn là phiền phức lớn. Vẻ mặt của bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không đột nhiên thay đổi. Bờ môi không ngừng run rẩy, cơ thể cứng ngắc, không dám nhìn xung quanh. Vậy. Vậy bây giờ tôi đi tìm anh được không? Từ Huyền lắc đầu nói, anh tìm tôi cũng vô dụng thôi. Trong chuyện này, tôi không giúp anh được. Ai bảo anh làm chuyện đó chứ? Khán giả xem live khác đều hơi kinh ngạc. Còn ma đó hung ác như vậy, đây còn là lần đầu bọn họ thấy Từ Huyền đích thân mở miệng nói có con ma không giải quyết được. Nhưng bọn họ cũng lập tức cảm giác được. Bác sĩ Từ, đây là trong lời nói có ý bệnh hữu, rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Đúng vậy, con ma mà anh đụng phải rõ ràng là không dễ chọc. Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là trang điểm cho người ta không hài lòng. Mất thể diện ở lễ tang. Vậy chẳng phải là tức giận à a đù, có lý. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, hơi đỏ mặt nói, tôi. Tôi không làm gì cả. Anh ta vừa nói xong, đã thấy Từ Huyền cười như không cười, không khỏi chột dạ, cũng không kiên cường nổi nữa. Tôi sai rồi. Bác sĩ Từ, tôi sai rồi. Cầu xin anh giúp tôi. Chỉ cần có thể cứu cái mạng chó của tôi, thì bảo tôi làm gì đều được. Từ Huyền gật đầu, cứu mạng anh rất đơn giản. Nếu anh đã nói như vậy, vậy anh hãy nói ra anh đã làm gì đi. Bờ môi của bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, run rẩy, bác sĩ Từ, vậy khiến tôi ngượng mất. Từ Huyền ung dung nói, nếu anh không nói thì thôi. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, lập tức gấp gáp, được được, tôi nói. Anh ta thở dài, nhận mệnh nói, sáng nay có một thi thể của con gái được đưa đến tiệm chúng tôi. Đại khái chỉ tầm 20 tuổi. Nguyên nhân cái chết hình như là bởi vì tim nên đột tử. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy thì ngây ra. Cô gái đó quá đẹp. Thân thể quả thực giống như là thần linh điêu khắc ra vậy, mỗi một chi tiết nhỏ đều rất hoàn mỹ. Hơn nữa bởi vì vừa qua đời đã được đưa đến đây, bảo quản hết sức hoàn hảo. Anh ta nói đến đây thì tự giễu nói, không sợ các người chê cười. Năm nay tôi sắp 30 tuổi rồi. Nhưng cho đến hiện tại, một mực không tìm thấy bạn gái. Đều là vì công việc này. Tuy lương của công việc nhập liệm cũng không tồi. Nhưng cô gái khác vừa nghe thấy đã cảm thấy xui xẻo. Hoàn toàn không muốn quen tôi. Thỉnh thoảng có mấy người chịu tiếp xúc cũng có thái độ cao cao tại thượng, đều có dáng vẻ không đứng đắn. Hoàn toàn không đáng nhắc tới so với cô gái này. Vừa hay bên cạnh nơi làm việc của tôi không có ai cả, chỉ có một mình tôi. Vì vậy tôi... Tô. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Nói đến đây, sắc mặt đã đỏ lên. Xấu hổ không nói thêm được nữa. Vô số khán giả trong phòng live đều bị chấn động sắp rơi cằm xuống đất. Đỉnh lắm. Đỉnh lắm. Vậy mà cũng có thể xuống tay được. Người anh em, nhân tài đó đa. Bội phục, bội phục. Tôi vốn tưởng Hứa Tiên và Ninh Thái Thần, một rắn một quỷ đã vô địch thiên hạ rồi, không ngờ còn có người dũng mãnh hơn bọn họ nữa. Mắc cười. Ripere. Hiện tại xem như bọn họ đã hiểu. Khó trách người anh em này lại sợ đến vậy. Cho dù người ta đã ngủng, nhưng tốt xấu gì cũng là một cô gái, có khả năng ngay cả bạn trai cũng chưa có. Anh làm chuyện đó với cơ thể của người ta. Vậy thì không tìm anh còn tìm ai? Sợ không phải trực tiếp biến thành quỷ lệ đó chứ. Khó trách ngay cả bác sĩ Từ đều nói bản thân bất bình. Chuyện này đúng là khó đỡ. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không cầu xin Từ Huyền, bác sĩ Từ, bây giờ tôi rất sợ. Cô ấy sẽ không giết tôi ngay tại chỗ chứ. Từ Huyền lắc đầu, yên tâm, cô ấy không chỉ không giết anh. Hơn nữa còn muốn cảm ơn anh. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Và vô số khán giả trong phòng live đều giật mình. Suy nghĩ của ma nữ này hơi kỳ lạ, sẽ không đến mức. Lúc sống nhiều năm chưa thử đánh poker đã chết, cho nên không cam lòng đó chứ. Lúc này có khán giả xem live than thở nói. Bệnh hữu, anh sẽ không cho rằng đây là chuyện tốt đó chứ. Bình thường trong phim điện ảnh, xảy ra chuyện như vậy, nữ quỷ đều phải nghĩ hết cách gả cho anh đó nếu anh không đồng ý, còn có khả năng bóp chết anh, sau đó lại gả cho anh. Khán giả xem live khác nghe vậy đều sáng mắt lên. Có lý. Trong phim điện ảnh mà bọn họ xem đúng là có tình tiết này. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Chợt thay đổi sắc mặt. Trong đầu của anh ta lập tức hiện lên một cảnh tượng vô cùng khủng bố, mấy con quỷ nhỏ có khuôn mặt dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, khi một chiếc kiệu lớn tám gánh màu đỏ. Khua chiên gõ trống, đùng đưa đến trước nhà anh ta. Chỉ là tiếng chiên trống là nhạc buồn. Sau khi đến nhà anh ta, thì một tân nương đội mũ phượng khăn trùng đầu màu đỏ bước ra khỏi kiệu. Mấy con quỷ nhỏ khác ấn đầu của anh ta, nhốt anh ta và tân nương trong một từ đường được trang trí vải trắng đen, bà bái chính khấu thành thân. Sau đó lại đè anh ta và tân nương đi động phòng. Sau cùng là vén khăn đội đầu của tân nương lên, lộ ra khuôn mặt của cô gái đó. Chỉ là gương mặt này đã bắt đầu thối nát. Tân nương nhoẻn miệng cười, còn có một con giòi chui ra từ trong miệng của cô ấy. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Không khỏi rùng mình, khóc ròng ròng. Bác sĩ Từ, tôi không muốn cô ấy cảm ơn tôi. Tôi vẫn chưa sống đủ. Từ Huyền cười như không cười nói, anh nghĩ đi đâu vậy? Cảm ơn mà tôi nói chính là thật sự cảm ơn. Đại khái ngày mai, cô ấy sẽ cho người trong nhà qua đây tặng anh chút hoa quả gì đó. Có thể còn cho anh một bao lì xì. Bên trong đựng 1.000.000 tệ. Vô số khán giả trong phòng live đều dại ra. Nữ quỷ đó làm thật à, còn báo mộng cho người nhà cô ấy làm chính thức như thế. Tuy bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, nghe Từ Huyền nói như vậy, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Không phải, bác sĩ Từ. Anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cô ấy muốn cảm ơn tôi cái gì không? Nếu không, trong lòng tôi có chút sợ hãi, Từ Huyền thản nhiên nói, nếu như anh muốn biết. Bây giờ, chỉ cần đến phòng chứa thi thể nhìn thì sẽ biết. Sắc mặt của bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không lập tức tái mét, tôi. Tôi không dám đi. Vô số khán giả trong phòng live thật sự vui vẻ. Đi đi. Bệnh hữu mau đi đi. Để mấy anh em mở mang tầm mắt đầu chó. Ripere. Tục ngữ nói, là phúc thì không phải là họa thì không tránh được. Rụt đầu cũng là một đau, đưa đầu cũng là một đau, bệnh hữu anh hãy nhận đi, mắc cười. Ripere. Có bác sĩ Từ, anh còn sợ cái gì? Bác sĩ Từ sẽ hại anh ư, bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, bị nhiều người kích thích như vậy, cũng bất đắc dĩ. Không thể không đồng ý, một tay anh ta cầm điện thoại, tay kia cầm con dao nhỏ run rẩy nhích bước nhỏ qua đó. Nhưng sau khi đến chỗ đặt thi thể, cả người anh ta đều mơ màng. Chỉ thấy trong cái tủ trong suốt đặt thi thể hiện tại rỗng tuếch. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, lập tức chảy mồ hôi lạnh, không phải. Người đâu? Lúc tôi đi, vẫn còn ở nơi này mà. Từ Huyền thản nhiên nói, ngay lúc chúng ta kết nối, cô ấy đã bò dậy đi rồi. Vô số khán giả trong phòng live cũng vừa sợ, lại kích động. Dù sao thì đây cũng là lần đầu bọn họ thấy chuyện kích thích như vậy. A đù. Xác chết vùng dậy rồi. Không phải là zombie đó chứ? Có truyền nhiễm bệnh độc gì không vậy? Mau đi siêu thị mua thực phẩm dự trữ thôi. Zombie cái gì chứ? Đó là trò đùa của nước ngoài. Chỗ chúng ta gọi là cương thi. Móc mũi. Ripere. Từ Huyền nhìn thấy những màn đạn trên màn hình thì không khỏi mỉm cười. Bệnh độc gì đó là chuyện không có. Sở dĩ cô gái đó có thể ngồi dậy hoàn toàn là vì công lao của bệnh hữu. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, không khỏi ngẩn ngơ, vô ý thức nói, cô ấy. Cô ấy vừa hấp thu dương khí của tôi. Từ Huyền cạn lời, anh nghĩ lung tung cái gì đó. Người phụ nữ đó hoàn toàn chưa chết. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, trừng to mắt nói, không thể nào. Lúc đưa cô ấy đến, trái tim đã sớm không nhảy nữa. Hơn nữa còn có giấy khai tử của bệnh viện. Từ Huyền ung dung nói, anh có nghe qua chết giả chưa? Ban đầu, lúc cô gái này ở bệnh viện, quả thật là tim đã ngừng đập. Nhưng đại não của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chết được xem là sự cố cùng chữa bệnh. Sau đó bệnh viện đưa cô ấy đến đây, nhịp tim dần hồi phục. Chỉ là người vẫn chưa tỉnh lại. Lúc anh trang điểm cho cô ấy là ở trong quan tài băng, nhiệt độ của làn da rất thấp. Hơn nữa lúc đó anh làm chuyện xấu tâm trạng quá khẩn trương nên không phát hiện khác thường. Nếu như không chịu kích thích từ bên ngoài thì có lẽ mấy ngày sau, cô ấy mới có thể tỉnh lại. Đáng tiếc, thời gian hỏa táng đã định là sáng mai. Cho nên nếu như không có chuyện bất ngờ, dưới tình hình bình thường, cô ấy sẽ trở thành thi thể hỏa táng hết. Chưa nghĩ đến, lúc ấy anh làm chuyện đó đã kích thích cô ấy tỉnh dậy sớm, vừa nãy cô ấy phát hiện bên cạnh mình đều là thi thể, bị dọa chạy ra ngoài. Trên một mức độ nào đó mà nói, tuy anh đã sỉ nhục cô ấy, nhưng cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến choáng váng. Cừ thật. Vậy cũng được nữa, a đù. Còn có chuyện chết giả à có. Tôi là bác sĩ, lúc đó bệnh viện chúng tôi cũng có một trường hợp chết giả, bò dậy ở nhà xác, dọa chết ông cụ trong cửa ở đó. A, che mặt. Ripere. Bác sĩ Từ nói như vậy, tôi cũng nghĩ đến. Tôi là nhà khảo cổ, nghe thầy nói có mấy xác cổ trong quan tài đều là chết giả, người thân không biết nên đã chôn sống. Đợi sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân ở trong quan tài, thiếu dưỡng khí nên chết. Thảm quá. Khó trách sau khi người chết, người xưa có tập tục túc trực bên linh cữu 7 ngày. Có lẽ là do nguyên nhân này. Bây giờ, xem như là bọn họ hiểu rồi. Khó trách trong nhà của cô gái này muốn cảm ơn bệnh hữu. Cứu một mạng người đúng là đại ân. Lúc này, bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, cũng hoàn toàn ngốc trệ. Hay, bác sĩ Từ, đợi đã. Bỗng nhiên anh ta kịp phản ứng, hơi nghi hoặc nói, anh vừa nói, tôi sẽ gặp phiền phức. Nếu cô ấy không phải là ma, vậy sao tôi còn có phiền phức? Bệnh hữu khác nghe thấy vấn đề của bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, cũng là tò mò. Nếu không phải là con ma, vậy phiền phức từ đâu ra? Từ Huyền nhìn anh ta, cạn lời, cô ấy và trong nhà cô ấy không tìm anh gây phiền phức, không có nghĩa là anh có thể vô tư. Anh làm chuyện này, cho dù từ góc độ nào đó, đều là phạm pháp. Hơn nữa còn là án hình sự. Mặc kệ người bị hại có báo án hay không, cảnh sát đều phải đưa ra công tố. Sẽ có cảnh sát đến bắt anh nhanh thôi. Cuối cùng sẽ vào đó đạp máy may mấy năm. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Lập tức gấp gáp, lắp bắp nói, bác sĩ Từ, lúc đó tôi tưởng cô ấy đã chết rồi. Từ Huyền lắc đầu nói, chết rồi, không có nghĩa là anh có thể chơi tùy ý. Có một tội, gọi là tội sỉ nhục thi thể. Anh làm nghề này lẽ nào không biết? Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không ngạc nhiên? Sắc mặt anh ta lúc thì đỏ, lúc thì xanh, vậy. Chẳng phải cuối cùng cô ấy chưa chết à, có lẽ không tính đúng không? Từ Huyền thản nhiên nói, vậy ý của anh là anh cảm thấy bản thân thuộc tội cưỡng hiếp. Tôi nhắc nhở anh đôi chút, tội này phán rất nặng. Dưới tình hình bình thường sẽ xử từ 3 đến 10 năm tù có kỳ hạn. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Ấp úng nói, bác sĩ Từ, vậy có cách nào không? Anh không cần rối rắm, không có bất kỳ cách nào cả. Không đợi anh ta nói xong, Từ Huyền đã ngắt lời, anh chính là phạm pháp. Lẽ nào anh cho rằng anh là fan của tôi thì tôi sẽ giúp anh thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Lập tức nghẹn họng. Tuy hơi thất vọng, nhưng anh ta cũng phải thừa nhận Từ Huyền nói không sai. Nếu như bao che anh ta, vậy tội phạm khác cũng không cần sợ cảnh sát bắt nữa. Tìm đến Từ Huyền là được. Trong lòng của rất nhiều khán giả trong phòng live cũng là rùng mình. Tuy về mặt tâm lý, bọn họ thoáng có chút đồng tình với người này. Thậm chí vừa nãy còn có người nghĩ, bác sĩ Từ sẽ giúp bệnh hữu này giải quyết vấn đề giống như những bệnh hữu khác. Hiện tại Từ Huyền nói vậy, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Với tính cách của bác sĩ Từ, sau khi anh phạm tội chạy trốn đều phải tìm cảnh sát bắt anh vào trong. Tất nhiên sẽ không làm ra chuyện này. Trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều màn đạn. Bệnh hữu, anh vẫn là nên vào trong cải tạo đi. Dù sao thì bác sĩ Từ cũng đã nói, cũng chỉ mấy năm không xem là nhiều. Đúng vậy, có lẽ sau khi ra ngoài, cô gái đó sẽ vì cảm ơn anh, lấy thần báo đáp thì sao đầu chó. Ripper, sau này không được làm chuyện như vậy nữa. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không, cũng là cam chịu số phận. Anh ta ủ rũ nói, tôi biết rồi, bác sĩ Từ. Vậy tôi còn một vấn đề cuối cùng. Nếu như tôi báo cảnh sát bắt mình, có tính là tự thú, có thể giảm hình phạt hay không? Từ Huyền gật đầu, điều này không thành vấn đề. Tự thú cộng thêm người nhà khoan thứ, cũng có thể giảm hình phạt. Hơn một năm là anh có thể ra ngoài. Cảm ơn bác sĩ Từ. Bạn tôi ơi, còn cần đẹp mặt không? Thanh toán phí tư vấn cho Từ Huyền. Sau đó vội vàng thoát ra ngoài. Khán giả xem live khác trong phòng live vẫn chưa thỏa mãn. Chật chật, đợi nhiều kỳ như vậy, cuối cùng cũng có một khán giả xem live kết nối bị bác sĩ Từ đưa vào trong. Mắc cười. Ripper. Đáng tiếc, bây giờ người xấu đều quá tinh, không còn mấy ai qua đây dâng đầu nữa. Dù sao thì bác sĩ Từ cây to đón gió. Tội phạm cũng không phải là ngốc. Đầu chó. Ripper. Nói cũng đúng, vẫn là hoài niệm lúc bác sĩ Từ chưa nổi tiếng. Ha ha, anh biết tại sao tôi không dám rút thưởng không? Chẳng phải là sợ bác sĩ Từ nói ra chuyện tôi lén lút đùa giỡn em vợ, vậy không phải là xong đời ư? Móc mũi. Ripper. Người anh em lầu trên, tôi đã chụp màn hình lời nói của anh gửi cho danh sách follow của anh rồi. Không biết vợ anh có nhìn thấy hay không, chỉ có thể chúc anh may mắn, đầu chó. Ripper. A đù. Anh chơi thật à? Hoảng sợ. Ripper. Cười chết, người anh em có cần tàn nhẫn như vậy không? Lúc này, Từ Huyền nhìn thấy mấy màn đạn trên màn hình, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ung dung nói, được rồi. Hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là chiến thần Ultra vô địch. Sau khi nghe thấy ID này, biểu cảm của rất nhiều khán giả xem live đều có chút vi diệu. Cậu nhóc kết nối có lẽ không lớn tuổi đúng không? Quả nhiên. Sau khi kết nối, bọn họ nhìn thấy mấy cậu nhóc khoảng 11-12 tuổi xuất hiện trước màn hình. Mấy cậu nhóc đó lập tức kích động. Anh Lãng, kết nối rồi. Đúng là bác sĩ Từ. Anh Lãng lợi hại. Ngay cả bác sĩ Từ đều phải nể mặt kết nối với anh. Trong một tràng âm thanh lấy lòng, một nam sinh có vóc dáng hơi gầy, ăn mặc phô trương xuất hiện trước màn hình. Nam sinh này chưa đến 1m6. Thấp hơn mấy người xung quanh một tí. Nhưng rõ ràng là có rất nhiều tiền. Rất nhiều khán giả xem live tinh mắt đều có thể nhìn ra áo quần trên người cậu ta đều là hàng hiệu. Nam sinh đó vênh váo nói, chào bác sĩ Từ. Đây đều là đàn em của tôi là đại ca của bọn họ. Hừ, sao các cậu không có mắt nhìn như vậy? Nhìn thấy bác sĩ Từ còn không biết kêu lên. Có phải cần tôi dạy các cậu không? Một đám ngu xuẩn. Sau khi cậu nói xong, mấy nam sinh xung quanh đều hét lên mấy tiếng. Lúc này, nam sinh mới hài lòng gật đầu, dường như cảm giác rất có mặt mũi. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều có vẻ mặt cổ quái. Đỉnh lắm. Thời buổi này, ngay cả học sinh đã kéo bè kết phái rồi ư, đại ca nhỏ này thoạt nhìn rất có máu mặt. Rất nhiều khán giả xem live cũng bắt đầu hiếu kỳ. Tiểu đại ca này rốt cuộc là có lai lịch thế nào vậy? Có điều để cho bọn họ thất vọng là, người này cũng không có khiến bác sĩ Từ cho cậu trải nghiệm combo dành cho fan. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, nói một chút vấn đề của cậu đi. Chiến thần Ultra vô địch nhếch miệng cười, ây, thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn. Tôi với mấy người anh em đây, ngày hôm nay chuẩn bị thành lập một đoàn thể. Thuận tiện kết bái làm huynh đệ khác họ. Tôi làm đại ca. Từ nay về sau, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vừa lúc đang coi livestream, tùy tiện rút thăm lại rút trúng. Nên muốn mời bác sĩ Từ đến làm chứng cho huynh đệ chúng tôi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Không ít người đều cười đau cả bụng. Hay lắm. Còn tuổi nhỏ mà ghê gớm thật. Trâu bò ghê. Năm đó tôi còn chả trâu được vậy đâu. Vãi thật, tiểu huynh đệ cậu đi học tiểu học ở đâu thế? Cậu nhiều huynh đệ như vậy, chẳng phải là có thể chế bá cả lớp đấy à, chết cười mất. Ha ha ha ha, bác sĩ Từ danh tiếng xấu đi, một chiến thần Ultra vô địch thấy bình luận trên màn hình, ngay từ đầu vẫn còn rất vui vẻ. Có điều thấy mấy bình luận trêu chọc cậu thì có chút bất mãn, mấy người cười cái rắm ấy. Mấy anh em chúng tôi đây đều là giao tình quá mệnh cả đấy. Hơn nữa mỗi một người đều là nhân trung long phượng, sau này đã định trước sẽ bất phàm, sẽ trở nên nổi bật. Không phải là mấy người già trà trộn trong xã hội hỗn lâu như vậy mà còn chả làm nên trò trống gì như các anh có thể so sánh đâu. Ngày hôm nay nhân cơ hội kết bái, tôi muốn mua mấy tờ thuốc giả từ chỗ bác sĩ Từ luôn. Cho các anh em mỗi người một tờ, coi như đưa bọn họ một phần lễ vật nho nhỏ. Đổi thành các anh bỏ được không? Đông đảo khán giả xem live đều có chút nhức cả trứng. Không ngờ coi livestream thôi mà cũng có thể nằm cũng trúng đạn. Lại bị một đứa con nít tranh mỉa mai cơ đấy. Bọn họ thế mà lại thành người già không làm nên trò trống gì. Bất đắc dĩ nhất là, thằng nhóc này thật sự có vốn liếng để khinh bỉ bọn họ. Ít nhất rất nhiều người, để cho bọn họ mua rượu giả cho mình và người nhà dùng thì không thành vấn đề. Nhưng mà tùy tiện xài hơn mấy ngàn hơn vạn để đưa cho bạn bè thì. Thật sự đúng là có chút đau ví. Lúc này có bệnh hữu khó chịu mắng ngược lại, ê nhóc đừng có mà khoác lác. Nhóc có nhiều tiền tiêu vặt đến thế à, đừng để đến lúc đó không lấy ra tiền tiêu vặt được, bị các huynh đệ chê cười nhá. Lúc này, mấy tiểu đệ của chiến thần Ultra vô địch đều lộ ra vẻ khinh thường. Anh Lãng là phú nhị đại đấy nhá. Chút tiền ấy với anh Lãnh tính là cái đếch gì? Đúng thế. Trong nhà anh Lãng làm ăn lớn lắm, có bảo mẫu, có quản gia nữa. Chút tiền ấy không lấy ra được chắc. Lần trước đại ca mời tụi tôi ăn cơm, xài mấy chục ngàn tệ luôn. Chút tiền ấy tính là cái quần què gì gì? Ha ha, người trưởng thành bị hiện thực đánh bại. Cuộc sống của đại ca, mấy người không tưởng tượng nổi. Rất nhiều khán giả xem live đều có chút bất đắc dĩ. Hay lắm. Không ngờ thằng nhóc này thế mà lại là phú nhị đại thật. Có bảo mẫu còn chưa tính. Thậm chí ngay cả quản gia cũng có luôn. Đoán chừng còn không phải phú nhị đại bình thường. Con mẹ nó chứ. Lúng túng thật. Rất nhiều khán giả xem live mới lên tiếng vừa nãy nhất thời ngậm miệng. Ừm, là một người trưởng thành, chính là lý trí như vậy đấy. Cho tới bây giờ họ không thèm chấp với trẻ con. Chiến thần Ultra vô địch thấy bình luận im ắng, cũng lộ ra vẻ đắc ý. Bác sĩ Từ, lời tôi nói không thành vấn đề chứ? Từ Huyền cười như không cười nói, có vấn đề. Chiến thần Ultra vô địch nhất thời sầm mặt lại, vấn đề gì? Từ Huyền ung dung nói, tôi sợ cậu mua xong rồi sẽ hối hận. Đến lúc đó lại kêu khóc, bảo tôi trả tiền lại cho cậu. Chiến thần Ultra vô địch sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ lên. Mấy cậu nhóc ở cái tuổi này của cậu sĩ diện hảo nhất. Mà lời nói đó của Từ Huyền chính là trắng trợn đánh mặt cậu. Đánh mặt xong, vẫn còn đặt dưới đất dẫm dẫm hai cái nữa. Chiến thần Ultra vô địch khinh thường nói, chút tiền lẻ ấy, còn không đến mức đó. Rốt cuộc anh có bán hay không? Nếu không bán thì ngắt kết nối đi. Đông bảo khán giả trong phòng live đều cạn lời. Thằng nhóc này cũng kiêu ngạo quá đi. Từ sau khi Từ Huyền nổi tiếng, đã rất lâu rồi không có ai dám lớn lối như vậy đối với hắn. bình luận trên màn hình cũng biến thành sắc bén hơn. Ha ha, thằng nhóc kia không nên cuồng vậy đâu. Đợi lát nữa sẽ đến lúc nhóc khóc thôi đấy. Bác sĩ Từ, cho thằng nhóc đó trải nghiệm một chút cái gì gọi là đòn hiểm xã hội đi, ghét nhất loại con nít tranh đấy, một chút lễ phép cũng không có. Phỏng chừng là trông có tiền xong chiều quá đây mà, bây giờ làm nó hư hỏng rồi, để xem sau này phải làm sao bây giờ. Có thể nuôi ra con cái như vậy, sợ rằng trong nhà cũng chẳng phải người tốt, chỉ sợ cũng không phải là kiếm tiền sạch sẽ gì sức. Bác sĩ Từ công khai cho thằng nhóc đó đê. Lúc này, Từ Huyền ung dung mở miệng, nếu như cậu mua nổi, bán cho cậu đương nhiên không thành vấn đề rồi. Mấu chốt là, cậu có tiền không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng cảm giác không đúng. Chiến thần Ultra vô địch, muốn mua đồ vật, tiền nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bác sĩ Từ lại nhiều lần mở miệng nói chuyện tiền nong. Rất rõ ràng đang chất vấn năng lực kinh tế của thằng nhóc này. Chẳng lẽ nào? Không phải nhà thằng nhóc này phá sản rồi đấy chứ? À thông suốt, vậy đúng là đại khoái nhân tâm mà. Rất nhiều khán giả xem live đều hưng phấn phát bình luận trêu chọc. Chiến thần Ultra vô địch bị nghi vấn như thế, cũng có chút tức giận. Cậu lạnh lùng hừ, móc điện thoại di động ra từ trong túi tiền. Là điện thoại hoa quả mới nhất năm nay. Nói tôi không có tiền đúng không? Bây giờ tôi gọi điện thoại cho anh xem luôn đây. Nói rồi, chiến thần Ultra vô địch trực tiếp gọi cho một số. Sau khi điện thoại reo lên vài tiếng thì rốt cuộc chuyển được. Vô số khán giả xem live trong phòng đều vẫn tai nghe. Trong điện thoại vang lên giọng nói già nua của một người đàn ông. Alo. Lãng Lãng à, làm sao vậy? Chiến thần Ultra vô địch hơi không kiên nhẫn nói, đừng nói nhiều, mau gửi cho con 1 vạn tệ qua đây. Con cần dùng. Người đàn ông trong điện thoại đang chuẩn bị nói gì thì đã bị cậu cắt đứt, gửi nhanh chút. Con đang chờ đó. Nói xong cậu trực tiếp cúp điện thoại. Chiến thần Ultra vô địch lạnh lùng hừ nói, mấy người có tin hay không? Trong vòng 1 phút sau sẽ có tiền đánh tới. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười nhạt. Ha ha, đánh chết tôi cũng không tin. Bác sĩ Từ nói nhóc không có tiền là nhóc không có tiền. Ngồi đợi bẻ mặt thích nhất xem loại tình tiết bẻ mặt thế này, xoa tay. Chiến thần Ultra vô địch cũng có chút khó chịu, chỉ riêng biệt thự mà nhà tôi á, giá trị đều hơn mấy triệu. Chút tiền ấy mà không có chắc. Tự đi thăm dò đi, thành phố 20, trang viên hào thế, giá phòng bao nhiêu tiền 1 mét vuông? Ông đây đang ở trong đó. Không tin thì tự đi coi số tài khoản ma M của tôi mà xem. Phòng vệ sinh của nhà tôi còn có diện tích lớn hơn nhà của mấy anh kia kìa. Rất nhiều khán giả xem live tò mò trong phòng đều ấn mở trang chủ của chiến thần Ultra vô địch vào coi. Đúng là họ nhìn thấy mấy video ngắn, toàn bộ đều là quay chụp nhà. Trong video còn có một người bảo mẫu già đang quét tước vệ sinh. Không ít người tức khắc có ghen tị. Cách trang trí của căn phòng kia xa hoa không gì sánh được. Tuy không thể không thừa nhận, có điều đúng là giống như thằng nhóc đó nói vậy, phòng vệ sinh còn có diện tích lớn hơn nhà bọn họ nữa. Vãi chưởng. Ông trời bất công. Hu hu. Hận nhất có người khoe giàu trước mặt tôi. Mẹ nó, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, không bị bác sĩ Từ làm hậm hực, trái lại bị một cái con nít tranh làm cho xúc động rồi. Chiến thần Ultra vô địch thấy bình luận trên màn hình, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý đúng lúc này. Điện thoại di động của chiến thần Ultra vô địch đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Một giọng nói nữ máy móc vang lên. Tin. Tài khoản này được gửi vào 10 vạn tệ, vô số khán giả xem live trong phòng đều trợn tròn mắt. Vãi bíp. Con mẹ nó đây là tình huống như thế nào? Bác sĩ Từ thế mà lại dự phán sai rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều có chút đứng hình. Bọn họ xem livestream của Từ Huyền lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy Từ Huyền lại không núi trúng. Hơn nữa còn là lật xe trên người thằng nhóc thế này nữa. Thật sự là lật thuyền trong mương. Chiến thần Ultra vô địch vừa có chút đắc ý lại hưng phấn nhau mắt nhướng mày với camera, thế nào? Tôi nói có tiền rồi mà. Bác sĩ Từ, anh nói sai rồi đúng không? Chật chật, xem ra trình độ của bác sĩ là anh đây cũng chả có gì đặc biệt. Mất công tôi còn tưởng rằng anh trâu bò lắm chứ quên đi, tôi vẫn không mua đồ chỗ anh đâu. Không làm được gì, vẫn còn là một tên lừa gạt. Chiến thần Ultra vô địch nói, còn có chút hưng phấn. Trẻ con ở cái tuổi của cậu thích khoe mẽ nhất. Nếu có thể thành công đánh giá, đâm thủng hình tượng của streamer lớn Từ Huyền nổi tiếng khắp toàn mạng. Vậy đúng là chỉ nghĩ thôi cũng khiến máu cậu sôi trào rồi. Vô số khán giả xem live trong phòng cũng càng cảm thấy thằng nhóc này có chút đáng ghét. Tuy Từ Huyền trùng hợp hình như nói sai một lần, nhưng mà bọn họ cũng không có để ý cho lắm. Dù sao độ đáng tin cậy của Từ Huyền được xếp chồng lên dần dần qua nhiều chuyện. cho dù thỉnh thoảng sai một lần cũng không ảnh hưởng toàn cục. Từ Huyền cười nhạt, cậu kích động cái gì chứ, tiền này cũng có phải của cậu đâu. Chiến thần Ultra vô địch, nhất thời có chút khó chịu, cậu cười lạnh nói, cái gì gọi là tiền này không phải của tôi. Không phải ban nãy chính mắt anh nhìn thấy, là trong nhà của tôi chuyển tiền cho tôi à thế nào? Bác sĩ từ một streamer lớn nổi tiếng khắp toàn mạng như anh. Sẽ không định chuẩn bị mặt dày mày dạn nói xạo đấy chứ. Từ Huyền ung dung nói, ai bảo chuyển tiền cho cậu thì là của cậu. Cậu thử chuyển tiền đi coi. Vẻ mặt của chiến thần Ultra vô địch có chút cạn lời. Cậu có chút khó chịu hừ một tiếng, anh thật là. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định mà. Quên đi, anh lãng đây thành toàn cho anh. Dù sao cũng là streamer lớn, coi như chun mặt mũi vậy. Ta muốn đề nghị thế này, tôi cũng không nói anh làm gì, có điều sau này ở trước mặt bạn trên mạng và fan, anh phải gọi tôi là anh. Vô số khán giả xem live trong phòng đều sa mạc lời. Thằng nhóc này bành trướng cũng nhanh quá đi. Lúc mới vừa kết nối còn biết gọi tiểu để kêu bác sĩ Từ. Bây giờ mới bao lâu, cũng đã kiêu ngạo đến nước này. Từ Huyền cười nhạt, không thành vấn đề. Chiến thần Ultra vô địch cười thỏa mãn, nói ngay, anh nhận là được, tôi đi chuyển tiền cho bạn gái của tôi, khiến anh hết hy vọng luôn. Nói rồi cậu bấm di động, tìm một cô gái nhỏ có avatar phim hoạt hình trên phần mềm. Gửi một tin nhắn cho bên đó. Tây Tây, anh chuyển cho em cái bao lì xì. Hôm nay em ăn diện xinh đẹp một điểm, đợi lát nữa ra ngoài cùng ăn cơm với mấy anh em của em người gọi là Tây Tây kia lập tức trả lời, hi hi, cảm ơn anh lãng. Chiến thần Ultra vô địch cười đắc ý, bấm bấm đang định chuyển khoản. Nhưng mà một lát sau, sắc mặt cậu là đột nhiên ngẩn ngơ. Bỗng dưng trên màn hình điện thoại di động hiện lên một thông báo, tài khoản của ngài bị nghi ngờ có thao tác không tuân theo quy định, đã bị khóa lại. Mẹ! Cái thứ gì thế? Phần mềm rác rưởi. Chiến thần Ultra vô địch nhịn không được chửi tục một tiếng. Vô số khán giả xem live trong phòng lại đều hưng phấn lên. Vãi bíp. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tôi biết ngay sẽ đánh mặt mà. Bác sĩ Từ lại phát uy. Đây là tài khoản bị khóa lại, à hiểu ra, thật sự là tiết tấu phá sản hả? Ha ha, nhóc à, nhóc không biết trước đó có công tử ca tài sản đều bị bác sĩ Từ đưa vào à, một mình tiểu phú nhị đại như nhóc còn dám tại đây kiêu ngạo hả? Rất nhiều người thấy ngứa mắt thằng nhóc này từ vừa nãy rồi. Hiện giờ thấy một màn như vậy, trong lòng đều vui vẻ vì cậu ta bị bẻ mặt. Lúc này, cô gái tên Tây Tây kia lại gửi tin nhắn qua đây. Anh lãng, bao lì xì đâu đâu? Hờ? Sao lại không trả lời em? Sắc mặt chiến thần Ultra vô địch khó coi không gì sánh được. Đến lúc này, trong lòng cậu không hiểu sao cảm thấy vừa tức vừa xấu hổ, lại có chút sợ hãi. Cậu nhìn Từ Huyền, giọng bị cũng trở nên thấp hơn rất nhiều. Bác sĩ Từ, cha mẹ tôi sẽ không thực sự phá sản chứ? Từ Huyền lắc đầu, không có phá sản. Chiến thần Ultra vô địch sửng sốt, vậy tại sao? Từ Huyền sâu kín nói, nhà cậu chưa từng có tiền bao giờ, ở đâu ra phá sản? Chiến thần Ultra vô địch nghe nói như thế, nhất thời ngớ người. Vô số khán giả xem live trong phòng đều có phần bất ngờ. Ban nãy bọn họ còn tưởng rằng Từ Huyền sẽ nói, công ty nhà thằng nhóc này kinh doanh thất bại phá sản cơ đấy. Dù sao vừa rồi thằng nhóc này có nói nào là biệt thự, nào là bảo mẫu, quản gia vân vân và mây mây. Mấu chốt nhất là thằng nhóc này vì để mời bạn học ăn cơm, một phát xài mấy vạn tệ mà mắt cũng không nháy lấy một cái. Tất cả những việc này đều cần phải bỏ tiền thật đó. Nhìn thế nào cũng không giống là giả. Không có khả năng giống như cô em mà thâm tình lúc nửa đêm, thầm mến, liều mạng làm thành danh viện được. Hơn nữa bọn họ nhìn vẻ mặt của thằng nhóc này cũng không giống giả bộ cho lắm. Với tuổi của thằng nhóc này, nếu như có thể giả bộ giống đến thế thì đi làm vua màn ảnh cũng được luôn đấy. Chiến thần Ultra vô địch có chút không lời nói, Từ đã, anh nói đồ gì vậy? Tình huống nhà tôi như thế nào, vừa nãy tôi cũng cho mấy người nhìn rồi. Anh nói nhà tôi không có tiền. Thế còn không tính là có tiền thì như nào mới tính? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi hỏi cậu. Cậu nói nhà mình ở trong biệt thự kia. Còn xe thì sao? Cậu thấy cha mẹ mình lái xe bao giờ chưa? Chiến thần Ultra vô địch sửng sốt, vội vàng nói, chuyện này tôi có hỏi họ rồi. Cha mẹ tôi đều không có bằng lái xe, không biết lái xe. Cho nên trong nhà mới không mua xe. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nghe thế đã cảm thấy không đúng, đều cười nhạt. Ha ha, nhóc cà, không phải nhóc không biết là có tiền đến trình độ nhất định, là có thể thuê tài xế đấy chứ. Vãi chưởng. Giả vờ giống thật đấy, tôi suýt chút nữa thì bị thằng nhóc này lừa rồi. Không phải biệt thự này cũng là đi thuê đấy chứ. Giống như là chuyện bệnh hữu, thâm tình lúc nửa đêm, gặp phải. Lúc này, Từ Huyền mở miệng, không phải cho thuê. Có điều vị bệnh hữu này ở biệt thự, căn bản không cần tốn một đồng tiền nào. Trái lại còn có thể kiếm tiền nữa. Rất nhiều khán giả xem live đều ngạc nhiên. Vờ lờ, còn có chuyện thoải mái như thế á? Từ Huyền cười nhạt, lại hỏi, nếu cậu nói nhà cậu có tiền, vậy cậu biết cha mẹ cậu làm nghề gì không? Tại sao lại đột nhiên giàu lên? Chiến thần Ultra vô địch nghe xong những lời này, đột nhiên trở nên ấp úng, ánh mắt cũng có chút né tránh. Vô số khán giả xem live đều sáng mắt lên. Trong chuyện này hình như có dưa ăn. Trên màn hình, vô số khán giả xem live điên cuồng phát bình luận hỏi. Bác sĩ Từ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hu hu, tôi cũng muốn có công việc vừa trả tiền cho tôi lại còn có nhà cho tôi ở nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, không phức tạp như mọi người nghĩ đâu. Cha của vị bệnh hữu này là bảo vệ của một khu nhà ở 1 tháng 3.000 tệ. Còn mẹ của vị bệnh hữu này là một người nội trợ làm thuê. Cũng chính là cái gọi là bảo mẫu. Tiền lương 1 tháng có 5.000 tệ. Hai người kia đều là người lao động dưới tầng chót xã hội đúng ý nghĩ thông tục. Bởi vì là ở hai người đến lúc sắp hơn 40 tuổi rồi mới sinh ra đứa con độc đinh là bệnh hữu này. Cho nên từ nhỏ đến lớn tương đối chiều. Thậm chí có thể nói là cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần bệnh hữu muốn cái gì, cha mẹ của cậu dù có đập nồi bán sắt cũng phải mua cho cậu. Mình mặc đồ mua bên vỉa hè mấy chục đồng tiền, cũng phải mua cho bệnh này hữu này quần áo hàng hiệu. Đến cả ăn uống cũng là cái gì đắt thì mua cái đó. Thời gian lâu dài như thế, làm cho tính cách của bệnh hữu này tương đối kiêu căng. Khi còn bé, yêu cầu của bệnh này vẫn còn có thể miễn cưỡng thỏa mãn được. Nhưng khi bệnh hữu mới đến tuổi này, đạt đến trưởng thành thời kỳ, kiến thức tăng trưởng, lại có lòng ganh đua so sánh. Yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Có điều đáng tiếc là, hai người bọn họ cũng chỉ là người thường, năng lực có hạn. Cũng càng ngày càng khó thỏa mãn yêu cầu của bệnh hữu. Ánh mắt vô số khán giả xem live trong phòng nhìn chiến thần Ultra vô địch đều có chút không đúng rồi. Hay lắm. Đậu xanh rau má thằng nhóc này biết giả bộ quá đi. Lương hàng tháng của cha mẹ cộng lại cũng chỉ mấy nghìn tệ, thế mà có thể giả bộ thành phú nhị đại nữa. Thậm chí mấy tiểu đồng bọn của chiến thần Ultra vô địch, ánh mắt họ nhìn đại ca cũng có chút là lạ. Chiến thần Ultra vô địch bị nhìn mà sợ hãi cực. Sắc mặt cậu đỏ lên, cha mẹ tôi đúng là không có học thức thật. Nhưng mà họ có năng lực, tụ dốc sức ăn nên làm ra. Bảo vệ thì sao chứ? Bảo mẫu thì sao? Với cả đó chỉ là trước kia mà thôi. Bây giờ không phải họ đã trâu bò hơn rồi à, bằng không, sao có thể có tiền như vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, cậu đừng vội, tôi còn chưa nói xong. Không lâu trước đây, mẹ cậu được hai người thuê chiếu cố mẹ của bọn họ. Cặp vợ chồng chủ thuê ấy đều công tác ở nước ngoài. Trên cơ bản phải rất lâu mới khó được có thể về nước một lần. Thế nhưng mẹ của chủ thuê có bệnh Alzheimer. Hơn nữa tình huống vẫn còn rất nghiêm trọng. Nhiều khi, đến cả thần trí đều không thanh tỉnh. Về phần địa điểm ấy hả? Chính là căn biệt thự mà mọi người vừa nhìn kia. Vì vậy mẹ của bệnh hữu này đã nghĩ ra một thao tác ghê gớm. Bà ta đón cả chồng cả con của mình vào biệt thự, tình huống sau đó, mọi người đều biết cả. Đúng rồi, tôi thuận tiện nói một câu. Người bảo mẫu già mọi người nhìn thấy trong video bệnh hữu quay. Chính là mẹ ruột của chủ thuê có căn biệt thự này. Trên màn hình phòng live, bình luận đã rậm rạp sắp chiếm trọn hết cả màn hình. Vô số khán giả xem live đều sôi trào. Vãi thật, tôi đột nhiên nghĩ tới một thành ngữ, nói là chiếm. Chiếm cái gì ấy nhỉ? Con mẹ nó đấy gọi là tu hú chiếm tổ. Không học thức thật đáng sợ. Đúng đúng, chính là câu nói đó. Vãi bíp. Chiếm lấy biệt thự còn chưa tính, con mẹ nó con sai sử mẹ của chủ thuê như bảo mẫu nữa chứ, quá mức lắm rồi đó. Chiến thần Ultra vô địch, trợn mắt, sắc mặt tái nhợt, điều đó không có khả năng. Đầu óc cậu điên cuồng chuyển động, rất nhanh đã tìm ra một lý do phản bác. Nếu đúng như lời anh nói, vậy tại sao cha mẹ tôi phải gạt tôi đến tận bây giờ? Tại sao cha mẹ tôi không nói cho tôi biết? Từ Huyền thản nhiên nói, ai bảo cha mẹ cậu chiều quá làm gì? Với cả ai bảo cậu thích làm màu như thế chứ? Có phải cậu đã quên? Ngày nào cậu cũng làm màu trước mặt mấy người bạn của mình. Nói trong nhà cậu có tiền. Đám bạn học này của cậu, tuổi tác cũng không lớn, vẫn còn đều tưởng thật. Sau đó có một lần, bọn họ muốn đến nhà cậu chơi đùa làm khách. Cậu không có biện pháp, chỉ có thể có lệ. Sau khi về nhà, cậu tức giận, oán hận ở trước mặt cha mẹ cậu. Nói hai người bọn họ kiếm quá ít, căn bản không đủ để cậu tiêu. Nói phòng trong nhà nhỏ như cái lỗ mũi, làm cậu mất mặt trước người khác. Mắng bọn họ tại sao không phải là ông chủ lớn. Năng lực của cha mẹ cậu có hạn, cho dù có chiều cậu đến đâu cũng không có cách nào cả. Không ngờ lúc này, mẹ của cậu nhận được việc làm trong căn biệt thự này. Hai người bọn họ thương lượng một chút. Vì để cho cậu có thể hài lòng, cho nên chuẩn bị gạt cậu trước. Ban đầu họ chỉ muốn tạm thời thỏa mãn một chút tâm nguyện của cậu thôi. Cho nên mới lừa cậu, nói là buôn bán kiếm tiền, mua phòng ở mới. Lúc ban đầu họ còn nghĩ biện pháp mang mẹ của chủ thuê ra ngoài, không cho cậu phát hiện. Sau đó họ phát hiện bà lão kia thật sự là hồ đồ ghê lắm. Vì vậy lại mang bà trở về, giả vờ làm bảo mẫu. Rồi bọn họ thấy cậu vui vẻ cực kỳ, nên vẫn luôn không có nói cho cậu. Kéo hoài kéo mãi, rồi lại dần dần không dám nói. Sau đó thật sự là không thể kéo nữa, cho nên họ nói xa nói gần dò xét phản ứng của cậu. Phản ứng của cậu lúc đó quá lớn, khiến cha mẹ cậu lo lắng. Trái lại càng thêm không dám nói cho cậu biết. Vì vậy vẫn giấu giếm cho tới tận bây giờ. Từ Huyền nói đến đây, lại mở miệng nói, đúng rồi, vẫn còn muốn nói cho cậu một việc. Chủ ban đầu của căn nhà ấy cũng là fan của tôi. Bây giờ hai người bọn họ đang ở nước ngoài coi livestream của tôi. Vừa nãy hai người họ đã biết được việc nhà của mình bị chiếm thông qua video trên trang chủ của cậu. Lúc trước cậu không chuyển khoản đi được, chính là do bọn họ báo nguy, khóa tài khoản của cậu và cha mẹ cậu. Lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người sử dụng có ID là lập nghiệp đầy gian truân. Ha ha, tôi chính là chủ thuê đây. Cảm ơn bác sĩ Từ. Nếu không coi livestream của bác sĩ Từ, tôi còn không biết mẹ của tôi bị bảo mẫu tôi dùng tiền thuê về bắt nạt như vậy. Ở phòng của tôi thì cũng thôi đi, lại còn bắt nạt mẹ tôi nữa. Người một nhà các người có còn là người không thế? Bây giờ tôi đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ bay về nước. Nhà các người chờ ngồi tù đi. Chiến thần Ultra vô địch đã hoàn toàn đứng hình. Môi cậu run rẩy, hai mắt vô thần. Lúc này mấy tiểu đệ đằng sau cậu cũng đã chạy từ sớm. Chỉ còn lại một mình cậu đứng cô đơn ở đó. Không đúng. Bác sĩ Từ, tôi cảm giác không đúng. Đúng lúc này, trong phòng live có một khán giả đưa ra nghi vấn. Cho dù ở nhà này không tốn tiền, vậy tiền mà cha mẹ bệnh hữu này cho là đến từ đâu thế? Tiền đó cũng không thể là giả được đúng không? Các khán giả xem live khá sửng sốt, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc tương tự. Từ Huyền sâu xa nói, một phần là bán đồ nội tha ác và vật phẩm trong nhà này lấy tiền mặt. Dù sao bản thân chủ căn biệt thự này có nhiều tiền. Cho dù là đồ vật phổ thông trong nhà, rất nhiều thứ đều là xa xỉ phẩm. Có thể bán được không ít tiền. Một phần khác ấy hả? Từ Huyền dừng lại trong chốc lát, nhìn chiến thần Ultra vô địch, giọng điệu đầy vi diệu, cậu còn nhớ rõ, lần cậu đòi cha mẹ mấy vạn tệ để mời bạn học đi ăn không? Bọn họ kéo dài vài ngày. Cha cậu nói muốn đi ra ngoài tỉnh công tác. Sau khi trở về rồi cho cậu sau. Vì thế cậu còn tức giận cực kỳ. Chiến thần Ultra vô địch nghe nói như thế, cảm thấy có chút không ổn, trong lòng chợt hẳn, anh. Anh có ý gì? Từ Huyền sâu kín nói, lẽ nào cậu không phát hiện, sau lần đó khi cha cậu trở về, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên bụng còn có một vết sẹo. Vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi hơn 10 ngày nữa. Ông ấy nói với cậu là không cẩn thận bị xe đụng phải. Vô số khán giả xem live trong phòng đều sôi trào. Vãi bíp vãi bíp vãi bíp. Sẽ không phải là như tôi nghĩ đấy chứ. Sẽ không phải là đi bán thận thật đấy chứ. Con mẹ nói chuyện này hoang đường quá đi. Không phải, bác sĩ Từ, không phải tôi nói anh hoang đường đâu, ý tôi là nói ông già kia cơ. Từ Huyền nhìn thoáng qua bình luận của khán giả xem live trên màn hình, thản nhiên gật đầu, đúng. Chính là như mọi người đoán đấy. Cha mẹ của bệnh hữu này cũng là đâm lao phải theo lao. Bởi vì có câu một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác lấp liếm. Để không cho bệnh hữu thất vọng, rơi vào đường cùng họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Rất nhiều khán giả xem live đều hạng háng lời. Má nói đây là hành vi ngu ngốc gì thế? Phùng má giả làm người mập đến trình độ này cũng là tuyệt. Trẻ trâu thế. Vì cho con trai tiền mời bạn học đi ăn mà ngay cả thận đều cắt luôn. Thứ cho tôi không thể hiểu được. Cưng chiều đến loại trình độ này cũng là trâu bò. Từ Huyền nhìn thoáng qua bình luận, lắc đầu nói, cha mẹ của bệnh hữu này biết mình không có bản lĩnh. Cả đời cũng chỉ như vậy. Hai người bọn họ sống đến hơn 40 tuổi mới có đứa con này. Thế nên họ ký thác toàn bộ hy vọng lên người con mình. Đáng tiếc. Đám khán giả trong phòng live cũng không biết nên nói cái gì mới ổn. Cho rằng đủ tốt với đứa trẻ là có thể khiến cậu ta sau này trở nên nổi bật. Đây không phải là hỏng à, đã chiều đứa trẻ đến mức độ này, còn muốn cậu ta có tiền đồ. Nằm mơ đúng không? Bốp. Đúng lúc này, phòng live đột nhiên ngắt kết nối, hình ảnh của chiến thần Ultra vô địch chợt biến mất. Rất nhiều khán giả xem live đều tiếc nuối. Bọn họ vẫn muốn xem bác sĩ Từ tiếp tục vả mặt. Không ngờ cậu nhóc này bị phá đổ nhanh như vậy. Nói lại, hình như cậu nhóc đó vẫn chưa trả phí tư vấn đó. Có phải anh ngốc không vậy? Đã đóng băng rồi, còn trả phí tư vấn cái rắm, lấy tiền đâu ra mà trả? Cậu nhóc đó không phải còn có một đám đàn em à, cũng chỉ có 2.000 tệ, mấy người gom lại cũng đủ, mắc cười. Rip rê. Cảm giác anh đang nghĩ đến cái rắm. Móc mũi. Rip rê. Nói như vậy, chẳng phải cậu nhóc này rất thảm à? Cười khóc. Rip rê. Lúc này, Từ Huyền mở miệng, các người đoán không sai. Bệnh hữu này, còn có người trong nhà của cậu ta quả thật có kết cục rất thảm. Dù sao cũng là ăn cắp, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Đến lúc đó, chủ của căn biệt thự này sẽ trực tiếp báo cảnh sát, khởi tố. Cha mẹ của bệnh hữu đều sẽ vào trong đạp máy may. Tuy bản thân bệnh hữu vừa nãy là trẻ vị thành niên, không cần vào trong. Nhưng cậu ta gây ra không ít chuyện, rất nhiều người quen biết đều ghét cậu ta. Vốn có cha mẹ che chở cho cậu ta, người khác cũng không làm được gì. Hiện tại cha mẹ cậu ta sắp vào trong, cậu ta sẽ gặp tình hình gì, các người cũng có thể tưởng tượng. Đôi chút chủ biệt thự vừa nãy đột nhiên ngoi lên, cũng là lần nữa lên tiếng. Các người tuyệt đối đừng khuyên tôi rộng lượng. Nếu như cả nhà này chỉ chiếm nhà tôi để ở, vậy thì thôi. Ai bảo bọn họ còn ức hiếp mẹ tôi? Bây giờ tôi hận không thể lấy đao chém bọn họ đó. Tôi nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất, phán tình hình tàn nhẫn nhất. Nếu ai muốn khuyên tôi thì cẩn thận gặp sét đánh. Sau khi vô số khán giả xem live nghe thấy lời nói của Từ Huyền và chủ biệt thự, đều hết sức đồng tình. Chật chật, cũng thảm quá rồi. Tôi thích. Mắc cười. Ripere. Thích xem đứa trẻ nghịch ngợm gặp phải đòn hiểm của xã hội. Móc mũi. Ripere. Ha ha, quá đã, trong đầu thông suốt rồi. Các người không có lòng đồng cảm rồi. Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ. Tuyệt đối đừng tha cho cậu ta. Giận dữ. Ripere. Từ Huyền nhìn lũ quỷ múa loạn trên màn hình, cũng không khỏi lắc đầu. Được rồi, livestream hôm nay chỉ đến đây thôi. Lần sau chúng ta gặp lại. Trên màn hình xuất hiện vô số màn đạn. Tạm biệt bác sĩ Từ. Tạm biệt anh chồng. Bỗng nhiên ba bệnh hữu kết nối trong livestream hôm nay đều đạp máy may cả ba. Tỷ lệ vào tù là 100%. Mắc cười. Ripere. Lầu trên hiểu số liệu đó. Cười khóc. Ripere. Trong một nhà hàng cao cấp có hoàn cảnh đẹp. Triệu Khả Nhan đặt điện thoại đang xem livestream xuống. Có chút tiếc nuối lắc đầu, không dễ gì mới đợi được livestream của bác sĩ Từ. Lại kết thúc nhanh như vậy. Lúc này, bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện mình, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Đối diện bà là một người đàn ông trung niên có vóc dáng mập mạp. Tuy bên ngoài người đàn ông già đó ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ, nhưng cách ăn mặc này lại có chút mắc cười và không hợp khó hiểu. Trên mặt thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ lo âu. Người này chính là người chồng trên danh nghĩa của Triệu Khả Nhan. Trong ánh mắt của người đàn ông trung niên có xao động và khó chịu. Chẳng qua trên mặt ông ta vẫn cố nặn ra nụ cười giả tạo, em vợ. Dừng. Mặt của Triệu Khả Nhan không biểu cảm ngắt lời, đừng gọi tôi là vợ. Chẳng phải anh đã cưới vợ ở nước ngoài rồi à? Nếu còn kêu tôi là vợ, sẽ phạm phải tội trùng hôn đó. Khóe miệng của người đàn ông trung niên co giật. Ông ta nhẫn nhịn phiền phức trong lòng, cười làm lành, được được, anh không gọi là được. Nhiều năm như vậy, em vẫn còn giận anh nhà Khả Nhan, vậy chuyện anh vừa nói với em. Triệu Khả Nhan lạnh lùng nói, anh vừa nói cái gì, tôi quên rồi. Nếu như không phải bác sĩ Từ bảo bà chủ động bầu bạn, hôm nay, đánh chết bà cũng sẽ không đồng ý gặp mặt người này. Càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm. Triệu Khả Nhan đột nhiên cảm giác có chút buồn nôn. Bà nhấp một ngụm trà, đứng dậy, tôi đi vệ sinh chút. Người đàn ông trung niên nhìn bóng lưng của bà, sắc mặt bất định. Tạo nghiệp rồi. Trong nhà vệ sinh. Triệu Khả Nhan thở phào nhẹ nhõm. Không phải bà cố ý ra vẻ. Là thật sự không ngồi tiếp được nữa. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, trong lòng bà sẽ hiện lên sự chán ghét. Cơ thể cũng không kìm được mà phát run. Bà từng hỏi bác sĩ. Đây chính là PKG, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Kiên trì thêm chút nữa. Ít nhất cũng phải gần một tiếng hẳn rút lui. Lời của bác sĩ Từ có lẽ đáng tin. Tuy bà hoàn toàn không hiểu tại sao Từ Huyền lại nói chỉ cần bầu bạn thì có thể mãi mãi không gặp lại người này nữa. Nhưng bà vẫn tin lời nói của Từ Huyền. Triệu Khả Nhan hít sâu một hơi, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lần nữa trở lại bàn ăn. Lại nhìn thấy nụ cười giả tạo sánh súa đó. Bà nâng ly trà lên, đang chuẩn bị uống một ngụm. Trong lúc đó, một cánh tay vươn ra từ bên cạnh cầm lấy cổ tay của bà. Triệu Khả Nhan ngạc nhiên quay đầu, thì nhìn thấy phục vụ có vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Triệu Khả Nhan lập tức gấp gáp. Vẻ mặt ông ta đầy giận dữ quát lớn, cô làm cái gì vậy? Ở đây không cần cô, cút ngay cho tôi. Nhân viên phục vụ thèm để ý đến ông ta, đối mặt với Triệu Khả Nhan nói, thưa cô. Tuy tôi không biết cô và ông đây có quan hệ gì, nhưng tôi khuyên cô đừng uống cái này. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nói, vừa nãy lúc cô không có mặt, ông đây đã bỏ vào ít vật chất không rõ trong ly trà. Tôi đề nghị cô nên làm rõ ràng trước. Nếu như ông đây chưa có sự đồng ý của cô, thì tôi đề nghị cô trực tiếp báo cảnh sát. Người đàn ông trung niên vừa sợ vừa giận, cô đánh rắm. Tôi không bỏ cái gì cả. Nếu cô còn nói lung tung thì tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đó. Nhân viên phục vụ quay đầu nhìn về phía ông ta, lại chỉ lên trên đỉnh đầu. Thưa ông, hành vi vừa nãy của ông đã bị camera giám sát quay lại rồi. Nếu như ông không thừa nhận, tôi có thể phát cho ông xem. Người đàn ông trung niên nghe thấy mấy chữ camera giám sát, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bỗng nhiên ông ta vươn tay giống như phát điên, muốn cướp ly trà trước mặt Triệu Khả Nhan. Nhưng tốc độ của Triệu Khả Nhan lại nhanh hơn, nhanh chóng bảo vệ chứng cứ này ở phía sau mình. Lúc này, phục vụ khác trong nhà hàng và bảo vệ cũng chạy tới. Mấy người họ cùng nhau áp chế khách hàng phát điên này. Còn có người qua hỏi Triệu Khả Nhan có muốn báo cảnh sát hay không? Hiện tại Triệu Khả Nhan vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ gật đầu theo bản năng. Đột nhiên, trong đầu bà hiện lên một bóng dáng. Kết hợp với lời nói của Từ Huyền, lập tức hiểu ra hết bỗng nhiên trên mặt của Triệu Khả Nhan lộ ra vẻ thoải mái. Quả nhiên, chỉ cần nghe lời bác sĩ Từ, chưa bao giờ sai trong phòng tư vấn thiên cơ. Không thể nào, không thể nào. Sư phụ, người sẽ không thật sự để con đến trường học đó chứ? Tiểu Si ôm lấy bắp đùi của Từ Huyền, tội nghiệp nhìn lấy hắn, sư phụ, con tốt xấu gì cũng là chủ địa phủ mà người đích thân phong mà. Tại sao còn đến nơi như trường học chứ? Suốt ngày ở cùng với đám con nít nhỏ bé đó, Từ Huyền liếc mắt nhìn cô, thản nhiên một tiếng. Khóe miệng của Tiểu Si co giật. Cô vốn nghe Từ Huyền nói đến trường học, không có cảm giác gì cả. Sau đó đăng bài hỏi trên mạng mới biết khủng bố đến vậy. Không chỉ không thể mang điện thoại chơi, còn phải làm bài tập về nhà với số lượng khiếp người. Trong mắt của Tiểu Si chuyển động, lại nghĩ đến một cái cớ. Sư phụ người tưởng tượng đi. Đến hiện tại, vẫn chưa dạy con và sư tỷ gì cả. Nếu hai bọn con đến trường học, lần đầu tiên đi học bị những giáo viên đó dạy, thì sư phụ người thiệt thòi biết mấy. Cô vô cùng đau đớn nói, hơn nữa, sư phụ, người không biết đâu. Con nghe nói hiện tại trong trường học có rất nhiều học sinh hư. Nếu như con và sư tỷ bị những học sinh hư đó dạy hỏng, vậy người sẽ không có đồ để tốt nghe lời như bây giờ nữa. Điều này vẫn chưa xem là thảm nhất. Thảm nhất là con và sư tỷ xinh đẹp như vậy. Nếu như để tên lưu manh nhuộm tóc vàng nào đó để ý, theo đuổi bọn con. Đến lúc đó, cậu ta lái chiếc mô tô lòe lòe, có thể chọc mù mắt người khác chạy đến trước phòng tư vấn. Còn có vẻ mặt đắc ý hỏi người, mà trời của tôi dừng bên ngoài có an toàn không? Sư phụ yêu quý của con ơi, đến lúc đó người đau lòng không kịp nữa đâu phục. Tống Sở Sở đang uống nước bên cạnh, ban đầu nghe rất vui vẻ. Nghe đến phía sau thì lập tức phun nước ra ngoài. Khụ khụ. Trong cổ họng cô cũng bị sặc nước, chợt ho khan mấy tiếng. Tiểu Si liếc mắt nhìn Tống Sở Sở, vẻ mặt nghiêm túc, sư phụ người xem, ngay cả sư điệt Sở Sở đều cảm thấy con nói có lý kìa. Con thông minh như vậy vẫn chưa tính đâu. Người xem sư tỷ ngây thơ như thế, rất dễ bị gạt. Mấy đứa trẻ hư đó vừa lừa gạt đã đến tay. Sư tỷ, tỷ nói xem ta nói có đúng không? Tử Nam bên cạnh ngay ra chớp mắt, phát ra một tiếng nghi hoặc, hả? Vẻ mặt Tiểu Si vô tội dùng ngón tay chỉ vào Tử Nam, sư phụ người xem, con nói không sai đúng không? Khóe miệng của Tống Sở Sở co giật. Đỉnh lắm. Đến bây giờ cô mới phát hiện. Thì ra trong phòng tư vấn, sư thúc Tiểu Si mới là người kế thừa công lực lừa gạt của Từ Huyền. Từ Huyền liếc mắt nhìn Tiểu Si, cười như không cười, con đừng viện cớ nữa. Ta đã cho người báo danh cho các con ở trường học rồi. Mấy ngày này hãy hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trước khi đến trường đi. Tiểu Si nghe thấy lời này, toàn thân lập tức tản ra khí thế. Cô không cam lòng giãy giụa lần cuối, không công bằng. Tại sao chỉ có con và sư tỷ phải đi học, đại sư huynh thì không cần đi? Từ Huyền cười nhạt, yên tâm, sau này đại sư huynh của con cũng không dễ dàng. Sau khi nhìn thấy Tiểu Si hoàn toàn chấp nhận số phận, có dáng vẻ không thiết sống nữa. Khóe miệng Từ Huyền cũng lộ ra nụ cười. Muốn để hai người này đi học, tất nhiên không phải là thật sự học mấy kiến thức căn bản giáo dục bắt buộc. Từ Huyền đều có sắp xếp với tương lai của ba đệ tử. ngoại trừ Tiểu Si là chủ địa phủ. Hai đệ tử khác cũng có trọng trách của mình. Thậm chí có thể nói, trách nhiệm quan trọng hơn cả Tiểu Si. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải là sân khấu của bọn họ. Bố trí của hắn vẫn chưa hoàn thành đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên phía ngoài phòng tư vấn. Xin chào. Cho hỏi có ai không? Bác sĩ Từ có ở đây không? Hả, sao không thấy ai hết vậy? Rõ ràng theo chỉ dẫn thì địa chỉ ở chỗ này mà. Ngay sau đó, có hai người từ ngoài tiến đến phòng tư vấn. Trong đó, một người là bác gái hơn 50 tuổi, vóc dáng khỏe mạnh. Bác gái này vừa đi vừa lẩm ba lẩm bẩm trong miệng. Đây chính là người vừa hô to hỏi có ai ở đây không ban nãy. Người còn lại là cô gái trong sáng đáng yêu hơn 20 tuổi đang khoác cánh tay bác gái. Sau khi em gái đáng yêu này nhìn thấy Từ Huyền, mặt mày lập tức trở nên hưng phấn. Kể đến, rất nhanh cô đã khôi phục lại bình thường, thoạt nhìn hơi ngại ngùng. Không đợi em gái này cất lời, bác gái bên cạnh đã lớn tiếng chào hỏi, "Hế, ngài chính là bác sĩ Từ phải không? Đẹp trai quá đi. Giống y hệt trong điện thoại." Không khác tí nào luôn, cô gái bên cạnh khẽ ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói, mẹ có thể nhỏ nhẹ lại một chút được không? Cô bé này nhẹ giọng nói, xin chào bác sĩ Từ. Chào cô, Sở Sở. Tôi gặp phải một ít phiền toái, muốn thỉnh giáo ngài à, không biết bác sĩ Từ ngài có thuận tiện không? Tống Sở Sở không khỏi vui vẻ. Cô gái này dứt khoát, rõ ràng hơn mẹ cô nhiều. Một người thì hận không thể khiến cả con phố sát đó đều nghe thấy giọng mình. Người khác thì tiếng nói nhỏ đến mức quá đáng. Nếu không phải hiện tại Tống Sở Sở cô cũng coi như người tu hành nên hai tai tương đối nhạy cảm, chỉ e khó có thể nghe được cô gái này nói gì. Từ Huyền mỉm cười, hai người vào ngồi đi. Không cần quá câu nệ. Chỉ cần có thể vào được phòng tư vấn thì đều là bệnh nhân của tôi. Nói vấn đề của cô một chút đi. Cô gái này vừa nghe Từ Huyền nói xong, cơ thể lập tức thả lỏng. Trên mặt cô cũng lộ ra vẻ thoải mái. Bác sĩ Từ, ID trên ma M của tôi là Gia Nhiên. Anh có thể gọi tôi như vậy. Nữ sinh này nhanh chóng nói xong hai câu bèn nhìn thoáng qua phản ứng của Từ Huyền. Cô thấy nét mặt Từ Huyền không có vẻ không vui gì mới yên tâm. Lúc này, mẹ cô bên cạnh cướp lời trước, vội than phiền, bác sĩ Từ, con gái tôi gặp xui xẻo lớn rồi. Không đợi Từ Huyền trả lời, bà tiếp tục càm ràm. Bác sĩ Từ, không dối gạt cậu, con gái tôi đã kết hôn với chồng con bé gần một năm rồi. Trước khi kết hôn, lúc thằng bé kia vẫn là bạn trai của con gái tôi thường nghe thằng bé luôn miệng kể mẹ mình thế này thế nọ. Lúc đó tôi đã cảm thấy thằng bé này quá là con trai cưng của mẹ. Nhưng ai bảo con gái tôi thích người ta làm gì? Hơn nữa, điều kiện nhà họ cũng khá giả. Tôi thầm nghĩ trong lòng, con gái rượu nhà mình gả đi sẽ không cần chịu cực khổ nên tôi cũng không nói gì. Huống chi nhà con rể của tôi còn là gia đình đơn thân. Mẹ thằng bé một mình làm lụng kinh doanh kiếm tiền. Bà ấy vất vả nuôi nấng hai đứa con là con rể và em trai con rể tôi. Bà ấy quản hơi nhiều cũng là điều dễ hiểu. Thằng bé chịu nghe lời mẹ, ngoan ngoãn hiếu thảo như thế, chắc chắn không đến nỗi tệ bạc. Hay, ngàn vạn lần không nghĩ tới. Đợi đến khi con gái tôi kết hôn với thằng bé rồi tôi mới phát hiện có điều bất ổn. Bác gái này cực kỳ tức giận nói, ở nhà họ, bà thông gia chỉ cần nói một câu, con rể tôi sẽ nghe theo bà ấy răm rắp. Còn lời con gái tôi nói với nó chỉ như nước đổ đầu vịt, nói xong quên ngay. Điều càng khiến bà đây khó chịu là chỉ cần con gái tôi bất đồng ý kiến gì đó với mẹ chồng. Đứa con rể ngoan đó nhất định sẽ lại nhảy bên tai con gái tôi mỗi ngày. Bảo con bé phải nghe lời mẹ chồng, đừng chọc giận mẹ nó. Bác gái nói một hồi, mặt mày không kìm được lộ vẻ tức giận, chẳng lẽ trong cái nhà này chỉ có mẹ nó quan trọng? Còn con gái rượu nhà tôi không quan trọng hay gì? Bác sĩ Từ, cậu nói xem có cách gì sửa đổi tính tình thằng con rể của tôi không? Để nó bỏ cái tính con trai cưng của mẹ ấy đi. Từ Huyền nghe bà nói xong, sắc mặt không khỏi trở nên vi diệu. Hắn gật đầu nói, có cách, hơn nữa còn rất đơn giản. Bác gái không khỏi hai mắt sáng rỡ, bác sĩ Từ, cách gì thế? Từ Huyền thản nhiên nói, lý do con rể bác luôn nghe theo lời mẹ anh ta. Là vì nguồn kinh tế chính trong nhà họ đều từ mẹ anh ta cho. Con rể bác không đi làm, mẹ anh ta cho anh ta 3 vạn tệ phí sinh hoạt một tháng. Muốn làm con rể bác nghe lời rất đơn giản. Bác cứ đưa tiền cho anh ta là được. Chỉ cần bác cho đủ nhiều, khẳng định anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt không khỏi kỳ quái. Hay thật. Hóa ra là con trai cưng của mẹ kiểu đó à, đổi thành cô, nếu trước kia cha mẹ già cũng cho cô tiền tiêu vặt như thế, vậy ít nhiều gì cô vẫn sẽ là đứa bé ngoan. Chỉ cần cha mẹ cô nói đi hướng đông, cô chắc chắn sẽ không đi hướng tây. Nếu họ bảo cô làm bài tập, cô tuyệt đối không chơi điện thoại. Bác gái nghe hắn nói vậy, nét mặt lập tức xấu hổ. Bà lúng túng nói, chúng tôi chỉ là gia đình bình thường, làm gì có nhiều tiền thế chứ? Từ Huyền đáp, vậy thì hết cách rồi. Cá nhân tôi đề nghị hai người ly hôn đi. Bằng không, đợi đến sau này, con gái bác sẽ ngày càng khốn khổ, ngày càng trầm cảm. Thậm chí còn dẫn đến tự sát. Bác gái này và con gái bà đều giật nảy mình. Cô gái tên Gia Nhiên ngập ngừng hỏi, bác sĩ Từ, chắc không quá lố đến vậy đâu. Chồng tôi chỉ là con trai cưng của mẹ chút ít thôi. Tôi đúng là hơi không vui. Nhưng cũng không đến mức quá lố như trầm cảm đâu. Mẹ cô bên cạnh cũng luôn miệng nói, đúng đó bác sĩ Từ. Con gái nhà tôi rất ngoan. Từ nhỏ, con bé ở nhà đã rất nghe lời tôi, cũng không thấy con bé phản nghịch gì cả. Hiện tại, nếu con gái tôi ly hôn, vậy coi như nó là gái một đời chồng rồi. Không dễ lấy chồng nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, cô không tin. Vậy tôi hỏi cô. Cô kết hôn với chồng cô đã sắp một năm. Hai người đã ngủ với nhau chưa? Sắc mặt Gia Nhiên phút chốc ửng đỏ. Cô cúi thấp xuống, ngượng ngùng gật đầu, tôi và chồng tôi. Ngày nào cũng. Mẹ cô không nhịn được phàn nàn, không biết con gái và con rể tôi có vấn đề gì trên phương diện kia không nữa. Với tần suất như vậy mà đã sắp một năm rồi vẫn chưa thấy con bé mang thai cháu trai lớn cho tôi gì hết. Tôi bảo hai đứa nó đi bệnh viện khám thử, kết quả không đứa nào chịu nghe lời tôi. Nét mặt Từ Huyền càng thêm vi diệu. Hắn cười như không cười nói, vậy tôi hỏi cô. Cô và chồng cô ngủ thế nào? Hắn vừa dứt lời. Mặt mày mọi người đang ở đây đều trở nên quái gở. Tống Sở Sở cạnh đó có cảm giác xúc động đầy muốn che mặt. Vấn đề này. Hỏi cặn kẻ vậy có thích hợp không? Huống chi, Từ Huyền còn hỏi loại vấn đề này với một cô gái nữa. Có phải kỳ cục lắm không đấy? Cô nhớ rõ ông chủ nhà mình không có kiểu sở thích này mà. Sắc mặt Gia Nhiên càng thêm đỏ bừng. Cô cúi đầu, ấp úng trả lời, đương nhiên chúng tôi ngủ rồi. Nằm dài trên giường, sau đó đắp chăn lại tắt đèn. Sau đó. Gia Nhiên ngại ngùng nói, sau đó thì nhắm mắt lại ngủ thôi. Mẹ cô lập tức ngơ ngác, chờ chút, con gái. Con nói ngủ là ngủ vậy đó hả? Chồng con không làm gì khác à? Gia Nhiên khẽ ngượng ngùng gật đầu, có à, anh ấy sẽ đắp chăn cho con mẹ cô gái. Mẹ cô khẽ co giật khóe miệng, không cam lòng hỏi tiếp, còn gì không? Chỉ có đắp chăn thôi, không còn gì khác hết à? Gia Nhiên mê mang hỏi lại, còn phải làm gì khác nữa à? Không phải đi ngủ chính là đi ngủ à? Hai đứa con đã cùng nằm trên một chiếc giường rồi mà. Mẹ cô ôm tim, cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Con gái ngượng ngùng nói đi ngủ, thật sự là. Ngủ luôn à, khó trách đến giờ hai người vẫn chưa cho bà ông cháu ngoại mập mạp. Mẹ Gia Nhiên không nhịn được chê bai, bác sĩ Từ, tôi vốn không phát hiện con rể tôi lại ngốc đến vậy. Đã từng tuổi đầu rồi mà còn đần thành dáng vẻ gì thế không biết. Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, không được rồi, có cơ hội, tôi phải dạy bảo nó đàng hoàng. Từ Huyền cười nhạt, không phải con rể bác không biết, mà là anh ta không dám. Mẹ cô gái không khỏi sửng sốt, chờ chút, tôi không hiểu nổi, không dám là có ý gì. Từ Huyền bình thản đáp, chính là ý trên mặt chữ. Ai bảo con rể bác quá vâng lời mẹ anh ta làm gì? Mẹ Gia Nhiên lại càng chẳng hiểu ra sao, chuyện đó thì liên quan gì ở đây? Từ Huyền, mẹ của con rể bác khá yêu thích trẻ con. Bà ấy cực kỳ mong muốn bản thân có thể tự tay nuôi dưỡng tất cả cháu của mình, không muốn giao cháu cho bảo mẫu. Mẹ Gia Nhiên càng mờ mịt hơn, bác sĩ Từ, tôi thật sự không hiểu. Nếu đã vậy thì tại sao bà ấy lại yêu cầu con rể tôi như thế? Từ Huyền thở dài, bác còn chưa nghe rõ à? Bây giờ, bà thông gia của bác còn đang bận rộn làm ăn, vốn không có thời gian chăm sóc đứa trẻ. Thế nên, bà ấy dứt khoát bảo con trai mình tạm thời khoan hẳn sinh con. Đợi đến lúc bà ấy có thời gian nuôi cháu nội thì mới cho hai người họ sinh. Từ Huyền nói đến đây bèn dừng lại một lát, mặt mày vi diệu, về phần tại sao bà thông gia của bác muốn tự tay nuôi lớn cháu nội. Bác đoán thử nguyên nhân một chút đi, hẳn là có thể hiểu rõ trong lòng nhỉ. Vị bác gái này ngây ngẩn cả người. Đột nhiên bà có cảm giác dựng tóc gáy. Dục vọng khống chế này quá mạnh rồi. Mà con gái bà vẫn mở to đôi mắt mờ mịt, ngơ ngác ngồi nghe bên cạnh. Cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thì Từ Huyền và mẹ cô đang nói những gì. Tống Sở Sở không kìm được trêu chọc, ông chủ, có phải chồng cô gái này ngáo không thế? Cho dù không muốn mang thai cũng đâu phải không có những cách khác. Từ Huyền cười nhạt, cô nói đúng. Nhưng vẫn là câu nói kia, ai bảo anh ta quá vâng lời mẹ mình. Lúc đó, mẹ anh ta chỉ thuận miệng nói thôi, bà ấy không hề cẩn thận suy xét ý nghĩa trong câu ấy. Bà ấy chắc chắn sẽ không ngăn cản con trai thân mật với vợ anh ta, chỉ cần dùng những cách không tạo ra sinh mạng mới khác thôi. Loại chuyện tương đối riêng tư này, về sau bà ấy đâu cần phải hỏi han chi tiết làm gì. Nhưng con trai bà ấy lại một mực ghi nhớ lời mẹ, trong lòng Tống Sở Sở không khỏi cạn lời. Con trai cưng của mẹ đến trình độ này cũng tuyệt diệu thật. Từ Huyền nói tiếp, tôi tiện thể nhắc nhở bác một chút. Chuyện này chỉ là ví dụ. Sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn. Một thời gian sau, tinh thần con gái bác sẽ dần suy sụp. Cuối cùng, cô ấy thật sự không chịu nổi nữa, sẽ quyết định tự sát. Mẹ con hai người nghe hắn nói vậy đều chìm vào im lặng. Mẹ Gia Nhiên trầm giọng nói, bác sĩ Từ, có biện pháp nào không? Từ Huyền thản nhiên nói, ly hôn đã là phương án đơn giản nhất rồi. Cách khác sẽ càng khó nhằn hơn. Hai người chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Từ Huyền vừa dứt lời, phòng tư vẫn rơi vào một mảnh im lặng. Hồi lâu sau, bác gái này thở dài. Bà lấy điện thoại từ túi xách ra, rồi quét mã QR trên bàn thanh toán phí tư vấn. Sau đó, bà chán chường nói, cảm ơn bác sĩ Từ. Vậy chúng tôi đi đây. Nói xong, bà dẫn con gái mình rời khỏi phòng tư vấn. Thời điểm hai người rời đi, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Sau khi hai người đi khuất rồi, Tống Sở Sở tò mò hỏi, ông chủ, vừa rồi anh nói. Còn phương án khác nhưng càng khó nhằn hơn. Là gì thế? Từ Huyền cười nhạt, nói khó thì khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Cứ bảo hai người họ cắt đứt quan hệ mẹ con là được. Tống Sở Sở sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Ấy, Từ Huyền hờ hững nói, cô không nhận ra cô gái lúc nãy rất hướng nội à? Cô cho rằng cô ấy sẽ tự sát vì dục vọng khống chế quá mạnh của mẹ chồng cô ấy hả? Tống Sở Sở mông lung, chẳng lẽ không phải ư? Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên không phải. Lẽ nào cô không phát hiện cô gái kia cũng là con gái cưng của mẹ? Nếu không có sự tồn tại của mẹ cô ấy, vài năm nữa, cô ấy sẽ nhanh chóng trở nên giống hệt chồng mình, có thói quen nghe theo lời mẹ chồng. Dù sao cũng đều là nghe lời mẹ. Chỉ là đổi một người mẹ mà thôi, vốn sẽ không có bất kỳ sự đau khổ nào. Nhưng điều khiến cô ấy buồn rầu, khốn khổ chính là giữa mẹ ruột và mẹ chồng của cô ấy nảy sinh mâu thuẫn. Người này bảo cô ấy đi hướng đông, người kia lại bảo cô ấy đi hướng tây. Hơn nữa, hai người thường cố ý xảy ra xung đột để tuyên bố địa vị của mình. Cô gái kia vốn có tính cách hướng nội. Cứ thế trong thời gian dài, tâm trạng cô ấy trở nên sợ hãi và cáu kỉnh, đương nhiên sẽ vì vậy mà mắc chứng trầm cảm. Thế là cô ấy dứt khoát nhảy lầu. Tống Sở Sở nghe đến đây thì không nói gì nữa. Nói vậy có nghĩ chính mẹ ruột là người làm tổn thương tinh thần cô ấy ư, cho hỏi có ai không? Hai mẹ con kia vừa rời đi không bao lâu, lại có một bệnh nhân khác đi vào phòng tư vấn. Người đến lần này vẫn là bệnh nhân nữ. Tống Sở Sở không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Bình thường, có khi vài ngày cũng không có người nào đến. Hôm nay lại hẳn mấy người kéo nhau đến. Cô đánh giá vị khách nữ tiến đến này, không khỏi nhướng mày. Bệnh nhân nữ này có tuổi tác không nhỏ, có lẽ khoảng hơn 40 tuổi. Da chị ta hơi ngăm đen, rõ ràng là do bị phơi nắng suốt thời gian dài. Nhưng quần áo mặc trên người lại khá là hợp thời, toàn bộ là phong cách mà lứa tuổi 20, 30 ưa thích. Hơn nữa, giá cả có vẻ không rẻ. Thoạt nhìn hơi dở dở ương ương. Người phụ nữ này vừa bước vào cửa, sắc mặt lập tức trở nên sầu lo. Rõ ràng chị ta có tâm sự. Từ Huyền thấy chị ta thì mỉm cười, mời chị vào ngồi. Không cần khách sáo. Chào cậu, bác sĩ Từ. Người phụ nữ thận trọng, nhẹ nhàng ngồi xuống mép ghế sofa, động tác rất dè dặt. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh nhân này, nói vấn đề của chị một chút đi. Người phụ nữ hỏi thăm dò, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi chuyện này trước. Nếu bệnh nhân của cậu làm chuyện phạm pháp gì đó, thì cậu nghe xong có báo cảnh sát không? Tống Sở Sở bên cạnh nghe thế, không khỏi trừng to mắt, lần nữa nhìn chị ta từ trên xuống dưới. Xem ra lại có drama để hóng đây. Từ Huyền cười nhạt, đương nhiên sẽ báo. Người phụ nữ nghe được câu này, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối. Nhưng, Từ Huyền nói tiếp, tôi sẽ cố gắng giúp bệnh nhân trong phạm vi khả năng của mình. Nghe Từ Huyền nói thế, chị ta chợt nhăn nhó mặt mày, trông cực kỳ do dự và xoắn xuýt. Như thể chị ta đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Hồi lâu sau, cuối cùng chị ta mới chấp nhận số phận, thở dài. Được rồi. Vậy tôi nói đây. Bác sĩ Từ, tôi và chồng tôi đều là người xuất thân từ nông thôn. Mấy năm nay, tôi và anh ấy làm công bên ngoài. Hai người chúng tôi không có trình độ học vấn gì. Tuy không kiếm được nhiều tiền, mỗi tháng chỉ khoảng 4-5 ngàn tệ, cuộc sống rất khó khăn. Người phụ nữ nói đến đây, vẻ mặt bỗng trở nên bối rối, nhưng kể từ năm ngoái. Chồng tôi nói anh ấy tìm được việc làm thêm. Sau đó, anh ấy bắt đầu mang từng cọc tiền về nhà. Ban đầu tôi còn rất vui mừng. Nhưng về sau tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh ấy mang về quá nhiều tiền. Mới đầu chỉ khoảng mấy ngàn. Sau này, đôi khi lên đến hàng vạn. Tôi hỏi anh ấy làm công việc gì, anh ấy chỉ ấp a ấp úng, không trả lời tôi. Nếu tôi hỏi lại, anh ấy sẽ mất kiên nhẫn, bảo tôi đừng quản chuyện đó. Người phụ nữ lo lắng hỏi, tôi và anh ấy đã kết hôn nhiều năm, chả lẽ tôi còn chưa hiểu rõ anh ấy không có trình độ, năng lực cũng chẳng ra sao. Hơn nữa còn suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Anh ấy có thể làm chuyện hợp pháp gì mà kiếm được nhiều tiền đến vậy chứ? Việc chính đáng kiếm được tiền cũng không đến lượt anh ấy đi làm. Người phụ nữ nói đến đây bèn nhìn Từ Huyền hỏi, bác sĩ Từ, cậu nói xem liệu chồng tôi có thật sự làm chuyện phạm pháp không? Nếu phạm pháp, tội này có nghiêm trọng lắm không? Sẽ không phải ngồi tù chứ? Sẽ bị phán tầm mấy năm vậy? Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe vậy thì không nhịn được dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên cô gặp được người cảm thấy chồng mình kiếm quá nhiều tiền đấy. Chỉ có thể nói, bệnh nhân này hiểu chồng chị ta rất sâu. Sắc mặt Từ Huyền quai quái. Hắn nói, chồng chị. Không thể nói anh ta phạm pháp được. Thật ư, vậy thì tốt quá. Người phụ nữ nghe xong, nét mặt lập tức vui vẻ hẳn lên, cả người hoàn toàn bình tĩnh lại. Từ Huyền lắc đầu nói, chị đừng vội. Tuy anh ta đúng là không phạm pháp. Nhưng nếu tôi nói chị biết anh ta làm gì, có lẽ chị sẽ không vui đâu. Người phụ nữ dâng lên ý nghĩ không ổn trong lòng, bác sĩ Từ, cậu có ý gì? Rốt cuộc anh ấy làm gì vậy? Từ Huyền, tôi hỏi chị. Chẳng lẽ hai năm nay chị không phát hiện? Chồng chị hay ra ngoài vào ban đêm, còn thường xuyên đêm không về ngủ. Có lúc chị gọi điện thoại cho anh ta còn không bắt máy. Thỉnh thoảng, chị còn ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh ta. Quan trọng nhất là, ngay cả lúc hai người trả bài, anh ta cũng qua loa hơn ban đầu rất nhiều. Lại còn tìm đủ lý do từ chối chị. Nét mặt Từ Huyền vi diệu, tôi nói những điều này, hẳn là trong lòng chị đã lờ mờ đoán được nhỉ. Trong lúc nhất thời, người phụ nữ âm thầm hồi hộp. Chị ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, bác sĩ Từ, có phải tên khốn này kiếm được tiền nên nuôi vợ bé bên ngoài không? Khốn nạn! Tôi đi theo anh ta nhiều năm như vậy, chịu cực chịu khổ. Lúc nghèo khó tôi luôn bên cạnh anh ta, không rời không bỏ. Hiện tại, anh ta có tiền rồi thì bắt đầu ghét bỏ tôi. Còn dám tìm ả đàn bà khác bên ngoài. Chờ anh ta về, tôi phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Chị ta nói rồi bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trở nên khó coi. Hai năm nay, ít nhiều gì chị ta cũng cảm nhận được chút ít điểm không thích hợp. Chỉ là bị chồng chị ta qua quyết lấy lệ. Trước đó, Từ Huyền chưa nói, chị ta còn không nghĩ tới. Suy cho cùng, trong mắt chị ta, chồng chị ta còn chẳng thể nuôi nổi mình. Huống chi là nuôi vợ bé. Bây giờ, nghe Từ Huyền nói xong, mọi chuyện đều ăn khớp với nhau. Từ Huyền vậy mà lại lắc đầu, chị nói vậy là oan uổng anh ta. Chồng chị không nuôi người phụ nữ khác bên ngoài. Anh ta cũng không nỡ nuôi vợ bé. Từ Huyền nói với vẻ mặt kỳ quái, nói một cách chính xác, chồng chị mới là bên được bao nuôi. Người phụ nữ trung niên ngây ngẩn cả người. Bác sĩ Từ, cậu không đùa đấy chứ? Chồng tôi cũng gần 40 tuổi rồi. Tuy dáng dấp không xấu, nhưng cũng không tính là đẹp trai. Cũng không có trình độ học vấn gì. Còn lười chảy thay. Có ai mắt mù mà bao nuôi anh ta chứ? Từ Huyền lắc đầu, lời tôi nói đều là thật. Đương nhiên. Nói chồng chị được bao nuôi cũng không chính xác lắm. Đúng hơn là anh ta và người phụ nữ kia hẳn là quan hệ tình nhân. Chỉ là chồng chị phụ thuộc vào người ta hơi nhiều, chẳng khác gì được bao nuôi. Trong lúc nhất thời, người phụ nữ trung niên này không thể chấp nhận nổi. Dù sao, mặc kệ là bao nuôi hay được bao nuôi, đối với chị ta đều là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tên khốn kiếp. Đôi mắt chị ta dần dần đỏ hoe, khóe mắt trở nên ướt át. Thiệt thòi tôi vất vả cùng anh ta bao nhiêu năm qua, anh ta vậy mà lại giấu tôi làm ra chuyện này. Còn tìm tình nhân bên ngoài nữa. Chỉ e trong lòng anh ta vốn không có tôi. Giờ tôi trở về ly hôn với anh ta ngay lập tức. Từ Huyền lắc nhẹ đầu, vẻ mặt quái gở nói, chị nghĩ thế là sai lầm. Trong lòng chồng chị có chị nên mới tìm tình nhân đấy. Có thể nói anh ta tìm người phụ nữ khác bên ngoài hoàn toàn là vì chị. Chị ta nhíu mày, tỏ vẻ không tin. Từ Huyền thản nhiên nói, khoảng 2 năm trước, có một lần chồng chị đang đi giao thức ăn. Đúng lúc, anh ta gặp được khách quen là người phụ nữ tầm 40 tuổi. Bóng đèn trong nhà vị khách nữ này bị hỏng. Thế là chồng chị tiện tay thay bóng đèn giúp vị khách ấy. Người ta lập tức thêm WeChat của chồng chị và gửi anh ta lì xì 200 tệ để cảm ơn. Lúc đó, chồng chị sốc vô cùng. Suy cho cùng, 200 tệ là số tiền anh ta phải vất vả cực khổ làm cả ngày mới kiếm được. Mà hiện giờ, anh ta chỉ đơn giản thay một cái bóng đèn đã kiếm được tiền về tay. Quả thật là lãi to. Từ đó về sau, anh ta cố gắng hết sức chú ý đến vị khách này trên WeChat. Chỉ cần chị ta đăng bài trên vòng bạn bè, chồng chị sẽ chạy vào bình luận như lẽ dĩ nhiên. Vì anh ta muốn lôi kéo quan hệ, xem có thể tìm cơ hội giúp chị ta làm việc gì khác không. Cứ thế, anh tới tôi lui, hai người dần dần thân quen, bắt đầu nói chuyện phiếm, trao đổi với nhau. Bản thân khách hàng nữ kia là bà chủ của công ty lập nghiệp nhỏ, điều kiện kinh tế cực kỳ tốt. Chị ta đã ly hôn nhiều năm, từ đó đến nay vẫn chưa có bạn trai mới. Cô đơn lẻ bóng suốt nhiều năm. Lần này, đột nhiên có một người đàn ông quan tâm chị ta như thế. Chị ta cảm thấy tuy chồng chị không được tính là rất đẹp trai, nhưng cũng không đến mức khó coi. Chị ta đã từng tuổi này, không còn quá quan tâm đến phương diện dáng dấp nữa. Một thời gian sau, chị ta kìm lòng không đậu động lòng. Thế là chị ta đề nghị hai người họ quen nhau thử xem sao. Lúc đó, chồng chị giật nảy mình. Anh ta vốn định từ chối. Nhưng bà chủ kia cho rất, rất nhiều tiền. Không chỉ cho chồng chị tiền tiêu vặt 2 vạn tệ mỗi tháng, mà còn thường xuyên chu cấp tiền ăn, mặc, ở, hơn nữa còn có cả quà cáp vào các ngày lễ. Bệnh nhân nữ này nghe đến đây cũng trở nên hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, chị ta đã kịp phản ứng lại, hừ lạnh nói, bác sĩ Từ, chuyện này liên quan gì đến tôi? Từ Huyền cười nhạt, ai bảo ngày nào chị cũng thúc giục chồng chị ra ngoài làm việc kiếm tiền. Mỗi ngày chị đều trách móc anh ta kiếm được quá ít tiền. Bất cứ lúc nào anh ta không có công việc, ở nhà nghỉ ngơi, chị sẽ mặt nặng mày nhẹ nhìn anh ta, nói bóng nói gió rằng anh ta không có tiền đồ. Trình độ học vấn của anh ta không cao, không tìm được công việc tốt. Chị cũng không thông minh nhanh nhạy cho lắm, càng không có năng lực làm ăn gì. Lần đó, chồng chị cũng do bị chị ép. Vừa vặn gặp được cơ hội này, cộng thêm ở nhà bị chị thúc ép, thế là anh ta quyết tâm thử một lần. Từ Huyền nói đến đây thì dừng lại một lát, sau đó mới nói tiếp. Hai năm nay, phần lớn tiền tiêu vặt chồng chị kiếm được mỗi tháng đều không phải do anh ta tiêu xài. Anh ta mang toàn bộ về nhà đưa cho chị. Chưa hết. Rất nhiều quần áo xa xỉ và trang sức phụ kiện gì đó mà bà chủ kia, nói cách khác là tình nhân của anh ta mua tặng anh ta cũng bị anh ta lén lút bán đi. Tất cả tiền đổi được đều mang về nhà cho chị. Điều quá đáng nhất là chồng chị còn âm thầm lấy quần áo, túi xách dư của tình nhân anh ta về cho chị. Chị nói xem, nếu không phải vì chị thì anh ta làm vậy vì cái gì? Tống Sở Sở bên cạnh nghe đến cạn lời. Tuyệt cú mèo. Người khác đều là lấy tiền trong nhà ra nuôi tình nhân. Còn ông anh này thì ngược lại, lấy tiền của tình nhân về nuôi gia đình. Chồng của bệnh hữu này thật sự có đủ thuộc tính của người biết chăm lo cho gia đình á, dù có quá nhiều điểm để châm chọc, nhưng cô không biết nên khịa thế nào cho phải. Bệnh nhân nữ này nghe đến trợn tròn mắt. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, chồng mình vậy mà có thể làm ra thao tác không hợp lẽ thường thế này vì mình. Hiện tại, trong lòng chị ta vô cùng xoắn xuýt. Vậy rốt cuộc nên ly hôn hay không ly hôn đây? Nói anh ta yêu chị ta, thế mà anh ta còn đi tìm người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng nói anh ta không yêu chị ta, thì anh ta lại kiếm tiền từ người phụ nữ khác về cho chị ta xài. Sau khi chị ta tức giận xong, sâu trong nội tâm còn có cảm giác ngọt ngào. Bệnh nhân nữ rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, bây giờ tôi hồ đồ luôn rồi. Cậu nói xem cuối cùng tôi nên làm thế nào đây? Tôi có thể tiếp tục chịu đựng ông chồng này hay không? Rốt cuộc có nên ly hôn với anh ta không? Từ Huyền cười nhạt, rất xin lỗi, trên phương diện này tôi không thể đưa ra đề nghị gì cho chị. Chị có thể trở về tự mình suy tính. Bệnh nhân nữ này ngơ ngác, để lộ ánh mắt mờ mịt. Chị ta do dự hồi lâu, thở dài, cuối cùng không nói gì nữa. Sau đó, chị ta quét mã thanh toán rồi rời khỏi phòng tư vấn. Tống Sở Sở bước đến bên cạnh Từ Huyền, cười hi hi nói, ông chủ, anh nói cho tôi biết bệnh nhân lúc nãy cuối cùng có ly hôn chồng chị ta không với. Từ Huyền mỉm cười, nhìn Tống Sở Sở, cô thấy thế nào? Tống Sở Sở nhíu mày suy tư một lát, tôi đoán. Chắc là sẽ không ly hôn đâu. Dù sao, người chồng như vậy, hay, rất hiếm thấy nha. Hơn nữa, tôi cảm thấy cách làm người của bệnh nhân nữ kia khá là thực tế. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cô sai rồi. Sau khi chị ta quay về suy nghĩ kỹ càng, không bao lâu sẽ muốn ly hôn. Ngay sau đó, chị ta sẽ làm thủ tục ly hôn chồng mình. Hệ. Tống Sở Sở trừng mắt nhìn, bệnh nhân nữ lúc nãy có tính cách như thế à, tôi không nhìn ra đó nha. Tôi còn tưởng sau khi chị ta hồi phục tâm trạng rồi sẽ cảm thấy rất ngon ăn á, suy cho cùng, người chồng biết chăm lo gia đình như thế, bây giờ khó kiếm lắm. Sắc mặt Từ Huyền vi diệu, bởi vì người chồng này biết chăm lo cho gia đình nên chị ta mới đưa ra quyết định ly hôn đấy. Chỉ khi hai người họ ly hôn, chị ta mới có thể để chồng mình kết hôn với tình nhân. Chung quy, phí bao nuôi mỗi tháng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tống Sở Sở không còn gì để nói. Vãi cả chưởng. Hóa ra ý nghĩa của cái gọi là nghĩ thông suốt rồi là như vậy. Hay thật, là tư tưởng cô hạn hẹp. Ông chủ, vậy cuối cùng chị ta có thành công không? Từ Huyền cười nhạt, đáng tiếc, không thành đâu. Suy nghĩ của con người sẽ thay đổi khi địa vị họ thay đổi. Chồng chị ta đúng là người rất biết chăm lo cho gia đình. Nhưng nếu người trong nhà đã đổi rồi, vậy anh ta cần gì phải chú ý đến ngôi nhà cũ nữa? Tống Sở Sở không khỏi thở dài. Cô đã có thể tưởng tượng được kết cục sau cùng của bệnh nhân nữ kia sẽ thê thảm cỡ nào. Sau khi hai nhóm khách rời đi, phòng tư vấn lại khôi phục không khí yên tĩnh ngày xưa. Từ Huyền ném việc trong nhà cho Tống Sở Sở, một mình thảnh thơi trở lại biệt thự trên núi Tiểu Cô. Lúc này, group chat đạo hữu trong điện thoại Từ Huyền sôi nổi hẳn lên. Các hảo hữu tu sĩ đến từ khắp trời Nam Biển Bắc đang nói chuyện phím trong nhóm. Các vị đạo hữu, gần đây mọi người có cảm giác dường như việc tu luyện dễ dàng hơn ban đầu không? Hế, thì ra không chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Bần đạo vốn kẹt ở luyện tinh hóa khí sơ kỳ đã 30 mấy năm, nhưng gần đây tôi có cảm giác rốt cuộc bình cảnh đã lơi lỏng. Trong vòng 10 năm, hẳn là tôi có hy vọng tiến vào luyện tinh hóa khí trung kỳ đấy, ha ha. Nói đạo lý tí đê Trần đạo hữu, ông được phân phát nhiều linh thạch đến vậy. Nếu ông còn không đột phá nổi, thế thì dứt khoát đập đầu chết đi cho xong. Rất nhiều đạo hữu nhận được linh thạch đều lặng lẽ bật cười trước điện thoại. Lần trước, sau khi cục quản lý linh dị tổ chức cuộc thám hiểm kia, tuy phần chính đã bị phía trên mang đi, nhưng các thế lực lớn cũng phân chia được không ít. Người có thể nằm trong group WeChat này đều là đại lão đỉnh cấp của giới tu luyện trong nước. Đương nhiên, họ cũng thu hoạch được rất nhiều lợi lộc. Khoảng thời gian này, nhiều người đều có tu vi tăng vọt. Trong phạm vi cả nước, số lượng tu sĩ luyện tinh hóa khí trung kỳ chợt tăng nhanh gấp mấy lần. Từ hơn 10 người đã tăng thành 30 mấy người. Ngay cả số người luyện tinh hóa khí hậu kỳ cũng tăng thêm vài người. Nhờ phúc của đống linh thạch này, toàn bộ giới tu luyện trong nước có biểu hiện vui vẻ phồn vinh trong khoảng thời gian rất dài. Lúc này, thình lình có người nói, tu vi tăng lên thì có ích gì? Mọi người đủ trở thành đối thủ của đám yêu vật kia chưa? Câu nói này lập tức khiến bầu không khí vốn sôi nổi trong group chat biến thành lặng ngắt như tờ trong phút chốc. Rất nhiều đạo hữu đều im lặng. Tuy lời này nghe đắng lòng đấy, nhưng họ thật sự không có cách nào phản bác. Tuy lần cục quản lý linh dị tổ chức cuộc thám hiểm trước đó giúp họ thu thập được không ít linh thạch, nhưng cũng thả ra rất nhiều yêu vật. Dù gần đây tu vi họ tăng cao đáng kể, nhưng đến tận lúc này, toàn bộ đều đang ở cảnh giới luyện tinh hóa khí. Mà những yêu vật bị bọn họ thả ra lại là khoảng mấy chục kẻ luyện khí hóa thân. Hơn mấy chục kẻ. Những yêu vật luyện khí hóa thần này hệt như ngọn núi cao trong lòng người tu luyện trên cả nước, đè nặng khiến họ không thở nổi. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, trong nước đã có mấy vụ yêu vật đã thương người, gây rắc rối. Điều làm rất nhiều tu sĩ cao đẳng sở hữu linh thạch thầm cảm thấy lòng nặng trĩu nhất là bọn họ lo lắng những đại yêu này sẽ điểm hóa vô số tiểu yêu. Qua thêm vài năm nữa, yêu vật sẽ tràn lan. Đến lúc đó, chưa biết ai là người cười cuối cùng đâu. Từ Huyền nhìn thoáng qua tin nhắn trong group chat, cười khẽ rồi yên lặng cất điện thoại vào. Mấy ngày sau, lại đến thời gian livestream. Số lượng khán giả trong phòng live của Từ Huyền lần nữa tăng nhanh cấp kỳ. Không lâu sau khi bắt đầu livestream, Từ Huyền xuất hiện trong phòng live. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp Từ Huyền vừa xuất hiện, bình luận trên màn hình ào ra như mưa. Bác sĩ Từ, một ngày không gặp như cách ba thu nhoa. Im đã không xem livestream nhiều năm vậy rồi, im nhớ anh lắm á, trình độ nịnh bợ này. Mạnh thật. Bác sĩ Từ, xin anh lát nữa cho tôi cơ hội kết nối đi, tôi muốn biết tối qua vợ tôi đi đâu. Anh trai lầu trên ơi, có một số việc nên hồ đồ thì hơn. Từ Huyền gõ nhẹ ngón tay lên bàn, mỉm cười nói, được rồi, không dông dài nữa. Chúng ta vẫn như trước, bắt đầu livestream, rút thưởng theo quy trình đi. Ai chưa chuẩn bị tâm lý thì tốt nhất đừng tùy tiện tham gia. Rất nhiều khán giả xem live lần nữa phát màn đạn chọc ghẹo. Tôi có thể chứng minh cho bác sĩ Từ, lần kết nối trước, bác sĩ Từ đưa ba người vào tròng trong một lần duy nhất. Hù, tôi không sợ đâu, phải cho tôi một cơ hội trúng thưởng đấy. Mỗi lần rút thưởng tôi đều tham gia, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm, đánh giá kém lúc này cũng có kết quả rút thưởng. Từ Huyền mở miệng, bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là người chồng tốt tuyệt thế. Thông thường kết nối rất nhanh, nhưng lần này lại đợi rất lâu mới kết nối được. Rất nhiều khán giả trong phòng live đợi một lúc, đều có chút tò mò. Bình thường kết nối đều kết nối rất nhanh. Sao hôm nay lại lâu như vậy? Hơn nữa sau khi kết nối còn hiện lên màn hình đen. Không lẽ là server của Ma M lại sụp đó chứ? Sư quản, mau liên hệ người của bộ phận kỹ thuật. Khấu trừ lương của bọn họ. Mắc cười. Ripere. Bình tĩnh, người xem livestream của bác sĩ từ quá nhiều, sụp máy server cũng rất bình thường. Lúc này, sư quản cũng ngoi lên trong phòng live. Chật, tôi cũng không biết là có chuyện gì. Vừa nãy hậu trường không nhắc nhở tôi, có lẽ server không có vấn đề gì đâu. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười mở miệng, các người đừng lo lắng, livestream không xảy ra vấn đề. Là bản thân bệnh hữu dùng băng keo dán camera lại rồi. Hắn vừa nói xong, bên kia cũng truyền ra âm thanh. Khụ khụ, xin lỗi bác sĩ Từ. Con người của tôi không thích lộ diện ở trên mạng. Tôi kết nối với anh như vậy, được chứ? Đông đảo khán giả trong phòng live đều cạn lời. Làm nửa ngày thì ra là sợ giao tiếp xã hội. Đã kết nối rồi, còn có gì mà giấu chứ? Bệnh hữu, có phải anh quá hiểu tình hình? Nhắc nhở hữu nghị đôi chút, có một trang web đặc biệt hiểu rõ toàn bộ tình hình của bệnh hữu kết nối với bác sĩ Từ. Lượng kích vào mỗi một bài đăng ở bên trên có cả triệu. Đến lúc đó chắc chắn là có người nhận ra anh. Người chồng tốt tuyệt thế thở dài nói, các người không hiểu. Chủ yếu là tình hình của tôi hơi đặc thù, không muốn để người khác biết. Nếu không sẽ mang đến cho tôi phiền phức rất lớn. Tài khoản này là ác phụ mà tôi cố ý đăng ký. Hơn nữa các người nghe thấy cũng không phải là giọng chính của tôi, vừa nãy tôi có mở máy đổi giọng. Vô số khán giả xem live đều cạn lời. Cừ thật. Rốt cuộc người này làm cái gì vậy? Lại có thể cẩn thận đến mức độ này Từ Huyền mỉm cười nói, đương nhiên là không thành vấn đề. Bệnh hữu, nói chút vấn đề của anh đi. Người chồng tốt tuyệt thế vừa mở miệng, rất nhiều khán giả xem live đều nghe ra hình như anh có chút cục hứng. Anh trầm giọng nói. Bác sĩ Từ, bởi vì tôi nên tay vợ tôi bị chút vết thương nhỏ. Hiện tại cô ấy nói với tôi là muốn ly hôn với tôi. Trong lòng tôi rất khó chịu. Bác sĩ Từ, anh nói bây giờ tôi nên làm gì? Anh thốt ra lời này, rất nhiều khán giả trong phòng live, đặc biệt là rất nhiều khán giả xem live nữ giới đều phản ứng lại. Được lắm. Đây chẳng phải là bạo lực gia đình à, còn vì anh mà bị chút vết thương nhỏ, thủ đoạn tẩy trắng cho bản thân lợi hại đó. Móc mũi. Ripere. Ha ha, khó trách muốn che camera lại, không dám cho mọi người xem, còn dùng máy đổi giọng nữa, có phải là sợ moi ra thân phận của anh mắng anh hay không? Tôi chỉ muốn hỏi đôi chút, sao anh không biết xấu hổ đặt ID này vậy? Không cảm thấy chột dạ à, còn khó chịu. Khó chịu má nó. Lúc này, Từ Huyền cũng ho khan. Các bạn, các người hiểu lầm anh ấy rồi. Bệnh hữu này quả thật không phải là người các người tưởng tượng. Đám khán giả trong phòng live đều ngây ra. Bọn họ thật sự không rõ streamer có tam quan đứng đắn như Từ Huyền, sao lại nói giúp cho một người đàn ông bạo lực gia đình. Từ Huyền cũng không phí lời, hỏi trực tiếp, bệnh hữu, bây giờ anh có thể nói cho mọi người. Anh dùng gì khiến tay của vợ anh bị thương? Người chồng tốt tuyệt thế thốt ra ba chữ, tôi dùng mặt. Rất nhiều khán giả xem live đều giật mình. Trong đầu nhanh chóng mô phỏng ra quá trình dùng mặt làm tay bị thương, lập tức hiểu ra. Đột nhiên, phòng live chìm vào im lặng. Bầu không khí trong phòng live cũng trở nên ngượng ngùng. Một lát sau, mới phát màn đạn liên tiếp ra ngoài. Đỉnh lắm, tôi không phản bác được xin lỗi, tôi thừa nhận vừa nãy là do tôi quá lớn tiếng, tôi xin lỗi anh. Bệnh hữu, vợ anh ra tay tàn nhẫn ghê. Người chồng tốt tuyệt thế thở dài, không sao. Thật ra tôi giấu thân phận che camera lại có một nguyên nhân, cũng là sợ mất mặt. Dù sao thì tình hình như tôi bị người quen nhận ra cũng không dễ nghe. Lúc này, Từ Huyền mở miệng bệnh hữu, thật ra anh che hay không cũng không có ý nghĩa. Tôi nhắc nhở anh đôi chút, trong số người xem livestream của tôi có người quen biết anh. Hiện tại thân phận của anh đã bị bại lộ. Người chồng tốt tuyệt thế lập tức ngây ra. Không phải, tôi làm bí ẩn như vậy, sao lại bị lộ được chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, có phải anh đã quên? Tuy anh tạo ác phụ, nhưng trước đây, ác phụ của anh đã like video trong ác chính. Hơn nữa ngoại trừ mấy video đó thì không có nhật ký bài đăng nào cả, quá rõ ràng rồi. Khán giả xem live khác nghe Từ Huyền nói như vậy, cũng tìm hiểu nguồn gốc tò mò ấn vào trang chính xem. Quả nhiên là thấy được mấy video trong nhật ký live gần đây. Những video này đều là cùng một người đàn ông. Bóng dáng cao lớn, khoảng chừng 1m85. Hơn nữa không phải là kiểu cao gầy như gậy gỗ, mà là vừa cao vừa cường tráng, thoạt nhìn rất dọa người. Thuận theo video này, ấn vào trang chính của người đàn ông đó. Đỉnh lắm. Người đàn ông tốt thuần khiết. Video trên trang chính của anh không phải là nhật ký nấu ăn, chính là kỹ xảo nhỏ làm việc nhà. Đông đảo khán giả xem live nhìn thấy đều ngẩn người. À đù, bây giờ tôi thừa nhận ID này là hàng thật giá thật rồi. Chị không tin. Thật sự có người đàn ông tốt. Không. Đây không phải là sự thật. Chảy nước bọt. Ripperre. Bệnh hữu, dù sao anh cũng bại lộ rồi, dứt khoát lộ mặt đi, mắc cười. Ripperre. Người chồng tốt tuyệt thế, thấy bản thân ngã ngựa rồi, cũng bất đắc dĩ. Dứt khoát gỡ thứ chặn phía trước camera ra. Cuối cùng lộ ra diện mạo thật của mình. Vô số khán giả xem live đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy gần như nguyên cái đầu của người này đều bị băng gạc. Chỉ lộ ra hai con mắt, cũng có thể nhìn ra sưng không ít. Không chỉ như vậy, cũng có thể nhìn ra chỗ khác trên người anh có không ít vết sẹo lớn nhỏ. Người không biết, còn tưởng rằng vừa tham gia trận thi đấu vật lộn quyết liệt đó. Vô số khán giả xem live đều không khỏi than thở. Bệnh hữu, nhìn khuôn mặt này của anh, có lẽ vết thương trên tay vợ anh không nhẹ đúng không? Đù, chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ bị bạo lực gia đình, lần đầu tiên thấy một người đàn ông cao lớn bị bạo lực thành như vậy đấy. Tôi rất tò mò cô ấy đã đánh anh thành như vậy, anh còn có thể nhịn được, không ra tay lại à? Người chồng tốt tuyệt thế đang muốn thở dài, trong lúc lơ đãng kích động đến vết thương trên mặt mình, đau đớn kêu lên một tiếng. Tôi cũng hết cách. Người đàn ông như tôi sao có thể đánh phụ nữ được hơn nữa, lỡ như tôi ra tay. Đến lúc đó vợ tôi tức giận, vậy chẳng phải cô ấy sẽ đánh tôi tàn nhẫn hơn? Vô số khán giả xem live đều có vẻ mặt cổ quái. Bọn họ nghe lời này, luôn cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng lại không nói ra được. Người chồng tốt tuyệt thế nhìn ra, mặt mày ủ rõ nói, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một chút, làm sao mới có thể khiến vợ tôi không đánh tôi? Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tuy tôi là đàn ông, bị phụ nữ đánh mấy cái cũng không có chuyện lớn gì. Nhưng dù sao cũng rất mất mặt. Anh vừa nói ra lời này, màn hình trực tiếp bùng nổ. Tôi phục anh rồi. Đã như vậy còn không ly hôn, đợi đến Tết à móc mũi. Ripperre. Ha ha, nịnh nọt không cần đồng tình. Đáng. Nghe anh nói lời này, biết ngay dù bị đánh thảm hơn cũng là đáng đời. Người chồng tốt tuyệt thế, bất đắc dĩ nói, các người nói thì dễ. Ly hôn dễ, vậy sau này tôi còn cần tìm vợ nữa không? Các người biết bây giờ kết hôn khó cỡ nào? Không nói tiền mặt, sính lễ gì đó. Chỉ với tiệc rượu cũng phải hơn mười mấy vạn tệ. Những số tiền này, các người cho tôi à? Vô số khán giả xem live nghe anh nói như vậy, cũng không còn gì để nói. Người chồng tốt tuyệt thế thở dài, vẻ mặt đau buồn nói, thật ra vợ tôi vốn không phải như vậy. Lúc cô ấy quen tôi rất dịu dàng. Sau khi kết hôn thì càng ngày càng thô bạo. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã trở thành dáng vẻ như hiện tại. Lúc này, Từ Huyền ung dung nói, nguyên nhân vợ anh thay đổi rất đơn giản. Bởi vì anh đối xử với cô ấy quá tốt. Người chồng tốt tuyệt thế ngẩn ra. Tôi đối xử tốt với cô ấy còn đánh tôi. Đây là logic gì vậy? Anh cười khổ nói, bác sĩ Từ, tôi là fan lâu năm của anh. Anh hãy trực tiếp nói cho tôi biết, phương diện này rốt cuộc có nội tình gì? Đông đảo khán giả xem live cũng vui vẻ. Đây tuyệt đối là fan lâu năm. Đã hiểu rõ phong cách livestream của Từ Huyền lắc đầu cười, đúng là không có nội tình gì cả. Chỉ là tâm lý học đơn giản. Một khi anh đối xử tốt với một người không điều kiện, thời gian dài, người đó sẽ xem những gì anh hy sinh là điều đương nhiên. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Thậm chí không kiềm chế được mà khinh thường anh từ trong đáy lòng. Bất kể là quan hệ gì, người thân cũng tốt, bạn bè cũng được, đều sẽ như thế. Đây chính là lòng người. Có thể nói, vợ anh thay đổi đơn thuần là do anh chiều. Đám khán giả trong phòng live đều than thở. Tôi biết, tôi biết. Rất lâu trước đây tôi phát hiện ra một đạo lý, tôi càng lấy lòng con gái thì càng không có được cô ấy. Tôi mệnh danh đây là định luật thứ nhất lấy lòng. Kính râm. Ripperre. À điều này. Lão đệ tổng kết thấu đáo đó. Cười khóc. Ripperre. Lĩnh ngộ đau đớn ghê. Che mặt. Ripperre. Người chồng tốt tuyệt thế, nghe xong thì rất tức giận. Anh cắn răng nói, bác sĩ Từ, tôi phải đối xử với người vợ xấu này thế nào? Chẳng lẽ tôi phải cố ý đối xử tệ một chút với vợ tôi? Giả vờ tức giận. Cùng cùng lắm, sau này tôi không rửa chén, không nấu cơm nữa. Để ngày nào cô ấy cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Câu nói bức cung hùng hồn này lập tức khiến vô số khán giả xem live dở khóc dở cười. Từ Huyền lắc đầu nói, nếu như anh không đến kết nối với tôi, tuy cách này không thể trị tận gốc, nhưng trong thời gian ngắn có thể dọa cô ấy một trận. Chẳng qua bây giờ cô ấy đã biết giới hạn của anh. Cho dù anh cố ý lộ ra dáng vẻ không quan tâm đến cô ấy cũng biết là anh đang giả vờ. Sau đó không chỉ đánh anh. Chỉ cần anh có chút bất mãn thì cô ấy sẽ lấy ly hôn ra uy hiếp anh. Người chồng tốt tuyệt thế, lập tức cạn lời. Làm nửa ngày, anh và bác sĩ từ kết nối còn khiến tình cảnh của mình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nghĩ lại, tâm tính lại được thăng bằng. Dù sao, nếu như không phải là bác sĩ Từ thì anh cũng không biết nên làm gì. Người chồng tốt tuyệt thế ủ rũ nói, bác sĩ Từ, vậy tôi nên làm gì đây? Tôi thật sự không muốn sau này ngày nào cũng bị vợ ức hiếp ở nhà. Từ Huyền mỉm cười, đừng lo lắng. Muốn vợ anh không đánh anh nữa, rất đơn giản. Đôi mắt của người chồng tốt tuyệt thế sáng lên, vẻ mặt mong đợi nói, cách gì vậy bác sĩ Từ? Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, nhưng cách mà tôi nói có chút không có tố chất. Hơn nữa còn có hiềm nghi là trái với pháp luật. Cho nên tôi chỉ đưa ra đề nghị. Không đợi Từ Huyền nói xong, người chồng tốt tuyệt thế đã vội vàng nói, bác sĩ Từ, điều này. Tôi không đánh phụ nữ đâu. Thật sự là không ra tay được. Từ Huyền cười nhạt, tôi không bảo anh đánh phụ nữ. Người tôi bảo anh đánh là đàn ông. Lãnh đạo của công ty vợ anh cũng chính là cấp trên trực thuộc của cô ấy, có lẽ anh nghe cô ấy từng nói qua đúng không? Anh đi tóm anh ta đánh một trận là được. Vô số khán giả trong phòng live đều choáng váng. Đề nghị quỷ quái gì vậy? Người chồng tốt tuyệt thế cũng há hốc mồm, bác sĩ Từ, anh nghiêm túc đó à? Từ Huyền thản nhiên nói, anh cho rằng tôi đang đùa ư? Người chồng tốt tuyệt thế yếu ớt nói, không phải, điều này là phạm pháp đúng không? Hơn nữa, tôi với lãnh đạo của cô ấy không thù không oán, tôi đánh anh ta để làm gì? Vô số khán giả trong phòng live cũng không nghĩ ra. Bọn họ xem Từ Huyền livestream lâu như vậy, cũng đã nghe qua không ít đề nghị vô lý. Nhưng trước đây, đề nghị có vô lý hơn nữa thì ít nhất tam quan cũng đứng đắn, khiến người ta không tìm được khuyết điểm nào. Không giống lần này, khiến cho lòng người hơi hồi hộp. Từ Huyền thản nhiên nói, ai nói anh và anh ta không thù không oán? Tôi có thể nói cho anh biết, nguyên nhân trực tiếp anh bị vợ anh đánh cũng là vì lãnh đạo của cô ấy. Từ Huyền, vị bệnh hữu này, lẽ nào anh không phát hiện ra một quy luật? Mỗi lần vợ anh đánh anh, rất nhiều lần đều là sau khi nhận điện thoại của công ty, hoặc là vừa tan tầm trở về. Lúc này, tính tình của cô ấy vô cùng kém. Chỉ cần anh làm cho cô ấy hơi phật lòng chút thôi, là cô ấy sẽ giận dữ. Người chồng tốt tuyệt thế như có điều suy nghĩ gật đầu, hình như có chuyện đó thật. Từ Huyền, vậy thì đúng rồi. Tính tình vợ anh táo bạo là do chịu cơn tức ở công ty. Dùng lời mà các anh hay nói, chính là bị cấp trên trong công ty pua. Trong lòng cô ấy khó chịu, tự nhiên muốn tìm một người để phát tiết ra ngoài. Mà anh đúng lúc là người thân cận nhất của cô ấy. Vì vậy, anh cũng gặp may luôn. Bây giờ anh mới hiểu. Tên cấp trên kia của vợ anh mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc anh thảm như vậy chưa? Đông đảo khán giả trong phòng live đều ồn ào. Hay lắm. Con mẹ nó cũng có thể kiếm lời ở giữa nữa hả? Ghét nhất cấp trên thích pu nhân viên. Bệnh hữu đánh ông ta đi. Ấy, vợ anh bạo hành anh còn giúp cô ấy ra ngoài, quả nhiên là người chồng tốt, cảm động, nước mắt tuôn rơi. Vợ bệnh hữu, tôi cảm ơn cả nhà anh. Người chồng tốt tuyệt thế, dở khóc dở cười, ngừng ngừng. Mấy người đừng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nữa. Bác sĩ Từ, anh vừa nói như vậy, trong lòng tôi đúng là rất khó chịu với ông ta. Chẳng qua ông ta làm như vậy, dù sao cũng là công tác cần. Cứ cảm thấy anh xúi dục tôi làm như vậy, có chút quá phận. Từ Huyền ung dung nói, anh đừng vội vàng như thế. Tôi còn chưa nói xong đâu. Anh cho rằng ông ta là kiểu cấp trên đối xử hà khắc với cấp dưới à? Người chồng tốt tuyệt thế sửng sốt, chẳng lẽ không đúng ư? Từ Huyền lắc đầu, đương nhiên không phải rồi. Tên cấp trên này của vợ anh nổi tiếng tốt đẹp ở công ty. Đối xử với phần lớn nhân viên cấp dưới đều vô cùng khoan dung phóng khoáng. Duy chỉ có tương đối hà khắc với một mình vợ anh thôi. Dẫn đến những đồng nghiệp khác trong công ty của cô ấy, bình thường xì xào bàn tán về cô ấy, vẫn còn không tự chủ được bài xích cô ấy. Bằng không, vợ anh cũng sẽ không nóng nảy đến trình độ này. Người chồng tốt tuyệt thế cũng không ngu dốt, lập tức phản ứng kịp. Anh cau mày hỏi, có phải người này có ý đồ gì với vợ tôi không? Từ Huyền thản nhiên nói, đúng thế. Tên cấp trên đó của vợ anh đã từng có thái độ rất tốt với vợ anh. Thậm chí còn tốt hơn các ấp dưới khác nữa cơ. Không chỉ có như vậy, bình thường lại còn cố ý vô tình chế tạo cơ hội cho hai người ở chung một mình. Đáng tiếc. Lúc đó vợ anh không để ý đến ông ta. Vì vậy, người thủ trưởng đó mới chuyển sang bắt đầu chèn ép. Về phần mục đích, anh cũng có thể đoán được. Vô số khán giả xem live trong phòng đều phàn nàn. Vờ lờ, đây không phải là quấy rối nơi công sở à? Định mệnh, khó trách bác sĩ Từ bảo anh đánh ông ta, đây đúng là nên đánh mà. Ha ha, thủ đoạn thành thạo như thế, xem ra phỏng chừng đã tai họa không ít cô gái rồi nhỉ. Hận nhất loại cặn bã đó, lúc ấy vợ tôi chính là bị cấp trên câu đi đấy. Từ Huyền gật đầu, mấy người đoán không sai. Mấy năm nay, tên này đã xuống tay với 7-8 nữ cấp dưới. Hơn nữa trong số đó là đã đắc thủ được. Người chồng tốt tuyệt thế nghe nói như thế, nhất thời tức giận vô cùng, hung hăng vỗ bàn một cái. Tôi không đánh ông ta thành đầu heo thì không dừng lại. Nói rồi anh trực tiếp thưởng phí cố vấn cho Từ Huyền. Không đợi rất nhiều khán giả xem live kịp phản ứng, anh đã nổi giận đùng đùng ngắt kết nối. Đông đảo khán giả xem live đều cạn lời. Tính tình này cũng quá gấp gáp đi. Lúc này, trên màn hình đột nhiên có một bình luận xông ra. Từ đã, bác sĩ Từ. Vợ anh ta bạo hành anh ta mà. Lẽ nào cứ để im như vậy à, còn giúp vợ anh ta xả cơn tức nữa. Còn bà cô bạo lực kia thì không có bất kỳ hình phạt nào. Đầu tôi cứ thấy không thông lắm. Các khán giả xem live khác thấy này bình luận, cũng đều cau mày. Ban nãy bọn họ cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là việc gì. Bây giờ bị bình luận này nhắc nhở mới phản ứng lại. Hình như đúng là như vậy thật. Bình thường gặp phải kiểu bệnh hữu như này, bác sĩ Từ đều sẽ khuyên chia tay. Sao lúc này lại không nhắc lấy một câu luôn thế? Từ Huyền cười nhạt, chẳng lẽ mọi người chưa từng nghe qua một câu nói? Tôn trọng số phận của người khác, buông tâm lý giúp đỡ người ta, à bệnh hữu này yêu say đắm vợ của mình. Về phần bạo hành gì gì đó. Nếu như anh ta thật sự không chấp nhận được, đều không cần tôi hỗ trợ, chỉ cần một suy nghĩ của anh ta là có thể giải quyết vấn đề rồi. Nếu bản thân anh ta còn không quan tâm, một bác sĩ tâm lý như tôi đây còn có thể nói gì được. Đông đảo khán giả xem live đều sửng sốt, sau đó như có điều suy nghĩ. Đúng thế thật. Lấy chênh lệch về tố chất cơ thể giữa nam và nữ. Nếu như bệnh hữu vừa rồi thật sự chịu không nổi, e là một tay thôi đã có thể dễ dàng giải quyết vợ anh ta rồi. Bác sĩ Từ nói vậy cũng là đang ám chỉ thái độ của mình với vô số khán giả xem live. Tôn trọng, chúc phúc. Sẽ không lấy danh nghĩa vì tốt cho bạn mà mạnh mẽ can thiệp lựa chọn của bệnh nhân. Có đạo lý thật. Hai người kia, một người thích bạo lực, một người không để ý, trời sinh một đôi. Vừa lúc, bệnh hữu kia khóa cứng với vợ anh ta, không cần thả ra tai họa nam đồng bào khác, Hoàng Mỹ bọn họ nghĩ như vậy, cũng hiểu ra. Dù sao kiểu phụ nữ như vậy vẫn kết hôn với người khác thì tốt hơn. Từ Huyền mở miệng, được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là thật xinh đẹp. Sau khi kết nối thành công, một người phụ nữ hơn 20 tuổi ăn mặc kiểu thiếu phụ xuất hiện ở phòng live. Sau khi thật xinh đẹp, nhìn thấy Từ Huyền thì kinh ngạc vui mừng thốt lên, ông xã. Phi. Bác sĩ Từ. Các khán giả xem live trong phòng nghe thật xinh đẹp, thấy gọi bác sĩ Từ là ông xã thì đều bật cười. Số lượng cô em gọi bác sĩ Từ là chồng trong phòng live rất nhiều. Chỉ có điều đại bộ phận đều chỉ dám phát bình luận mỏm mà thôi. Toàn bộ đều không dám mở miệng trước mặt Từ Huyền. Rõ ràng cô gái này cũng là lỡ miệng. Thật xinh đẹp, hưng phấn nói, bác sĩ Từ, tôi muốn một phần combo dành cho fan. Cho tôi thử một lần xem. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Vị bệnh hữu này, điều kiện gia đình tốt từ nhỏ. Cha mẹ cũng rất chiều chuộng cô. Phương diện quan hệ giữa người với người cũng tốt vô cùng. Tuy bề ngoài không tính đặc biệt đẹp đẽ, có điều bởi vì tính cách của bệnh hữu không tệ, hướng ngoại rộng rãi, cho nên rất được nam sinh thích. Từ nhỏ đến lớn, lời tỏ tình và thư tình nhận được ít nhất có 2 chữ số. Hiện tại đã chọn ra một người theo đuổi có điều kiện tốt nhất, đồng thời kiên trì rất nhiều năm từ trong số những người theo đuổi của mình để kết hôn. Thật xinh đẹp, cười hì hì gật đầu, đúng, bác sĩ Từ nói rất đúng. Đáng tiếc tôi đã kết hôn rồi, nếu không thì có thể tiếp tục gọi bác sĩ Từ là ông xã. Rất nhiều khán giả xem live đều thầm bật cười, trêu chọc cô, bệnh hữu, lẽ nào cô kết hôn rồi thì không gọi được à, vừa nãy là ai không cẩn thận gọi sai thế? Bình thường có lén gọi không hả? Thật xinh đẹp, nghiêm túc nói, gọi thì gọi, có điều sau khi kết hôn rồi, tôi đều là lén gọi sau lưng chồng tôi. Miễn cho anh ấy lại ghen. Từ Huyền không khỏi lắc đầu cười, được rồi bệnh hữu, chúng ta nói về vấn đề của cô đi. Lúc này sắc mặt thật xinh đẹp, nghiêm túc, vội vàng nói, bác sĩ Từ, tôi thực sự gặp phải chút phiền toái. Không phải tôi vừa mới kết hôn sao? Tôi và chồng cô vừa chuyển vào phòng cưới này chưa được bao lâu. Gần đây mỗi tối tôi nằm mơ, đều mơ thấy một bà lão mặc quần áo màu đỏ. Lần nào bà lão áo đỏ ấy cũng hung tợn mắng tôi. Bởi vì là nằm mơ ấy, nên tôi cũng không biết bà ta mắng gì. Dù sao bà ta cho tôi cảm giác là mắng bẩn lắm. Nên gần đây tôi vẫn luôn hơi sợ. Vô số khán giả xem live trong phòng nhất thời hưng phấn hẳn lên. À hiểu rồi, tập này tôi xem qua rồi. Bà lão áo đỏ kia chết thảm lắm. Bệnh hữu, nhà của cô là hung trạch rồi đó. Bệnh hữu, bây giờ cô đang ở nhà đúng không? có phải bà lão áo đỏ mà cô nói là người đang đứng sau lưng cô kia không? Tôi cũng nhìn thấy, hay lắm. Khóe mắt còn đang chảy máu kia kìa. Eo, le lưỡi ra rồi, buồn nôn quá đi. Thật xinh đẹp, nghe thấy khán giả xem live trêu chọc vậy, cũng có chút lạnh run. Toàn thân cô cứng ngắc, cũng không dám quay đầu lại nhìn xem. Rất sợ thực sự thấy được một bà lão khóe mắt máu chảy, le đầu lưỡi ra. Cô lạnh run nói, mấy người đừng dọa tôi chứ. Bác sĩ Từ, anh mau nói cho tôi biết đằng sau tôi không có đồ vật gì đi. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, mấy người đừng đùa bệnh hữu này nữa. Mọi người đều nhìn cùng một màn hình. Nếu như phía sau bệnh hữu thật sự có đồ vật gì đó, nếu như bọn họ có thể thấy, lẽ nào cô không nhìn ra được? Lúc này thật xinh đẹp, mới yên tâm lại, hình như là thế thật. Sau đó cô nhướng mày, đối mặt màn hình khó chịu nói, đám quái quỷ các anh, chỉ biết bắt nạt cô gái là tôi đây thôi. Trên màn hình lập tức xuất hiện một mảnh bình luận ha ha ha. Thật xinh đẹp, không thèm để ý đến bọn họ nữa. Cô lo lắng hỏi, bác sĩ Từ, anh nói xem có phải căn phòng tôi mua này thật sự có phong thủy không tốt không? Là hung trạch từng chết người à? Từ Huyền lắc đầu, chuyện này cô không cần phải lo lắng, phòng cưới của cô không phải hung trạch đâu. Loại tình huống này của cô, chủ yếu là có liên quan đến chồng cô. Khụ khụ, người tôi nói là người chồng đã đăng ký giấy kết hôn với cô ấy. Thật xinh đẹp, vẻ mặt mờ mịt, bác sĩ Từ, chồng tôi làm sao vậy? Từ Huyền ung dung nói, tôi hỏi cô với chồng là đồng học đúng không? Thật xinh đẹp, gật đầu, đúng, chúng cô là bạn học cấp 3. Trước đây anh ấy rất thích cô, theo đuổi tôi thật lâu. Có điều khi đó cô vẫn còn chưa muốn yêu đương. Ây, mấy người từ hẳn mắng tôi. Tôi không có trà xanh như vậy đâu. Lúc đó tôi thật sự không muốn yêu đương, cũng không phải muốn treo ao cá làm hải hậu gì kia đâu. Một người vui vẻ lắm. Tiếp đó sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy lại đến cưa tôi. Lúc đó thật ra thì tôi không có cảm giác gì với chồng tôi cả, lại biết điều kiện gia đình của anh ấy tương đối bình thường. Vì vậy tôi nói với anh ấy, yêu cầu của nhà tôi đối với đối tượng của tôi nhất định phải có xe có phòng. Nhưng thật ra là uyển chuyển từ chối anh ấy. Qua vài năm sau, nhà tôi giục tôi đi xem mắt. Không ngờ lúc này chồng tôi lại đột nhiên xông ra. Lại còn nói cho tôi biết, điều kiện tôi nói năm đó, anh ấy đều đã có cả. Thật xinh đẹp, nhún vai nói, vừa lúc tôi vẫn còn chưa yêu đương bao giờ, trong nhà lại giục ghê quá, cho nên mới đi yêu đương thử xem. Vì vậy cứ như thế, không hiểu sao lại đi đến kết hôn. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe xong câu chuyện của cô, đều thấy hơi xúc động. Wow, lần đầu tiên thấy sim chúa tu thành chính quả đó hay lắm. Thật sự có sim chúa sim đến cuối cùng cái gì cần có đều có à, con bà nó thái quá đi. Hức, tôi lại tin tưởng tình yêu. Từ Huyền thản nhiên nói, vị bệnh hữu này. Chẳng lẽ cô chưa từng tò mò một việc? Điều kiện gia đình của chồng cô thật ra thì bình thường. Anh ta cũng không làm ăn hay gì đó. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, anh ta làm thế nào để kiếm được tiền mua nhà mua xe à? Thật xinh đẹp, ngơ ngác, lắc đầu nói, chuyện này tôi từng hỏi anh ấy rồi. Anh ấy nói với tôi là dựa vào sự cố gắng phấn đấu của bản thân. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ anh ấy gạt tôi ư? Sắc mặt Từ Huyền vi diệu, anh ta nói như vậy, thật ra thì cũng không tính là lừa cô. Thật xinh đẹp, cười khổ nói, bác sĩ Từ, cái gì gọi là cũng không tính là lừa tôi chứ? Anh nói như vậy, làm lòng tôi hơi sợ hãi đó. Từ Huyền mở miệng nói, tôi có thể nói với cô đơn giản thế này, quá trình phấn đấu của chồng cô năm đó. Có thể nói là vô cùng phấn khích cơ trí. Không phải người bình thường có thể làm được. Thật xinh đẹp, hiếu kỳ nói, bác sĩ Từ, anh ấy lợi hại đến thế hả? Sao tôi không cảm giác được thế? Khóe miệng Từ Huyền lại cong lên nói từ phương diện nào đó thì đúng là vô cùng lợi hại. Sau khi các cô tốt nghiệp, anh ta lập tức bắt đầu đi làm. Bởi vì trường học bình thường, nên anh ta cũng không tìm được công việc nào quá tốt. Chỉ là một thành phần tri thức trong công ty bình thường. Đợi đến phát tiền lương tháng thứ nhất, anh ta lập tức trợn tròn mắt. Cực khổ một tháng, mỗi ngày tăng ca. Kết quả tiền lương tới tay, trừ đi các loại phí dụng linh tinh mà lại chưa đến 5.000 tệ. Chỉ với một chút tiền như vậy, phải đến ngày tháng năm nào mới có thể đạt được điều kiện của cô. Vì vậy chồng cô bắt đầu nghĩ biện pháp. Vào lúc tan việc, lại bắt đầu kiêm chức shipper đi giao hàng. Mỗi ngày cực khổ công tác hơn 15 tiếng. Tiền tới tay quả thực cũng nhiều hơn không ít, khoảng chừng 8.000. Đáng tiếc, khoảng cách lúc mua nhà mua xe vẫn xa không thể chạm. Thân thể anh ta đã mệt mỏi trước. Anh ta lại cảm thấy chỉ dựa vào con đường cực khổ làm công này không tốt, tiền kiếm được hoàn toàn có quan hệ trực tiếp đến thành quả lao động. Nói đơn giản chính là hạn mức cao nhất quá thấp, không nhìn thấy tương lai tiến bộ nào. Cuối cùng anh ta dứt khoát kiên quyết nghỉ việc. một lần nữa tìm một phần công tác tiêu thụ mộ địa. Các bệnh hữu đã từng làm tiêu thụ hẳn là cũng biết. Ở ngành này, chỉ cần làm tốt thì tiền lương không có khả năng thấp được. Huống chi loại ngành nghề quản linh cữu và mai táng hoàn toàn chính là lũng đoạn, lại khá là kết xù. Tiền hoa hồng cũng vô cùng cao. Mấy tháng khi vừa mới đổi nghề, chồng của bệnh hữu này chưa quen thuộc nghiệp vụ, công trạng tệ rối tinh rối mù. Cuối cùng chỉ có thể cầm lương tạm, vô cùng thảm. Sau đó anh ta kiên quyết hạ quyết tâm, điên cuồng học tập. Đồng thời khiêm tốn xin các tiền bối khác chỉ điểm. Lại còn tự giác ở lại tăng ca mỗi ngày. Không đến một tháng, rốt cuộc triệt để xoay người. Tuy không có mua nhà, nhưng mà có một chiếc xe sang trọng giá trị không nhỏ. Chính là chiếc xe của nhà bệnh hữu bây giờ. Vô số khán giả xem live trong phòng đều mà nghe trợn mắt há mồm. Trâu bò thật. Một tháng đã nghịch tập soát người. Bệnh hữu, chồng cô không đơn giản đâu. Tôi xem trọng anh ta. Con bà nó này cũng quá trâu bò quá đi. Một tháng đã mua xe sang rồi. Cho dù chỉ giao 3 phần tiền đặt cọc, một tháng ít nhất cũng phải kiếm 100.000 đi. Vãi bíp. Làm tiêu thụ mộ địa có thu nhập cao như vậy sao? Nếu thế tôi cũng rục rịch quá đi mất. Thật xinh đẹp, cũng nghe ngây người, vãi, chồng tôi làm tiêu thụ lợi hại như vậy à? Sắc mặt Từ Huyền cổ quái lắc đầu, không, tháng kia anh ta vẫn chỉ bán được một khối mộ địa thôi. Công trạng thì tuy tốt hơn trước đó một tí. Chẳng qua vẫn là trình độ tầm trung thấp trong công ty. Thật xinh đẹp, ngạc nhiên, vậy xe anh ấy ở đâu ra thế? Từ Huyền khẽ mỉm cười nói, tháng ấy chồng cô quen một người bạn gái. Xe là bạn gái mua cho anh ta, đặt dưới tên anh ta. Trên màn hình phòng live nhất thời trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Rất nhiều khán giả xem live đều chảy đầy vạch đen trên đầu. Có khán giả không nhịn được phát bình luận than thở. Ha ha, lạnh quá. Đột nhiên nghĩ đến một tiết mục ngắn lâu lắm rồi. Tôi khổ cực đi làm một năm, dựa vào chính mình tiết kiệm 2 vạn, cộng thêm 498 vạn cha tôi cho, cuối cùng trả đứt được một chiếc Rolls Royce. Cú cua này làm tôi suýt thì không kịp đội mũ cho nên bác sĩ Từ, anh trải chăn suốt nửa ngày, việc anh ta cực khổ công tác có liên quan gì đến chuyện anh ta kiếm tiền mua xe? À, Từ Huyền cười như không cười nói, liên quan vô cùng lớn. Người bạn gái kia của chồng bệnh hữu, chính là quen biết dựa vào công việc này. Vị nữ sĩ kia, vốn đến để mua mộ địa cho mình, vừa lúc chồng của bệnh hữu đi cùng toàn bộ hành trình. Thái độ không kiêu ngạo không xỉm nịnh, giới thiệu trật tự rõ ràng, tuy người chỉ mặc bộ vest giá rẻ nhưng cũng sạch sẽ, vô cùng thỏa đáng. Thoáng cái đã hấp dẫn vị nữ sĩ ấy. Nếu không nhờ công việc này của chồng bệnh hữu, bọn họ cũng sẽ không có đoạn duyên phận ấy. Được rồi. Các khán giả xem live trong phòng nghe thấy Từ Huyền nói như vậy thì miễn cưỡng chấp nhận cách nói. Có điều cũng có người thông minh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề trong lời nói của Từ Huyền. Chờ một chút, bác sĩ Từ. Anh vừa nói gì cơ? Làm phiền anh nói lại một chút, cô gái này sĩ là mua cho ai mộ địa? Tôi muốn hỏi, vị nữ sĩ này năm ấy bao nhiêu tuổi? Khóe miệng Từ Huyền hơi cong lên, cũng không tính là quá lớn. Một năm ấy, vị nữ sĩ kia vừa qua đại thọ 60 tuổi. Con trai của bà ấy, vừa lúc lớn hơn chồng bệnh hữu 10 tuổi. Vô số khán giả xem live đều thổ huyết. Làm nửa ngày, thì ra là chuyện như thế. Hay lắm. Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm. Bây giờ xem như tôi đã hiểu, vừa nãy bác sĩ Từ nói không phải người bình thường có thể làm được là ý gì rồi, làm không được, quả thực làm không được. Trâu bò. Đây đúng thật là không phải người bình thường. Người này có thể làm nên chuyện lớn đấy. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều hưng phấn cực kỳ. Dù sao phần lớn người đều chỉ coi mấy đoạn được phú bà bao trên mạng thôi. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự. Rất nhiều khán giả xem live vẫn đang tiếp tục trêu chọc. Bệnh hữu, tò mò không biết chồng cô có đỡ nổi chị gái nhiệt tình đó không vậy? Nghe nói rất nhiều phú bà tuổi lớn trong lòng đều tương đối biến thái, chơi cũng ghê lắm. Mấy người biết không? Hoa ngữ của bóng dây thép là nhẫn nại và phú quý đấy, thật xinh đẹp, cũng không biết phải nói gì. Vừa nghĩ tới trước đó chồng cô lại có thể từng yêu đương với một bà lão hơn 60 tuổi, trong nội tâm cô cứ có cảm giác buồn nôn. Từ Huyền lắc đầu cười, mấy người đừng nói nhảm. Cũng không phải tất cả người phụ nữ tuổi lớn có tiền đều thích chơi bóng dây thép. Giống như người mà chồng của bệnh hữu này gặp được thì tương đối bình thường. Tuy cũng cần được quan tâm nhất định nhưng đều nằm trong phạm vi bình thường, không có ham mê biến thái gì hết. Thật xinh đẹp, không nhịn được nói, vậy cũng rất ghê tởm luôn ấy. Tôi vừa nghĩ đến cảnh tượng kia là nổi da gà cục hết toàn thân rồi. Cũng không biết tại sao tên khốn đó có thể làm ra được loại chuyện như vậy nữa. Nếu như tôi biết sớm, đánh chết tôi cũng sẽ không kết hôn với anh ta. Từ Huyền cười nhạt nói, ai bảo anh ta thích cô chứ? trong lòng chồng cô cũng rõ ràng. Năng lực và bằng cấp của anh ta đều thường thường, gia cảnh cũng bình thường. Nếu như anh ta không làm như vậy, chắc chắn không thể nào kết hôn với cô được. Dứt khoát không bằng liều một phen. Trên màn hình nháy mắt bị bình luận chiếm hết. Một bình luận đã lấy được hơn 100.000 nút like thế này. Sim chúa trâu bò VL. Thật thật thật xinh đẹp, cũng không biết nói gì. Cô im lặng trong chốc lát, lại mở miệng nói, bác sĩ Từ, sau đó thì sao? Từ Huyền, sau đó. Sau đó chồng cô lấy thân phận bạn trai, ở bên cạnh vị nữ sĩ này vài năm. Đồng thời tích lũy toàn bộ số tiền tiêu vặt nhận được trong lúc này. Sau đó vị nữ sĩ này qua đời ngoài ý muốn. Bạn trai cô liền mang theo toàn bộ số tiền mấy năm nay đi tìm cô kết hôn. Các khán giả xem live trong phòng đều cảm khái vô cùng. Quá cảm động. Nếu như quay chuyện này thành phim thì chắc chắn sẽ kiếm nước mắt lắm cho mà xem. Cái gì gọi là chịu nhục? Cái gì gọi là không quên sơ tâm? Từ xưa đến nay, người có thể làm nên chuyện lớn đều không câu nệ tiểu tiết. Thật thật thật xinh đẹp, trợn trắng mắt nói, mấy người đủ rồi đó. Cô nhìn Từ Huyền, cau mày nói, bác sĩ Từ, bà lão áo đỏ đến tìm tôi trong mơ chính là bạn gái trước của chồng tôi đúng không? Tôi không hiểu cho lắm, tôi với bà ta không thù không oán, bà ta đến tìm tôi làm gì? Cũng không đến mức bà ta đều đã chết rồi mà còn ghen với tôi nữa đi. Từ Huyền cười như không cười nói, cô đoán không sai, đúng là bà ta. Có điều. Ghen thì không đến nổi. Bà ta với chồng cô kém tuổi nhau như vậy, vốn không có khả năng có tình cảm gì. Chính là một người đòi tiền, một cái đòi sắt. Bà ta đến tìm cô, chủ yếu là có liên quan đến phòng cưới của vợ chồng cô. Từ Huyền, vị nữ sĩ này, lúc đó một tháng đưa cho chồng cô 5 vạn tệ. Trước đây chồng cô vốn chuẩn bị góp đủ tiền mua nhà rồi chia tay với vị nữ sĩ đó, đi tìm cô kết hôn. Không nghĩ tới còn anh ta còn chưa kịp góp đủ tiền mua nhà, người bạn gái trước của anh ta đã ngoài ý muốn qua đời. Bởi vì hai người bọn họ không có kết hôn. Cho nên di sản gì đó đều là do con trai con gái của vị kia thừa kế, hoàn toàn không liên quan gì đến chồng cô hết. Mà chồng cô thì còn thiếu rất nhiều tiền mới mua được căn phòng anh ta nhìn trúng. Vì vậy rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp thiếu đạo đức. Thật thật thật xinh đẹp, nhịn không được hỏi, biện pháp gì? Từ Huyền, trước đây khi vị nữ sĩ này mua cho mình mộ địa thì đã bắt đầu gặp gỡ với chồng cô rồi. Bà ta trực tiếp đưa tiền cho chồng cô, để chồng cô mua hai nơi với giá cả chiết khấu dành cho nhân viên nội bộ. Một phần dành cho bà ta, một phần khác tặng cho chồng của cô làm tín vật đính ước. Tương đương với, hai phần ấy đều nằm dưới danh nghĩa của chồng cô. Vì vậy chồng cô lợi dụng sự tiện lợi của công tác và lỗ thủng trong quy trình nội bộ, bán hết hai phần mộ ấy đi. Lúc đó vì chuyện này, anh ta với con trai con gái của vị nữ sĩ kia còn xíu chút nữa thì lên tòa kiện cáo. Có điều đối phương vốn không thiếu tiền, về mặt chứng cứ lại không chiếm được ưu thế gì. Sau đó họ ngại phiền phức, cũng cứ như vậy ăn thiệt. Đây là phần mộ vị nữ sĩ kia vất vả chọn cho mình khi còn sống. Kết quả lại biến thành phòng cưới kết hôn của cô. Cô nghĩ coi bà ta có tức giận không? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Bệnh hữu, có sao nói vậy? Chuyện này đúng là không thể trách người ta được. Thao tác này của chồng cô thực sự rất ghê gớm. Giảng đạo lý, tuy căn nhà này không có người chết nhưng nghe còn âm gian hơn nhiều. Lúc này thật thật thật xinh đẹp, đã thật sự không còn gì để nói nữa. Vãi chưởng. Tôi không biết anh ta còn có chiêu thức đó nữa đấy. Làm nửa ngày, cái gọi là gian khổ phấn đấu kiếm được tiền chính là như vậy đúng không? Ly hôn. Thật thật thật xinh đẹp, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ anh ta trở về. Tôi phải đi cực dân chính ly hôn với tên khốn đó mới được. Ở trong căn phòng âm gian này một ngày thôi tôi cũng không ở được nữa. Bác sĩ Từ, sau khi tôi với tên khốn kia ly dị, rồi lại chuyển ra ngoài. Bà già kia chắc sẽ không đến tìm tôi nữa đâu nhỉ. Từ Huyền mỉm cười, cô có thể yên tâm, sau khi cô ly hôn và dọn ra ngoài ở, chắc chắn bà ta sẽ không đến tìm cô nữa đâu. Trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận. Đừng mà bệnh hữu, cô xem chồng cô đối với cô tốt như vậy, cô nhẫn tâm thế ư. Tìm người yêu mình không dễ lắm đâu, không bằng mời bác sĩ Từ đuổi bà lão kia đi không cần ly hôn. Chồng bệnh hữu, cuối cùng là tôi phải chịu tất cả. Thật thật thật xinh đẹp, lạnh lùng hừ, đi đi đi. Ai muốn người đó thì nhắn tin riêng cho tôi gửi số điện thoại của anh ta cho các người. Người nào thích thì đi lấy đi, dù sao tôi là không cần rồi đó. Xong rồi nói với Từ Huyền, cảm ơn bác sĩ Từ. Tiếp đó cô thưởng một tên lửa siêu cấp. Rồi đau đớn không gì sánh được ngắt kết nối. Rất nhiều khán giả xem live đều cảm khái cực kỳ. So sánh hai khán giả xem live mới kết nối vừa rồi với nhau, tôi xem như là đã hiểu được một câu nói, người được yêu không sợ hãi gì hết, không chiếm được vĩnh viễn thấy sốn sang. Cho nên tại sao nói, Sim Chúa không đổi house được chứ, bình luận đằng sau khiến vô số khán giả xem live đồng tình từ tận đáy lòng. Vị người chồng tốt tuyệt thế vừa rồi. Cho dù bị bạo hành thành như vậy đều không oán không hối. Chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với vợ mình. Bây giờ đổi thành chồng của thật thật thật xinh đẹp, vì có thể kết hôn với cô mà cũng đã tự hy sinh đến trình độ này rồi. Kết quả bệnh hữu vẫn chê vẫn chán ghét chồng mình, kiên quyết muốn ly hôn. Kết quả khi so sánh với nhau quá rõ ràng. Cho dù có Sim ghê gớm đến đâu cũng không lấy được tình yêu. Khiến rất nhiều Sim chúa ẩn mình trong đó đều không khỏi rùng mình trong lòng. Vô thức thay đổi suy nghĩ của chính mình. Từ Huyền, hiện tại kết nối vị bệnh hữu kế tiếp. ID là cười với nhân sinh. Sau khi kết nối thành công, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi xuất hiện trong màn hình. Mái tóc của người trung niên này được vuốt keo bóng lưỡng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đẹp đẽ, trên miệng còn đang ngậm một cái tẩu, trước mặt là một chiếc cần câu. Dường như đang câu cá bên bờ sông. Tuy không lộ ra rõ ràng cái sự giàu có điều rất nhiều khán giả xem live đều có thể nhìn ra từ rất nhiều chi tiết, cần câu này, còn có đồng hồ và cái tẩu trên tay đều có giá cả xa xỉ. Hẳn là vị này có không ít tài sản. Thuộc về kiểu nhân sĩ thành công có tiền có rảnh rỗi. Bác sĩ Từ, chào cậu. Sau khi cười với nhân sinh xuất hiện trên màn hình, rõ ràng nhìn thấy ông có phần kinh ngạc. Hình như là không nghĩ đến mình sẽ trúng thăm kết nối với Từ Huyền. Có điều rất nhanh ông đã khôi phục bình thường. Ông vẫn mỉm cười lên tiếng chào hỏi với Từ Huyền, biểu hiện vô cùng khéo léo. Vị bệnh hữu này nói mấy câu đơn giản, cộng thêm thần thái ngữ khí ôn tồn lễ độ, khiến không ít người trước màn hình đều sinh ra thiện cảm với ông. Wow, cuộc sống của vị bệnh hữu này nhìn sao mà nhàn nhã quá đi mất. Xem bộ dạng như này, không phải là đã về hưu rồi đấy chứ. Cười với nhân sinh, gật đầu mỉm cười với màn hình, không sai, tôi đã về hưu nhiều năm. Bình thường không có việc gì thì thích đi câu cá, đánh bài với bạn bè linh tinh. Xem livestream của bác sĩ Từ cũng là một trong những sở thích của tôi. Rất nhiều khán giả xem live đều hâm mộ. Nghe coi. Con mẹ nó đâu mới gọi là cuộc sống chứ. Còn như tôi đây chỉ có thể gọi là sinh tồn. Có thể sống sót thế là tốt lắm rồi, ông đây đều sắp chết đói đầu đường rồi đây này. Người so với người, tức chết người. Cười với nhân sinh, mỉm cười nói, các vị không cần quá bi quan. Thật ra thì loại chuyện vui vẻ này không liên quan đến việc có nhiều tiền hay không lắm đâu. Chỉ cần mọi người giữ nguyên tâm thái lạc quan, ở đâu đều là đi nghỉ phép. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy ông an ủi như thế, tâm trạng đều tốt hơn nhiều. Đồng thời độ thiện cảm đối với vị bệnh hữu này trong lòng cũng nâng cao một bước. Dù sao, ai không thích nghe người khác nói lời hữu ích đâu chứ. Từ Huyền thản nhiên nói, vị bệnh hữu này hẳn là muốn tôi cho một phần combo dành cho fan đúng không? Cười với nhân sinh, sửng sốt, mỉm cười gật đầu nói, nếu như không phiền thì tốt quá. Từ Huyền cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng tự thuật. Vị bệnh hữu này, từ nhỏ gia đình cực độ bần hàn. Cha mẹ đều là nông dân, từ thời còn trẻ cha anh sinh bệnh phải nằm giường. Dựa vào một mình mẹ anh nai lưng ra cho ăn cho đi học. Cũng may bệnh hữu này rất không chịu thua kém, thành tích học tập tốt. Dựa vào cuộc thi một đường nghịch tập, cuối cùng thi đậu một trường đại học top 10 trong nước. Sau đó tốt nghiệp đại học xong, thông qua cuộc thi, anh trở thành nhân sĩ phía chính phủ. Đồng thời vận thế cũng không tệ. Lúc hơn 40 tuổi đã trở thành nhân viên chủ quản của một bộ môn quan trọng. Đồng thời không lâu sau đó thì song hỷ lâm môn, sau khi kết hôn nhiều năm rốt cuộc có con trai. Trước đây không lâu, anh chính thức xin từ chức với bên trên bởi vì nguyên nhân sức khỏe. Vô số khán giả xem live trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng bệnh hữu này là một người làm ăn. Kiếm đủ tiền rồi về hưu hưởng thụ cuộc sống. Không nghĩ tới, lại là một cựu nhân viên phía chính phủ. Trong lúc nhất thời, ấn tượng tốt của rất nhiều người đối với vị này ban nãy đều biến mất không còn một mảnh. Đồng thời ánh mắt cũng trở nên chán ghét. Ha ha, đậu xanh rau má tôi hỏi anh, bộ đồ này của anh không rẻ đi. Lấy tiền ở đâu ra thế? Con bà nó trong này nếu như không có quỷ, Commoner tôi đứng chổng ngược gội đầu 360 độ ở trước mặt tất cả mọi người cho coi. Người bây giờ kiêu ngạo đến vậy luôn hả? Thế nào? Không làm nữa nên có thể lớn lối à, cũng may ngày hôm nay gặp phải bác sĩ Từ, anh sẽ bị liệt kê ra mỗi chuyện xấu mình từng làm, tiền từng tham ô hết luôn. Thế mà còn dám rút thăm nữa, đúng là không sợ chết mà. Cười với nhân sinh, vẫn giữ trên môi nụ cười trước sự trào phúng của vô số khán giả xem live. Giống như không tức giận một chút nào. Các vị, không cần phải phẫn nộ. Chỉ có người vô năng mới phẫn nộ thôi. Hãy để tôi giải thích cho bản thân một chút. Người từng làm quan lại còn có tiền, chưa chắc là do từng làm chuyện xấu đâu. Có lẽ là bản thân may mắn, không cẩn thận kiếm được thì sao? Ông còn chưa nói hết lời. Càng nói, đông đảo khán giả xem live càng thấy giọng điệu của người này như là đang chế giễu bọn họ vậy. Cười với nhân sinh, lúc này, lại mở miệng nói, đúng rồi. Còn có một việc, bác sĩ Từ không có nói với mọi người. Gần đây tôi đã mang cả nhà xuất ngoại, đồng thời chuẩn bị định cư ở nước ngoài. Ông vừa nói như vậy là giống như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến vô số khán giả xem live càng thêm phẫn nộ. Nếu như không thành vấn đề, cần gì phải mang cả nhà xuất ngoại chứ? Con bà nó quả thực là không đánh đã khai mà. Lúc này, Từ Huyền mở miệng, mọi người không cần tức giận. Việc vị bệnh hữu này xuất ngoại đã kinh qua thẩm tra rồi. Dù sao hành vi này của anh ta đúng là rất dễ bị hoài nghi. Đến cả dòng tài chính thẻ ngân hàng của chính anh và người thân cũng đều bị điều tra. Kết quả thẩm tra ngay lúc đó là toàn bộ đều thông qua, không có phát hiện vấn đề gì. Tất cả khán giả trong phòng live đều ngây ngẩn. Người này còn không có vấn đề. Là người thẩm tra bị mua chuộc rồi đúng không? Ha ha, giá trị chiếc đồng hồ trên tay người này mấy vạn tệ đó. Còn là USD, đó là không có vấn đề à, gà kẻ ngốc à, không tin, đánh chết cũng không tin. Các người xem miệng của người đó đi, tuyệt đối là tham lam cao cấp, đặt trong phim truyền hình có thể làm bốt phản diện đứng phía sau đó. Cười với nhân sinh, vẫn mỉm cười lạnh nhạt, tư tưởng của người trẻ tuổi đừng nên quá hẹp. Thế giới này phức tạp hơn các người tưởng tượng đó. Chưa chắc không đen thì sẽ là trắng đâu. Giống như các người nhìn tôi giống kiểu người tham lam. Nhưng tôi có thể nói cho các người biết, con người của tôi luôn rộng rãi. Cho dù bây giờ trở về nước cũng qua được bất kỳ thẩm tra nào. Nếu không, tôi cũng không dám đến rút thưởng livestream của bác sĩ Từ. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cười nhạt. Trẻ trâu mới tin lời này. Còn về rút thưởng, người này đã dẫn theo cả nhà chạy ra nước ngoài. Cho dù bị bác sĩ Từ làm bạo lộ cũng không ai làm gì được ông. Lúc này, Từ Huyền mở miệng, bệnh hữu này nói không sai. Anh ấy quả thật là qua được thẩm tra. Cho dù bây giờ trở về nước cũng sẽ không bắt anh ấy. Vô số khán giả xem live đều ngẩn ra. Cười với nhân sinh nói, bọn họ không tin. Không ngờ Từ Huyền cũng nói như vậy. Lẽ nào người này thật sự là người tốt? Không tham lam một đồng nào cả. Vậy sao ông có thể hưởng thụ cuộc đời như vậy chứ? Từ Huyền thấy màn đạn đặt câu hỏi trên màn hình thì lắc đầu nói, các người chớ nóng vội. Tôi nói sẽ không bắt anh ấy không có nghĩa là anh ấy không phạm pháp. Rất nhiều khán giả xem live đều nghe đến hồ đồ rồi. Phạm pháp lại không bị bắt là cái quái gì vậy? Còn tồn tại kiểu pháp luật đó à? Từ Huyền nhìn về phía cười với nhân sinh, thản nhiên nói, bệnh hữu. Lúc đó anh chỉ là một tiểu lâu la bình thường. Lại không có bối cảnh gì cả. Anh nên rõ ràng lúc ấy anh lên cao như thế nào. Sắc mặt của cười với nhân sinh hơi thay đổi, không nói gì. Từ Huyền nói tiếp, lúc đó cấp trên của anh phạm phải chuyện lớn. Vì che đậy cho anh ta, anh đã cố ý thả mồi lửa tạo ra cháy giả, thiêu hủy tất cả chứng cứ. Lần đó anh ngụy trang không tồi, đều suy nghĩ đến tất cả chi tiết. Hoàn toàn không khiến cao tầng chú ý, từ đó về sau, anh được cấp trên đó bồi dưỡng như tâm phúc. Hơn nữa sau khi anh ta thăng chức, được sắp xếp đến một bộ phận đầy màu mỡ. Khoảng thời gian đó, anh bắt đầu vơ vét của cải điên cuồng. Cho tới sau này bên trên bắt đầu quan tâm nghiêm ngặt về phương diện này. Không ít người mà anh quen biết đều bị tra ra vấn đề, bỏ tù. Vừa hay tài phú vào trong tay anh cũng đủ nhiều rồi, vì vậy bắt đầu thu liễm. Thời gian dài anh không dùng đến số tiền đó. Cũng không muốn hành động thường xuyên, đầu tư cũng không tiện. Đồng thời anh cũng không tin tưởng bất kỳ hệ thống ngân hàng nào, lo lắng tài khoản nặc danh cũng bị điều tra ra được. Vì vậy dứt khoát đổi tất cả tài sản thành đồ cổ, phần lớn đều là tranh chữ. Số ít là tiền mặt. Mấy năm gần đây, những đồ cổ này bị động tăng tỷ giá không ít. Lúc anh ra nước ngoài đã dùng một cái vali đựng tài khoản trị giá hàng trăm triệu tệ đó, cùng mang đi hết. Cười với nhân sinh, vừa thở dài vừa vỗ tay. Hay, bác sĩ Từ quả nhiên lợi hại. Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không công khai chuyện đó. Không ngờ. Vẫn là bị lộ. Xem ra chuyện xưa nói quả nhiên không sai, trên đời này không có bức tường nào mà không thông gió. Đến tuổi này, tôi vẫn là khó giữ được khí tiết tuổi già. Tuy trên miệng ông nói rất nghiêm trọng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh thông dong không gì sánh được. Có dáng vẻ nhàn nhã. Vô số khán giả trong phòng live đều nhíu mày, vẻ mặt buồn bực. Cả nhà người này đều ở nước ngoài, không lo bị phát hiện, điều này không có vấn đề gì cả. Nhưng bác sĩ Từ nói tất cả, người này vừa phóng hỏa vừa vơ vét của cải. Sao vẫn chưa bị bắt chứ? Lẽ nào người ở nước ngoài thì mặc kệ à? Từ Huyền thấy nghi vấn trên màn hình thì thản nhiên nói, nguyên nhân không bị bắt rất đơn giản, bởi vì lúc anh ấy phạm tội đã là mấy chục năm trước. Lúc đó không bị phát hiện lập án điều tra. Hiện tại trôi qua nhiều năm, đã qua thời hạn truy tố. Hơn nữa trong thời hạn truy tố, anh ấy cũng an phận thủ thường, không làm chuyện phạm pháp khác. Thông thường, pháp luật sẽ không truy cứu kiểu phạm tội này. Vô số khán giả xem live đều là nghe đến cạn lời. Cừ thật. Bọn họ đều không biết nên hình dung người này thế nào nữa. Vì thăng quan ôm bắp đùi lớn lại dám phóng hỏa. Sau khi thăng chức, còn điên cuồng vơ vét của cải. Nhận được tiền thì lập tức thu tay không làm nữa. Cho đến qua được thời kỳ ngược dòng pháp luật mặc kệ thì mang tất cả tiền ra nước ngoài hưởng thụ. Bây giờ còn dám quang minh chính đại khoe khoang trong phòng live của bác sĩ Tư. Quả thật là cẩu thả tới cực hạn, lại phóng túng đến cực hạn. Nhưng không thể không thừa nhận, người có thể ẩn nhẫn, lúc mấu chốt có thể đặt cược lớn, quả thật càng dễ leo đến địa vị cao hơn người bình thường. Chỉ là những khán giả xem live nhìn thấy người này nhân nhân ngoài vòng pháp luật, luôn cảm giác trong lòng hơi ngạn khuất. Cười với nhân sinh, mỉm cười nói, bác sĩ Từ, vậy bây giờ cậu còn cho phép tôi hỏi không? Trên màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều màn đạn. Bác sĩ Từ, đừng giúp anh ta. Đúng vậy, loại cặn bã, bại hoại này, bác sĩ Từ tuyệt đối đừng để ý đến anh ta. Nể mặt anh. Bác sĩ Từ đã vạch trần anh rồi, còn mặt mũi để hỏi à? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu anh đã rút thưởng kết nối, vậy chính là bệnh nhân của tôi. Tất nhiên có thể hỏi tôi rồi. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, trong lòng đều có chút thất vọng. Chỉ là, nếu Từ Huyền đã mở miệng, bọn họ cũng không nói gì nữa. Nhưng, sau khi nghe thấy vấn đề của cười với nhân sinh, trong lòng của rất nhiều người không khỏi bốc hỏa. Cười với nhân sinh cười nhạt, mở miệng nói, bác sĩ Từ, hiện tại tôi nghỉ hưu, mỗi ngày đều câu cá nghỉ ngơi, thời gian dài cũng hơi buồn chán. Tôi chỉ muốn phát huy nhiệt lượng thừa, làm chút đầu tư. Nhưng người ở nước ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết theo phương diện nào thì tốt. Không biết bác sĩ Từ có thể chỉ điểm cho tôi đôi chút hay không? Tại hạ vô cùng cảm kích. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy ông nói, suýt chút nữa thì bật cười. Cừ thật. Nhân phẩm người này như vậy còn muốn bác sĩ Từ dạy ông cách kiếm tiền. Da mặt cũng dày quá rồi đó. Bác sĩ Từ, tuyệt đối đừng chỉ điểm anh ta. Để anh ta đầu tư bậy đi, thua lỗ tất cả số tiền tham lam có được. Cái gì mà người không cần thể diện, vô địch thiên hạ chứ. Cũng may lần này Từ Huyền không đồng ý, khiến lo lắng trong lòng rất nhiều người đều lắng xuống. Từ Huyền cũng lắc đầu nói, không chỉ điểm được. Cười với nhân sinh, nhướng mày, sau đó lại giãn ra. Ông khẽ thở dài, bác sĩ Từ, tôi vốn cho rằng cậu là bác sĩ tâm lý xuất sắc, sẽ có đủ chức nghiệp thường ngày. Mắt nhìn xem nhẹ thế tục, tất cả bệnh nhân, cho dù cao thấp sang hèn đều đối xử bình đẳng, không phân biệt thân phận. Không ngờ thì ra bác sĩ Từ cũng là người nhỏ mọn như vậy. Nói thật, trong lòng tôi hơi thất vọng về cậu đó. A đù. Đông đảo khán giả xem live đều nghe đến ngẩn người. Quá có tài ăn nói rồi. Thậm chí ngay cả rất nhiều khán giả xem live có ý chí không kiên định, suýt chút nữa bị ông thuyết phục. Sâu trong nội tâm bọn họ có chút nghi ngờ có phải suy nghĩ của bản thân quá hẹp hay không, người này nói có đạo lý quá đi. Bác sĩ Từ thân là bác sĩ, quả thật đến đối đãi với tất cả bệnh nhân công bằng. Lúc này Từ Huyền lắc đầu, anh nhầm rồi. Tôi nói không chỉ điểm được, không phải là không muốn chỉ điểm cho anh, mà là quả thật điều kiện có hạn, không cách nào chỉ điểm được. Cười với nhân sinh, cao mày nói, với năng lực của bác sĩ Từ, không đến nỗi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được đó chứ. Ông nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, bác sĩ Từ, nếu cậu không đồng ý, cũng không cần kiếm cớ đâu. Từ Huyền cười nhạt, không phải là tôi không làm được, mà là anh không làm được. Cười với nhân sinh, ngạc nhiên nói, tại sao? Từ Huyền mỉm cười, nói đơn giản là anh không có tiền. Cười với nhân sinh, thở dài, bác sĩ Từ, không muốn thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết là được. Lúc này đi đùa kiểu này, chẳng có chút thú vị nào cả. Từ Huyền thản nhiên nói, anh nghĩ tôi đang châm chọc anh nhà hoặc là dùng cách này uyển chuyển từ chối đề nghị của anh. Cười với nhân sinh, nhíu mày, chẳng lẽ không đúng? Từ Huyền nói, đương nhiên là không phải. Tôi có thể nói cho anh biết. Bây giờ, toàn bộ tài sản của anh cũng chỉ có bộ áo quần trên người anh, cộng thêm cây cần câu trị giá hàng nghìn USD, những thứ khác, một xu cũng không có. Cười với nhân sinh, chợt đứng dậy khỏi ghế nhỏ câu cá. Không thể nào. Tôi tích góp cực khổ nhiều năm như vậy, ít nhất cũng có hơn 100 triệu tệ. Sao lại không có tiền được? Sau khi nói xong, hình như ông phát giác được tình thế của mình. Ông hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Đông đảo khán giả trong phòng live đều vui vẻ không thôi, thúc giục liên tục. Bác sĩ Từ, rốt cuộc có tình hình gì vậy? Không lẽ là những đồ cổ đó bị người ta trộm đi rồi? Có khả năng, nghe nói trật tự ở nước ngoài không tốt cho lắm. Từ Huyền ung dung nói, cái này à, chủ yếu có liên quan đến con trai của bệnh hữu này. Đương nhiên, cũng có một phần trách nhiệm trách bản thân anh. Cười với nhân sinh, càng không tin, cười dẻo nói, bác sĩ Từ, cậu biết năm nay con trai tôi bao nhiêu tuổi không? Từ Huyền nói, nếu như tôi tính không nhầm, hơn 40 tuổi thì anh sinh con trai, năm nay có lẽ vừa tròn 10 tuổi. Cười với nhân sinh, cười nhạt, không sai. Độ tuổi này thì thằng bé có thể làm gì được? Từ Huyền mỉm cười nói, anh không ngại hãy nghe tôi nói hết, sẽ hiểu ngay thôi. Hắn dừng một chút, rồi mở miệng nói, cuộc đời của anh lập nghiệp từ tầng đáy của xã hội, dọc theo đường đi toàn dựa vào bản thân, bật ngược đến địa vị như hiện tại. Hơn nữa hiếm thấy nhất là, sau khi anh thành công vượt qua giai cấp, mắt thấy rất nhiều người cùng nghề đứng bên trên bị đưa vào trong đó đạp máy may. Bản thân anh cũng cầm tiền, làm xong thì rút lui. Bây giờ còn có thể hưởng thụ cuộc sống ở nước ngoài. Trải nghiệm cuộc đời này khiến anh vô cùng đắc ý. Anh tổng kết sự thành công của cuộc đời này thành hai kinh nghiệm. Thứ nhất, chính là học tập. Lúc anh còn trẻ, dựa vào thi cử, bật ngược từng bước một, thoát ly tầng dưới cùng. Đồng thời rất biết chịu đựng cô đơn hiu quạnh, chịu hết đau khổ mà người thường không chịu được. Thứ hai, chính là dám cược. Bình thường cũng đủ nhẫn nại. Thời khắc mấu chốt lại có can đảm đặt vốn lớn. Trong lòng anh cho rằng người bình thường không có tài nguyên, không có bối cảnh như anh, muốn thành công không thể làm từng bước được. Nhất định dám cược ở thời khắc mấu chốt. Quay con thôi. Cái gọi là thắng hưởng thụ thua làm việc, chính là ý này. Giống như lúc anh còn trẻ, phóng hỏa, đặt vốn lớn thắng cược vậy. Trên một mức độ nào đó mà nói. Tất cả tài phú địa vị nửa đời sau của anh có thể nói đều là ngọn lửa đó mang đến. Tuy con trai của anh vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng anh ân cần dạy bảo nói cho cậu bé biết kinh nghiệm thành công của mình. Giáo dục ở nước ngoài có hai loại. Một là giáo dục vui vẻ thực hành bình dân, nói trắng ra chính là chơi. Đợi sau khi tốt nghiệp, trở thành phế vật của xã hội. Loại khác, chính là giáo dục tinh anh mà người có tiền thực hành. Giáo dục tinh anh này vô cùng khổ cực. Trên một mức độ nào đó mà nói, chưa chắc dễ hơn thi đại học trong nước. Sau khi anh xuất ngoại, tốn nhiều tiền đưa con trai anh vào trường học tinh anh. Còn trả tiền mời giáo sư dạy kèm nghiêm khắc nhất cho cậu bé. Không cho cậu bé cơ hội nằm thẳng làm phế vật. Từ Huyền mỉm cười, nhìn cười với nhân sinh, bệnh hữu, tôi nói không sai chứ. Cười với nhân sinh, thở dài, bác sĩ Từ, cho nên mới nói cậu lợi hại. Giống như thần linh trên trời, cho dù người phàm như tôi làm chuyện gì đều không thoát được ánh mắt của cậu. Nhưng tôi muốn hỏi đôi chút. Hình như vừa nãy chúng ta không nói chuyện này đúng không? Ông nhìn Từ Huyền, hừ lạnh một tiếng, vừa nãy cậu nói nhiều như vậy, những điều này có liên quan gì đến tiền của tôi chứ? Rất nhiều khán giả trong phòng live đều hết sức buồn bực. Cười với nhân sinh, hỏi về tiền. Điều họ quan tâm cũng là tiền. Nhưng bác sĩ Từ nói mấy lời này chẳng khác nào ông nói gà, bà nói vịt. Từ Huyền cười nhạt, liên quan rất lớn. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Cười với nhân sinh, nhìn ngày trên đồng hồ, hôm nay là ngày cuối của tháng 8. Ông nhíu mày hỏi, ngày này có gì đặc biệt à? Từ Huyền thở dài, có phải anh quên rồi không? Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Hắn nói đến đây, rất nhiều khán giả xem live cũng ngạc nhiên hô hoán trên màn hình. Ấy, bác sĩ Từ không nói tôi cũng quên bén luôn á, lão đây còn chưa làm xong bài tập hè. Chú bị ngốc đấy phỏng. Còn thật sự làm bài tập hè nữa hả? Giáo viên có kiểm tới bao giờ đâu? Hu hu, sao bây giờ anh mới nói em biết, em làm xong cả rồi. Từ Huyền không phản ứng lại mấy khán giả xem live ăn nói xà lơ này, mỉm cười nói tiếp. Tuy con trai anh đến cuối học kỳ mới vào trường học tinh anh này, nhưng vẫn bị cho bài tập hè ở nhà làm. Ngoài ra, chính anh cũng cho cậu bé rất nhiều bài tập hè. Đáng tiếc, khoảng thời gian này, cậu bé chơi bời quá sướng. Đến giờ, cậu bé vẫn chưa động tới chữ nào. Kể cả khi hôm nay làm thâu đêm suốt sáng cũng chưa chắc hết nổi. Đến ngày mai, lúc người làm cha như anh kiểm tra bài tập, tuyệt đối sẽ không nương tay với cậu bé. Rất nhiều khán giả xem live nghe vậy vẫn chưa hiểu được ý của Từ Huyền. Chuyện này đâu liên quan gì? Cười với nhân sinh, cũng vô cùng mờ mịt. Từ Huyền thở dài, tôi đã nói rõ như thế mà anh vẫn không nghĩ ra à? Vừa rồi, ngay sau khi anh ra ngoài câu cá, con trai anh nghĩ đến cách giáo dục của anh với cậu bé thì bất chấp tất cả, quyết định học theo anh cực lớn một phen. Cười với nhân sinh, nghe đến đây, nhất thời lòng dạ hồi hộp cả lên. Cả khuôn mặt ông lập tức tái nhợt, ngay cả lúc nói chuyện cũng cà lăm, này này. Thằng quắc này làm gì rồi? Từ Huyền mỉm cười, thật ra, cậu bé cũng không làm gì nhiều. Chỉ làm việc giống anh lúc còn trẻ thôi. Những món đồ cổ và tiền mặt gì đó anh mang từ trong nước sang đều để trong nhà nhỉ. Chật chật, đáng tiếc. Cái đệt. Vô số khán giả trong phòng live nghe hắn nói thế, cuối cùng cũng hiểu. Chẳng lẽ cậu bé thắp sáng nguyên căn nhà vì không làm bài tập luôn hả? Chuyện này không phải rất rõ ràng à, ha ha, cười chết tôi, có câu nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng nha. Trâu bò. Chủ báo con. Phi. Cậu bé ngầu lòi này có tiền đồ. Bái phục bái phục. Người xưa nói quả không sai, hổ phụ không sinh khuyển tử. Cười với nhân sinh, ngơ ngác đứng đó, cả người run rẩy, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bác sĩ Từ, cậu gạt tôi. Tôi cầu xin cậu nói cho tôi biết là cậu đang đùa với tôi đi, tôi cầu xin cậu mà. Vừa nghĩ tới toàn bộ tài sản ông tốn cả đời để tích lũy cứ thế bị thằng quắc con một mồi lửa đốt sạch. Cả trái tim ông đều đang rỉ máu. Từ Huyền lắc đầu nói, thật ngại quá, xưa nay tôi khám bệnh không bao giờ nói đùa. Đúng rồi. Không lâu nữa, cảnh sát sẽ gọi điện cho anh. Từ Huyền vừa dứt lời, điện thoại của cười nhìn nhân sinh lập tức reo vang. Tiếng chuông điện thoại lúc này hệt như bùa đòi mạng, khiến mặt mày ông chớp mắt không còn giọt máu. Ông run tay nhận cuộc gọi. Sau khi nghe xong hai câu, thân thể ông run lên bần bật, mất hết sức lực ngồi tê liệt trên ghế câu cá. Cả người như thể già đi 10 tuổi. Hiện tại, dưới cái nhìn của rất nhiều khán giả xem live, người đàn ông trung niên mới nãy vẫn còn đang hăng hái, thoáng chốc đã có dáng vẻ lão già lọm khọm cằn cỗi. Quần chúng khán giả trong phòng live hiểu rõ mọi chuyện. Bệnh hữu, sao nụ cười trên mặt ông tắt ngóm rồi? Mau cười đi chứ. Chẳng phải ID của ông là cười với nhân sinh, à, vui sướng cho ông đây xem nữa đi nào. Đã bị bác sĩ Từ rút trúng còn dám phách lối. Chật chật, ai bảo ông đầu sắc như thế, giờ hết cười nổi rồi hả? Từ Huyền thản nhiên nói, bệnh hữu, hiện giờ anh còn việc gì không? Nếu không có việc gì, vậy thì ngắt kết nối đi. Lúc này, cười với nhân sinh đã mất hết hồn vía. Ông nghe Từ Huyền nói xong thì vô thức gật đầu. Sau đó, hình ảnh ông lập tức biến mất trong phòng live. Rất nhiều khán giả xem live chợt nhận ra. Ấy, mọi người có phát hiện được không? Hình như lúc nãy con hàng này chưa trả phí tư vấn á, he he, tôi cảm thấy bác sĩ Từ cố tình dẫn dắt ổng không trả phí à, ngang đờ mờ, nham hiểm quá nha, à không, nhanh trí quá đi ấy, đáng tiếc còn để lại cho ổng bộ đồ đang mặc, vẫn đổi được ít tiền. Từ Huyền đọc được bình luận trên màn hình, sắc mặt quái gở nói, chuyện này à, chưa chắc có thể để lại được. Mọi người cũng biết tình hình an ninh ở nước ngoài không tốt cho lắm. Có khi trong quá trình vị bệnh hữu kia chạy về nhà sẽ gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn. Hết chương 995. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.